Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào 19:30 phút mỗi buổi tối trên kênh Hoa Hồng Đen. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của bộ truyện Giành Giật Yêu Thương đến từ tác giả Lam Sang. Và để biết nội dung câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay sẽ có những diễn biến cụ thể như thế nào, thì ngay bây giờ xin mời quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện này, tác giả Lam Sang qua phần diễn đọc của anh Sa. Cổ họng của Nhân nghẹn lại, anh cười chua chát. Ngay cả trong lúc đau đớn nhất, người gây ra tổn thương sâu sắc nhất là Lâm. Vậy mà Diệp Hy cũng không muốn từ bỏ. Xem ra thì tấm chân tình của anh chẳng có một tia hy vọng nào cả. Đầu giờ sáng, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Lâm ngái ngủ ra mở. Diệp Hy đứng trước cửa phòng, nhìn Lâm bằng ánh mắt vừa oán hận vừa yêu thương. Chẳng đợi Lâm đồng ý, cô tự đẩy cửa bước vào phòng. Nhìn vào đôi mắt sưng mỏng ấy thì có thể hiểu được cả đêm qua Diệp Hy đã khóc rất nhiều. Lâm lặng lẽ đóng cửa lại, quay vào đối diện với Diệp Hy. Cô nói bằng thứ giọng đầy tức tối. Em có chuyện muốn nói với anh. Biết là không thể nào trốn tránh, Lâm bình tĩnh rót nước đầy về phía Diệp Hy, từ tốn rồi nói. Em cứ ngồi đi đã, đợi anh một lát. Sau đó thì Lâm vào phòng thay đồ rồi trở ra. Anh ngồi xuống phía đối diện với Diệp Hy, nhìn vào mắt của cô như một cách để bắt đầu đối diện với hàng loạt những tra khảo. Em muốn nghe một lời giải thích. Em nói đi, anh nghe đây. Em muốn biết điều gì? Chuyện anh thẳng thừng đã văng em ra. Hủy hôn với em là vì cái chị Hà Vũ đó, có đúng không? Mối quan hệ của hai người là như thế nào thế? Anh và chị ta bắt đầu từ bao giờ vậy? Đúng vậy, anh yêu Hà Vũ. Yêu á? Thế nào là yêu vậy? Em không phải là con ngốc. Chuyện anh và chị ta chỉ là tình một đêm thôi. Em không muốn vòng vo. Chúng mình thẳng thắn luôn nhé. Em là người hiện đại, em cũng chẳng hơi đâu đi bận tâm mấy chuyện qua đường của cánh đàn ông. Anh ở Pháp, một đất nước tân tiến như vậy, thì chuyện lên giường với đám con gái chẳng có gì là lạ cả. Em đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó từ trước khi anh về nước. Thậm chí là em còn nghĩ anh sẽ phải lên giường với hàng tá cô gái ấy. Chứ một người thì nhằm nhò gì đâu. Đàn ông ở tuổi này, đẹp trai, tài năng như vậy, dĩ nhiên là đám con gái sẵn sàng lăn xả vào. Anh mà không có nhu cầu giải khuây thì mới lạ đấy. Cho đến giờ, anh chưa chính thức công khai yêu đương cô gái nào cả. Em đã xem đó là một sự chung thủy. Việc anh thấy có hứng thú với chị ta, bởi vì những cảm xúc nhất thời của tình một đêm, em có thể thông cảm. Nhưng mà anh đừng nhầm lẫn chuyện hấp dẫn thể xác hoặc là lẫm ban đầu mà đánh đổi như vậy. Nếu như anh muốn, anh có thể tiếp tục cuộc phiêu lưu với cuộc tình thú vị đó. Em cũng chẳng chấp nhận chuyện đó. Em không cho phép anh rũ bỏ mối lương duyên của chúng ta. Anh thừa biết, bao nhiêu năm qua em chỉ có mỗi mình anh thôi. Gia đình hai bên cũng trông đợi vào hôn sự này. Anh không nên vì sự ích kỷ của anh mà khiến cho mọi thứ trở nên rối loạn như vậy. Lâm chăm chú lắng nghe những lời mà Diệp Hy nói. Anh không có ý định phản đối ngay lập tức, cứ như thế điềm tĩnh nghe tất cả mọi lý lẽ của Diệp Hy đưa ra. Sau khi thấy Diệp Hy dừng lại chờ đợi câu trả lời từ phía của anh, Lâm di chuyển, ngồi xuống cạnh Diệp Hy, nắm lấy bàn tay của cô chậm rãi rồi nói. Diệp Hy, em nghe đây. Cảm ơn em vì đã luôn dành cho anh một tình cảm đáng quý. Cảm ơn em vì đã bao dung chấp nhận anh như vậy. Em nói đúng đấy. Em là một cô gái hiện đại. Vì vậy, anh muốn em hãy cùng nhìn thẳng vào vấn đề. Đừng để mất thời gian của hai ta thêm nữa. Anh rất xin lỗi bởi vì đã khiến cho em nuôi hy vọng quá nhiều. Anh thừa nhận anh đã từng an phận với suy nghĩ chúng ta sẽ kết hôn, như thể đã đặt chân lên một con đường thì nhất định phải đến đích. Thế nhưng mà anh chưa từng cảm xúc yêu đương trai gái với em. Thứ tình cảm đó anh chỉ có với Hà Vũ thôi. Mặc dù chuyện của bọn anh thật mơ hồ, nó bắt đầu từ cuộc tình một đêm. Thế giới của cô ấy anh chưa tường tỏ, cuộc đời của cô ấy anh cũng không biết rõ. Nhưng mà anh cứ muốn bất chấp để được ở bên cạnh cô ấy, cùng nhau khám phá cuộc sống này. Anh không muốn em phải chịu thiệt thòi. Em hãy tìm cho mình một người đàn ông xứng đáng, và quan trọng là yêu em thật lòng. Diệp Hy nghe xong thì bật cười, nhìn Lâm với đôi mắt ngấn lệ, cô gật gù rồi nói. Anh biết không, chính những điều này của anh luôn khiến em không thể nào ngừng việc yêu anh lại được đấy. Anh không bao giờ đùa cợt với tình cảm, nên em càng thấy anh đáng quý. Được thôi, có thể bây giờ anh chưa yêu em, và cũng không có ý định sẽ cưới em. Nhưng mà thứ em có trong tay là thời gian. Biết đâu được, cuối cùng thì chính anh lại phải là người cầu xin em yêu anh thì sao đây? Nói xong câu đó thì cô cầm túi đứng dậy ra về. Thực chất thì Diệp Hy muốn trốn tránh sự từ chối nghiệt ngã này của Lâm. Cô không dám chắc ngồi lại thì mình có còn đủ cứng cỏi như vậy không. Diệp Hy muốn òa khóc bởi vì tủi thân trước những lời dứt tình kiên quyết của Lâm. Nếu như là bình thường, Lâm sẽ chạy theo, giữ Diệp Hy lại, đề nghị đưa cô về. Nhưng mà hôm nay anh cảm thấy mình không nên như vậy. Lâm biết là Diệp Hy đang cảm thấy bị tổn thương. Nếu như anh càng chạy theo, cô ấy sẽ càng không cam lòng. Thôi thì việc anh tệ, hãy tiếp tục tệ thêm một chút nữa để dập tắt đi mọi hy vọng trong lòng của Diệp Hy. Cả ngày hôm đó ở văn phòng làm việc, thế nhưng Diệp Hy không thể nào tập trung. Cứ mỗi lần nghĩ đến những lời như rút ruột, rút gan của Lâm dành cho Hà Vũ, thì máu trong người của cô lại sôi lên. Cô hận. Thực ra trong một cuộc tình, một mình về đích cũng không khoái. Nhưng mà đối thủ là Hạ Vũ, cô lại không cam tâm. Cô thấy mình bị tầm thường khi tình địch lại chỉ là một cô gái giống như Hạ Vũ. Chỉ tính riêng việc phải coi Hạ Vũ là một đối thủ thôi, thì cô đã cảm thấy mình bị xúc phạm rồi. Cô thì có gì hơn tôi mà đòi có được tình yêu của Lâm chứ? Cái cơ thể lúc nào cũng nồng nặc, ám mùi dầu mỡ, cũng đủ nói lên đẳng cấp thấp hèn của cô. Thật đấy, chỉ cần nghĩ đến việc cô đã từng lên giường với Lâm thôi, tôi đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Cố gắng mãi thì Diệp Hy mới đợi được đến cuối ngày. Cô bước đến trước khu bếp của học viện, ngoái trước nhìn sau không thấy ai cả. Chỉ còn một mình Hà Vũ đang lúi húi dọn dẹp, thì bèn lên tiếng. Chị Hà Vũ, tôi có chuyện muốn nói với chị. Chị dọn dẹp xong chưa? Sang quán cà phê bên kia đường, tôi cần gặp. Tôi đi trước, chị ra ngay nhé. Diệp Hy nói bằng cái giọng như ra lệnh. Thế rồi không đợi Hà Vũ đồng ý, cô bước đi đầy kiêu ngạo. Chừng khoảng hơn 10 phút sau thì Hà Vũ cũng bước vào quán. Cô ngồi xuống ghế đối diện, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ bếp. Diệp Hy cất lời. Chị có muốn uống gì không? Không cần đâu, tôi còn đang dở việc. Có chuyện gì vậy? Cô nói mau đi. Nhìn dáng vẻ không hề bất ngờ về việc hẹn gặp này của chị, xem ra là chị đã chuẩn bị tâm lý chu đáo. Thế này nhé, tôi biết chuyện của chị và anh Lâm. Có thể là chị nghĩ đây là cách khiến tôi từ bỏ anh ấy, nhưng mà chị lầm rồi đấy. Chính cuộc tình một đêm với chị lại càng khiến tôi nể trọng người đàn ông đó hơn. Anh ấy có kể cho tôi nghe là hôm đó hai người đều uống rượu. Xa nhau bao lâu như vậy mà anh ấy vẫn chỉ vướng vào tình một đêm với một cô gái xa lạ bởi vì say rượu. Tôi lại càng cảm thấy anh ấy đáng để tôi phải giành giật về mình. Nhất là khi đối thủ là một người dễ dãi lên giường với đàn ông xa lạ như chị. Hà Vũ định lên tiếng, thế nhưng cổ họng nghẹn đắng. Lời nói cay nghiệt của Diệp Hy khiến cho cô cảm thấy mình bị xúc phạm. Nhưng mà cô cũng không biết phải đối đáp như thế nào khi mà cô gái trẻ tuổi ấy nói đúng. Rõ ràng, có một sự thật là cô đã ngủ với một người dưng ngay lần đầu gặp mặt. Chỉ sau một tiếng trò chuyện, thậm chí là ngay cả cái tên cũng không hề hay biết. Cô dùng lời lẽ nào để biện minh cho chính mình đây? Ánh mắt của Hà Vũ hoang mang tột độ. Được thể thì Diệp Hy lại càng xoáy sâu vào điểm yếu đó. Chị có thể nói rằng chị không có ý đồ gì, rằng anh Lâm là người chạy theo chị. Nhưng mà nói thật nhé, tôi không ngây thơ như vậy đâu. Đàn bà con gái, nếu như không có ý đồ gì, thì liệu có chấp nhận cái cảnh ngày ngày đối diện với gã đàn ông từng ngủ với mình, dù hai người chẳng hề yêu nhau không? Khi chị làm như thế, thì hoặc là chị quá vô liêm sỉ, hoặc là chị cố tình chơi chiêu để khiến cho người đàn ông đó bị mê muội, Tôi nói đúng chứ? Hà Vũ cố gắng hít thở một hơi thật sâu, giữ sự bình tĩnh để trả lời. Tôi không có nhu cầu thanh minh hay là giải thích với cô về việc mình làm. Cô muốn gì ở tôi? Nói đi. Câu này phải là tôi hỏi chị mới đúng. Chị muốn gì trong cuộc tình với anh Lâm? Chị cứ nói đi. Tôi có thể giúp chị toại nguyện. Còn chị, dừng ngay cái việc khiến anh ấy bị rối loạn này đi. Hình như là cô tìm nhầm người rồi thì phải đấy. Nếu như cô muốn Lâm không như vậy, cô nên yêu cầu anh ấy chứ không phải là tôi. Tôi không thể nào bắt một người khác ngừng si mê tôi. Cô có thể nghĩ tôi chơi chiều cũng được. Tôi âm mưu cũng chẳng sao. Việc Lâm có yêu tôi thật hay không là câu chuyện chỉ có anh ấy mới biết được thôi. Đến lúc này thì Hà Vũ không muốn nhẫn nhịn nữa. Cô không bao giờ chà đạp lên người khác, nhưng cũng không cho phép ai đó dẫm đạp lên danh dự của mình. Nói đi, chị muốn bao nhiêu, tôi sẽ đáp ứng. Đổi lại, chị nghỉ làm ở đây đi. Đừng có tối ngày lượn lờ trước mặt anh ấy nữa. Hà Vũ nhếch khẽ miệng rồi cười. Thật đúng là tội nghiệp. Tôi còn cứ tưởng là thiên kim tiểu thư nhà giàu thì không bao giờ phải khổ với tình như vậy. Đã chẳng mang danh dự, lại còn bỏ tiền túi ra giữ chân bạn trai. Không phải là cô đang thể hiện bản thân của mình quá kém cỏi sao? Nói rồi thì Hà Vũ đứng lên. Cô nhìn vào mắt của Diệp Hy. Cứ giữ lấy tiền của mình đi. Cũng mong cô giữ lấy cả Lâm nữa. Đừng để anh ấy léo đéo chạy theo tôi. Đó là lời thỉnh cầu của tôi đấy. Tôi cũng sẽ nghỉ ở học viện, nhưng không phải vì cô hay vì Lâm. Chỉ đơn giản là vì tôi thấy điều đó mang lại cho mình những cảm xúc dễ chịu hơn thôi. Hà Vũ nói xong thì rời đi. Phía sau Diệp Hy mím chặt môi đầy tức giận. Cô biết là mình đang yếu thế, nhưng bởi vì đại cục, Diệp Hy vẫn cố nói vớt một câu để đánh vào lòng tự trọng của Hà Vũ. Tôi sẽ nhận là mình sai. Khi đánh giá về chị, nếu như chị giữ đúng lời hứa, chị nói sẽ nghỉ việc ở học viện này để không phải đối diện với anh Lâm, tôi xem đó như một cách chứng minh chị còn một ít liêm sỉ. Nếu như chị nghỉ việc và gặp khó khăn, tôi có thể giúp đỡ. Tôi chờ đợi hành động của chị đấy. Hy vọng là chị có thể cho tôi cơ hội được nói lời xin lỗi thay vì khinh bỉ chị nhé. Hà Vũ không đáp lời. Cô quay lưng đi thẳng. Sự dửng dưng này của cô lại càng khiến Diệp Hy hận. Cô tức tối cầm túi sách ra về. Trở về nhà, Diệp Hy ném chiếc túi xuống đất, đổ ập cơ thể xuống giường. Vài phút sau thì bà Mai Hoa, mẹ của Diệp Hy, bước vào phòng, nhặt đồ của con gái vương vãi trên sàn. Sau đó thì bà ngồi xuống cạnh giường vuốt tóc của con rồi nói: Công chúa của mẹ, con sao lại như vậy chứ? Diệp Hy ngồi phát dậy, nước mắt lưng tròng. Mẹ, chị ta là cái thá gì mà dám lên mặt với con như vậy? Chị ta chỉ là một kẻ phụ bếp thôi. Người thì hôi hám, không tài cán, không gia thế, có tí ngoại hình, môi trai đàn ông, hay hớm gì đâu, kiêu căng như vậy chứ. Bà Hoa lắng nghe con, sau đó từ tốn rồi hỏi: Con đang nói về ai vậy? Về cái người mà anh Tùng Lâm đã ngủ đấy mẹ. Chính chị ta đã khiến anh ấy mụ mị rồi từ bỏ con. Bà Hoa thở dài nắm lấy tay của con. Nhắc đến chuyện này, bố mẹ cũng muốn trao đổi lại với con. Thật sự là sau liên tiếp những việc mà Lâm làm, con định thế nào đây? Bố mẹ biết là con yêu Lâm, nhưng mà hành động mà nó làm thật sự khó chấp nhận. 5 lần 7 lượt từ chối con một cách công khai như vậy, bố mẹ cảm thấy là không thể nào bỏ qua được. Con là thiên kim tiểu thư, chứ không phải là cái đứa ất ơ nào đó để cho nó xem thường như vậy. Bố mẹ cũng không muốn con tiến đến với cậu ta nữa, mặc dù mối quan hệ của hai gia đình rất tốt. Không đâu ạ, con nhất định phải lấy anh ấy. Diệp Hy vùng vàng ngúng nguẩy, vừa nói vừa khóc giàn giụa. Cô vốn là người con gái duy nhất trong nhà nên được bố mẹ vô cùng cưng chiều. Với cả bố Diệp Hy mà nói, cô chẳng khác nào báu vật. Thế nên cái tính tiểu thư ngang ngạnh, muốn gì được nấy lại càng được đà phát triển dữ dội. Bản thân Diệp Hy cũng ưu tú hơn người, nên khó chấp nhận việc thua cuộc, nhất là lại thua một người bình thường như Hà Vũ. Nhưng mà bên cậu ta, con cũng không có được hạnh phúc. Lấy một người như thế thì con sẽ khổ thôi. Không đâu mẹ à, anh Lâm là người tốt, Bao nhiêu năm qua, anh ấy vẫn rất tốt và chăm sóc cho con. Chỉ là vì chị ta mồi chài cám dỗ thôi. Vậy con tính thế nào đây? Diệp Hy xà vào lòng của mẹ, gục đầu lên đó rồi núng nịu. Mẹ à, bố mẹ nhất định phải ủng hộ con. Gia đình anh Lâm yêu quý con như vậy, muốn con về làm dâu như vậy, con sẽ không thiệt thòi đâu. Mẹ bảo với bố nhất định phải giúp con. Sự hậu thuẫn của bố sẽ gây áp lực lên bố của anh ấy. Bác trai sẽ không để anh Lâm chọn nhầm người đâu. Còn con tin, anh Lâm không phải là loại người đàn ông tệ bạc. Chỉ cần bố mẹ hỗ trợ phía sau, chẳng phải nếu như chúng con kết hôn thì hai gia đình cũng có cơ hội phát triển hơn nữa sao? Bà Hoa đã định khuyên nhủ con vài lời, nhưng chỉ vừa mới thấy mẹ có ý định ngăn cản thôi, Diệp Hy đã lại oà lên rồi nức nở. Mẹ, con xin mẹ đấy, mẹ đừng có cản con. Mẹ phải đứng về phía con chứ. Con chưa bao giờ cần hay yêu ai giống như anh ấy cả. Con không thể nào sống thiếu anh ấy được đâu. Nhìn thấy con gái như vậy thì người làm mẹ như bà Hoa cũng không cầm lòng được, đành phải dỗ dành. Thôi được rồi, được rồi. Cứ làm cái gì mà con muốn đi. Bố mẹ luôn ở bên con, nhưng mà không được phép hành hạ bản thân của mình. Khóc đấy rồi bỏ ăn đâu đấy. Con là tất cả những gì mà bố mẹ có. Mẹ không cho phép con vì ai mà chịu thiệt thòi cả. Vâng ạ, con biết rồi mẹ. Con nhất định sẽ kiên cường và mạnh mẽ. Khi mẹ đi rồi thì Diệp Hy nằm ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Trong đầu của cô bắt đầu lên những kế hoạch cho tháng ngày sắp tới. Sự hiếu thắng và cảm giác độc tôn của một cô tiểu thư nhà giàu trỗi dậy mạnh mẽ trong huyết quản của Diệp Hy. Cô chưa bao giờ tàn độc với ai cả. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cô cho phép ai đó cướp đi thứ mà mình muốn. Mà Hà Vũ thì lại đang làm cái điều tối kỵ đó. Diệp Hy lẩm bẩm. Chị muốn chiến đấu với tôi á? Chị không có cửa đâu. Chị Nhân đến đón Ngọc đi ăn tối. Sau chuyện hôm trước, anh cảm thấy vô cùng áy náy với Như Ngọc. Trong không gian của nhà hàng sang trọng, cả hai cùng trò chuyện vui vẻ về bộ phim mới xem. Sau một hồi thì Nhân chủ động gợi lại. Ngọc này, chuyện hôm trước anh xin lỗi. Anh nghĩ là mình đã làm cho em buồn. Dù sao thì anh cũng đặt vấn đề nghiêm túc với em. Xác định gắn bó với em mà lại chạy theo một cô gái khác thì thật không đúng chút nào cả. Ngọc mỉm cười hiền hậu rồi nói. Không sao đâu. Là em bảo anh làm như vậy mà. Có thể là em thấy không sao, nhưng mà anh vẫn thấy là mình có lỗi. Và lại sẽ không phải vấn đề quá nghiêm trọng nếu như anh không từng có tình cảm với Diệp Hy. Em đã nói không sao mà. Anh đừng quan trọng hóa vấn đề như vậy. Em không phải là cô gái nhỏ mọn như vậy đâu. Nhân nắm lấy bàn tay của Như Ngọc, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Cảm ơn em nhé. Nhưng anh có thể hỏi một điều được không? Anh cứ nói đi. Em thực sự yêu anh nhiều đến như vậy sao? Anh thật sự không hiểu được sự bao dung này của em đâu. Mối quan hệ của chúng ta cũng chỉ mới bắt đầu, lại là do hai gia đình mai mối nữa. Em thì xinh đẹp giỏi giang, thừa sức tìm một người tốt hơn anh bội phần. Tại sao lại dành tình cảm cho anh như vậy chứ? Ngọc cười bí hiểm, sau đó thì cô mở túi sách, đặt lên bàn một tấm ảnh. Anh đoán xem, cô gái này là ai? Anh có nhớ cô ấy không? Nhân cầm tấm ảnh lên nhìn thật kỹ. Trong đó là một cô gái, gương mặt khá giống với Như Ngọc, thế nhưng mà thân hình thì quá khổ béo phì. Anh sững lại vài giây sau đó thì hỏi. Đừng nói với anh, đây là em nhé. Đúng vậy, là em đấy. Anh không nhận ra đúng không? Anh chắc hẳn cũng quên mất em rồi. Mình đã từng quen nhau trước đó sao? Đương nhiên. Em và anh học cùng trường cấp 3, cả Diệp Hy và anh Lâm nữa. Chỉ có điều là anh không nhớ em thôi. Ngày đó thì em là con bé béo ú, xấu xí, mặc cảm. Em luôn bị bạn bè chê cười, thậm chí là còn bị kỳ thị nữa. Và chính anh đã là người đứng ra bênh vực em trong một lần em bị bắt nạt. Anh lại còn động viên em rằng mỗi người đều có một giá trị riêng của mình và em hoàn toàn xứng đáng được yêu thương. Vì anh mà lên đại học thì em quyết tâm giảm cân để có được diện mạo giống như bây giờ. Với em mà nói thì anh là tình đầu và cũng là ân nhân đấy. Anh thực sự không biết là mình đã từng có kỷ niệm như vậy. Dĩ nhiên rồi. Bởi vì anh của khi đó mà có khi là của cả bây giờ nữa, đều chỉ hướng về Diệp Hy. Không có gì là lạ cả. Anh... Ngọc nắm lấy tay của Nhân rồi nói tiếp. Anh không cần cảm thấy áy náy vì điều đó đâu. Chúng ta đều có quyền tự do với cảm xúc của mình. Anh không hề có lỗi khi yêu Diệp Hy. Nhưng mà sẽ có lỗi nếu như chỉ vì áy náy mà cố gắng ở lại bên em. Em sẽ không vì anh thương hại hay cả nể mà lấy anh đâu. Em có sự kiêu hãnh của riêng em chứ. Em sẽ chỉ đồng ý cưới khi em cảm thấy anh xứng đáng với tình yêu của em thôi. Nhân đã không thể nào giấu được xúc động sau khi nghe những lời nói đó. Anh cảm nhận được tình yêu chân thành từ người con gái này. Không thể gọi cảm xúc trong anh lúc này là tình yêu. Nó dĩ nhiên cũng không đong đầy yêu thương giống như những gì mà anh đã dành cho Diệp Hy trong ngần ấy năm. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng trong tim của anh đang le lói một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Chỉ ít thì khoảnh khắc này anh đang cảm thấy rung động bởi vì một người khác chứ không phải là Diệp Hy. Kể từ hôm bữa tiệc diễn ra, Lâm chưa từng gặp lại Hạ Vũ. Anh bị điều đi công tác 3 tuần liền. Bởi vì chuyện gấp thế nên anh không có cách nào dừng lại được. Cũng bởi vì thế mà chuyện Hạ Vũ nghỉ việc, Lâm hoàn toàn không hề hay biết. Anh đã dự định sẽ về và nghiêm túc nói với cô về chuyện của hai người. Thế nhưng mọi thứ rẽ sang một con đường khác mà chính Lâm cũng không hình dung được. Hạ Vũ tần ngần một lúc lâu, sau đó thì đưa lá đơn thôi việc về phía của Minh. Ngày hôm nay thì cô chủ động hẹn Minh ở lại một chút bởi vì có chuyện cần nói. Anh Minh, em muốn xin nghỉ việc. Lúc này thì Minh nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hà Vũ. Anh cảm thấy bực bội trong người. Lá đơn xin thôi việc mà cô đưa, anh thậm chí còn không chạm tay vào. Anh muốn nghe lý do. Hà Vũ biết mình vừa khiến cho Minh không vui. Cô cúi gầm mặt, không dám đối diện với anh. Chỉ là em muốn thay đổi môi trường làm việc thôi. Muốn tìm cơ hội tốt hơn. Đó không phải là lý do. Giọng của Minh nghiêm nghị. Hạ Vũ thanh lặng. Cô không biết phải nói gì vào lúc này. Bởi vì cô biết, lời cô nói thì Minh hoàn toàn biết đó không phải là sự thật. Minh khoanh tay trước ngực, tiếp tục câu chuyện. Anh sẽ không đồng ý. Nếu như em không nói cho anh biết sự thật. Nếu như em còn coi anh là một người bạn, là một người sếp, thì em nên chia sẻ với anh. Khi mình nhắc đến hai từ người bạn, Hạ Vũ biết là nếu như mình còn nói dối, thì đã xem thường mối quan hệ này. Cô ngập ngừng. Em có chút khó xử khi làm việc ở đây, vì thế em muốn tìm công việc khác. Đến nước này thì mình cũng không vòng vo nữa. Em và anh ta, hai người có chuyện gì sao? Thực ra thì chúng em có quen nhau từ trước. Chuyện cũng khá lâu rồi. Cũng chỉ là tình cờ thôi. Và em không muốn nhắc lại chuyện đó. Nhưng mà những gì đã qua đang gây rắc rối cho em. Cô bạn gái của anh ấy. Và lại, em cũng không muốn phải đối diện như thế này. Cảm ơn em vì đã thẳng thắn như vậy. Điều đó làm cho anh cảm thấy mừng. Bởi vì chí ít, em có phần coi trọng anh. Nhưng anh có thể hỏi thêm không? Anh nói đi à? Em xin nghỉ là vì không muốn rắc rối hay là vì em sợ phải đối diện với anh ta? Em nghĩ là nó giống nhau mà. Mình lắc đầu, mặt thì nghiêm khắc. Bản chất không hề giống nhau. Bởi vì nếu như em chỉ muốn không rắc rối, nghĩa là em không coi anh ta là một người quan trọng. Còn nếu như em sợ đối diện với anh ta, là bởi vì trong lòng của em có thứ cảm xúc khác. Mà những điều đó đều là sự bận tâm của anh. Thú thật thì anh muốn bày tỏ tình cảm của mình theo một cách khác, trong một hoàn cảnh khác. Nhưng mà giờ thì anh không muốn vòng vo nữa. Tình cảm anh dành cho em, không phải là em không biết. Anh có thể chờ đợi, nên anh muốn biết tình cảm em dành cho anh ta là gì. Em cũng chưa nghĩ đến điều đó. Chỉ biết rằng giờ em không muốn vướng vào những rắc rối này nữa. Biết là Hạ Vũ cố tình lảng tránh, mình cũng không muốn dồn cô vào thế bí. Mình đề nghị. Được, anh đồng ý với điều kiện. Anh sẽ giúp em mở một cửa hàng bánh. Đó chẳng phải là ước mơ của em sao? Coi như chúng ta cùng hợp tác làm ăn đi. Anh làm trong nghề này nhiều, kinh nghiệm cũng hơn em. Anh biết nên đầu tư như thế nào, lựa chọn địa điểm ra sao. Em không nên từ chối bởi vì việc này sẽ cho em một công việc kiếm sống và đúng với sở trường của em nữa. Hạ Vũ đắn đo vài giây rồi gật đầu. Vậy xem như em mang ơn anh trong chuyện này, mong anh giúp đỡ. Nếu như em coi đó là cái ơn, thì anh mong em trả nó cho anh xứng đáng nhé. Sau hôm đó thì Hạ Vũ chính thức nghỉ việc. Mọi việc nhanh đến mức ngay cả Thanh Tùng làm ở đó còn không nhận ra, chứ đừng nói là Lâm đang đi công tác. Cô dồn toàn bộ số tiền tiết kiệm được trong những ngày đi làm và chấp nhận sự hỗ trợ của mình để thuê mặt bằng, rồi mở một cửa hàng bánh ngọt. Để tiết kiệm chi phí và thuận tiện hơn cho công việc, Hạ Vũ trả căn nhà trọ và dọn về ở luôn tại cửa hàng. Ngắm nhìn gian hàng, Hạ Vũ không giấu được sự xúc động. Cảm ơn anh. Em đã luôn ước mơ mở được một cửa hàng như thế này. Nếu như không nhờ có anh giúp đỡ, chắc là em cũng không thể nào thực hiện được đâu. Em đừng khách sáo như vậy chứ. Anh cũng chỉ là đầu tư kinh doanh kiếm lời thôi. Anh tin, bởi vì em làm bằng niềm đam mê. Ngày khai trương hôm nay thành công như vậy cũng là mừng lắm rồi. Thế thôi em nghỉ sớm đi. Mọi chuyện chắc chắn sẽ thuận lợi thôi. Hạ Vũ đóng cửa hàng, cô lui vào căn phòng nhỏ trên tầng 2. Không gian riêng của mình. Cô nghĩ về những gì đã qua, có cảm giác như mọi thứ giống như giấc mơ vậy. Thế rồi Hạ Vũ thiếp vào giấc ngủ. Hơn 3 tuần mới đi làm trở lại, Lâm ngó trước nhìn sau khắp khu nhà ăn, thế nhưng mà tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Hạ Vũ. Anh cứ lừng chừng rồi tiến đến hỏi cô nhân viên Ngọc Thảo. Cho hỏi Hạ Vũ, hôm nay cô ấy nghỉ phép à? Đám Ngọc Thảo Thùy Dương nhìn nhau ái ngại. Cô bé Thùy Dương láo lỉnh vội đáp lời. Dạ, chị Hạ Vũ nghỉ rồi ạ. Cũng được một tuần nay rồi. Nghỉ việc á? Tai của Lâm như ù đi khi nghe thấy cụm từ đó. Cổ họng của anh nghẹn đắng. Cái cảm giác bị bỏ rơi hệt như buổi sáng hôm đó khi anh thức giấc. Và Hạ Vũ rời đi không một lời từ biệt. Lần này thì cô lại làm như vậy. Cô để anh lại trong cơn chấp chới đến tội nghiệp. Khi Lâm quay người lại, sau lưng của anh là Minh. Mình chủ động đề nghị. Anh ra gặp tôi một chút được không? Lâm đi theo. Ở một góc vắng nơi sân trường, mình đứng đối diện, khoanh tay trước ngực rồi bắt đầu nói. Anh Lâm này, tôi đã từng nói với anh rồi. Chuyện anh đang khiến cho cuộc sống của Hạ Vũ trở nên rối loạn. Anh vẫn còn nhớ chứ? Bây giờ thì mọi thứ đúng y như vậy rồi đấy. Cô ấy nghỉ làm bởi vì quá mệt mỏi với mấy cái màn yêu đương vơn bắt của anh và cô bạn gái gì đó. Những người có tiền như bọn anh vĩnh viễn không bao giờ hiểu được cuộc sống vật chất của những người nhà Hạ Vũ đâu. Thế nên làm ơn để cô ấy sống yên ổn đi. Lần này cô ấy rời đi, mong anh đừng quấy phá nữa. Lâm nhìn xoáy vào mắt của mình, gằn lên sự giận dữ. Anh trả lời cộc lốc. Đó không phải là việc của anh. Sau đó thì Lâm rời đi. Anh về phòng làm việc, bấm máy rồi gọi cho Thanh Tùng. Anh đến phòng gặp tôi gấp. Lâm giống như con thú dữ bị thương. Anh cảm thấy sợ hãi tột độ. Gặp lại Hạ Vũ lần này giống như một cơ may quá hiếm hoi. Thế nhưng mà giờ thì cô lại đi. Liệu rằng cuộc đời của anh có cơ hội nào tìm được Hạ Vũ thêm một lần nữa không? Tìm cho tôi xem Hạ Vũ đã đi đâu. Bây giờ cô ấy đang sống ở đâu? Nhanh lên đi. Sau câu nói tưởng chừng như hét vào mặt của Lâm, thì anh trợ lý lập cập rời khỏi căn phòng với tâm trạng còn chưa hết run bởi vì thái độ như sắp nổi khùng đến nơi vậy. 11 giờ đêm hôm ấy, Lâm nhận được dòng tin nhắn báo địa chỉ của Hạ Vũ từ trợ lý Thanh Tùng. Anh ta nói phải đi theo mình để biết được nơi mà Hạ Vũ đang sống, chứ cô tuyệt nhiên không có bất cứ manh mối gì cả. Lâm rời khỏi nhà, anh bắt một chiếc taxi đến cửa hàng của Hạ Vũ. Chiếc xe dừng lại, anh bước xuống, nhìn sang bên kia đường. Trong cửa hàng xinh xắn và ánh điện vàng ấm áp đó, Hạ Vũ đang lau dọn những chiếc bàn khi khách khứa vừa về hết. Lâm khẽ thở phào, nhìn thấy bóng hình của Hạ Vũ lúc này với anh giống như một đặc ân. Anh rất sợ sẽ mất dấu của cô mãi mãi. Hạ Vũ tắt điện, cô đang khép lại cánh cửa thì Lâm chặn đứng tay ngăn lại. Anh đẩy cô về phía tường, ghi chặt hai tay rồi nói. Vì sao em lại nghỉ việc? Vì sao lúc nào em cũng muốn trốn tránh tôi như vậy? Thậm chí em không bao giờ nói lấy một lời từ biệt nữa. Hạ Vũ đẩy mạnh Lâm ra. Cô bật đèn lên, nhìn thẳng vào mắt của anh, một ánh mắt đầy giận dữ. Được thôi. Anh muốn nghe chứ gì? Vậy thì để tôi nói cho anh biết. Tôi không hề thích thú gì khi phải đảo lộn cuộc sống vốn bình yên của mình vì anh cả. Nhưng mà tôi sợ. Tôi sợ phải nhìn thấy anh mỗi ngày. Anh có biết vì sao không? Là bởi vì mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại nhớ về cái đêm đáng ghê tởm đó. Nó khiến tôi ê chề, muốn xỉ vào bản thân. Sai lầm đó, tôi đã cố gắng chôn chặt để sống. Thế nhưng mỗi ngày phải đối diện với anh, làm cho tôi cảm thấy không thể nào chịu được nữa. Tôi cũng không thể nào chịu được nữa đấy. Tiếng của Lâm hét lên trong giận dữ. Anh im lặng trong giây lát, như cố lấy lại sự bình tĩnh, để có thể rút gan của mình mà nói ra những lời này với Hạ Vũ. Tôi phát điên vì em. Tại sao thế? Tại sao lại đổ ập xuống đời của tôi, rồi bỏ mặc tôi như vậy? Tôi đã luôn mặc định, cuộc đời của mình sẽ đi học, trở về, hẹn hò rồi kết hôn với Diệp Hy. Giống như một kịch bản hoàn hảo mà gia đình đã tạo ra cho tôi. Thế nhưng tại sao đêm đó em lại xuất hiện giữa đời tôi như vậy? Kể từ cái đêm đó cho đến bây giờ, tâm trí của tôi, hình ảnh của em lúc nào cũng cứ bủa vây. Tôi không còn có thể nghĩ về bất cứ người con gái nào khác ngoài em nữa. Hạ Vô nén nỗi nghẹn ngào rồi nói. Đó là cảm giác của anh. Tôi có nghĩa vụ phải lo cho cảm giác của anh sao? Anh mê mẩn tôi đến như vậy sao? Nhưng biết làm sao được. Với tôi, anh chẳng có ý nghĩa gì cả. Nó chỉ đơn giản là tình một đêm thôi. Thời đại này, người ta vẫn ngủ với nhau, ngay cả khi không yêu nhau. Cũng không biết đối phương là ai đấy thôi. Nhưng mà, tôi là người đàn ông đầu tiên của em. Buổi sáng hôm đó, tôi đã nhìn thấy thứ còn vương lại trên chiếc ghế của xe ô tô. Hạ Vũ bật cười rồi nói. Ra thế. Ra là anh cảm thấy áy náy, bởi vì là người đàn ông đầu tiên của tôi sao? Tôi thực sự không nghĩ là anh cổ hủ đến như vậy. Đúng thế. Anh là người đàn ông đầu tiên thì sao chứ? Anh thấy đấy. Tôi là loại con gái dễ dãi, đến độ trao đi trinh tiết của mình cho một gã vừa mới gặp được một tiếng đồng hồ. Thế nên, đừng trông đợi gì ở tôi cả. Sau anh, tôi cũng có thể lên giường với bất cứ gã nào khác mà tôi thấy có hứng thú. Đừng dằn vặt về chuyện đó nữa. Hãy coi đó như một đêm ái ân miễn phí đi. Anh không phải áy náy nữa. Đó là một sự thỏa mãn thể xác mà tôi cũng cảm thấy hài lòng. Tôi không hề cảm thấy thiệt thòi đâu. Bây giờ thì anh về đi. Tôi còn phải đóng cửa đi ngủ nữa. Ngày mai đón khách. Anh giàu có đến độ 11 giờ đêm còn chạy đi về tình. Chứ tôi thì nghèo lắm. Tôi còn phải đi ngủ để kiếm tiền nữa. Hà Vũ nói xong đẩy Lâm ra phía ngoài, đóng sầm cánh cửa lại. Điện cũng tắt phụt đi, để lại một màu đen đặc quánh trong mắt của Lâm. Nó tối giống như cõi lòng của anh lúc này vậy. Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, Lâm vẫn đứng ở đó trong câm lặng. Anh cũng không hiểu chính mình vì sao khổ sở vì một người con gái đến như vậy. Cuộc gặp gỡ với Hạ Vũ đã mang đến cho anh những thứ cảm giác rất đời, rất người. Điều mà nhiều năm qua anh không hề có. Anh đã hy vọng có một cái gì đó khi gặp lại Hạ Vũ. Anh đã nghĩ rằng đó là định mệnh. Chẳng phải người ta vẫn nói tỷ lệ để cho hai người gặp nhau trong cuộc đời là 1/20.000 sao? Việc anh và cô gặp nhau trong một đêm xuân tại Paris chẳng phải là định mệnh sao? Mưa ướt đẫm, cơ thể của anh run lên vì lạnh, nhưng mà dường như nó chẳng thấm vào đâu so với sự tê tái trong tâm hồn. Phía trong cửa hàng, nước mắt của Hà Vũ không ngừng chảy xuống. Cô mím chặt môi để ngăn tiếng khóc ấy không bật lên. Cô từng nghĩ là mình thật may mắn khi người đàn ông đầu tiên cô trao đi sự trinh trắng lại chính là Lâm. Bởi vì chí ít, anh là một người tử tế. Thế nhưng giờ đây, Hà Vũ lại đau đớn bởi vì chính điều đó. Cô ước giá như đêm đấy, cái gã đưa cô vào chiếc xe ô tô chỉ là một tên đốn mạt, một gã háo sắc cuồng tình, thì có lẽ sẽ tốt hơn. Chưa bao giờ cô thấy hối hận như lúc này, chỉ vì một sự nuông chiều cảm giác nhất thời mà lúc ấy cô đang khiến một người đàn ông phải nếm trải đủ những đớn đau. Đêm hôm đó, cô cầm tấm ảnh của mẹ, ôm vào lồng ngực của mình rồi bật khóc. Đây là lần đầu tiên cô thấy rung động trước một người đàn ông. Chỉ có điều mọi thứ lại chẳng giống như mộng mơ mà cô nghĩ. Lời bà Dung ngày trước cứ văng vẳng bên tai. Người đàn ông đầu tiên con lên giường với anh ta, hoặc là tình yêu trọn đời, hoặc sẽ là nỗi hận trọn đời. Xem ra thì với Hà Vũ, cuộc tình một đêm với Tùng Lâm hẳn là một nỗi hận rồi. Thực ra thì cô sẽ không hèn nhát mà đầu hàng ngay từ khi chưa bắt đầu như vậy, nếu như thân phận của cô chỉ đơn giản là một cô gái nghèo. Nhưng còn rất nhiều điều về cô mà Tùng Lâm không thể nào biết được. Những điều mà cô muốn mãi mãi giấu nhẹm đi, không khơi dậy. Nếu như yêu Tùng Lâm thì chắc chắn nó sẽ bị đào bới lên một cách tàn nhẫn và nghiệt ngã. Bản thân cô không đủ tự tin để ở bên anh. Cô thì chẳng mong cuộc sống giàu sang, chỉ mong đời này có thể bình yên mà sống. Và rõ ràng, bình yên không phải là thứ có được nếu như cô yêu Lâm. Cô tự nhủ với chính mình. Xin lỗi. Xin lỗi vì chúng mình đã đến bên đời nhau theo một cách bi kịch như vậy. Mong rằng anh có thể quên đi chuyện này một cách nhẹ nhàng nhất. Một tuần sau đó thì cửa hàng của Hà Vũ bắt đầu đông hơn. Cô tất bật tối ngày với việc vừa làm bánh vừa phục vụ khách. Sự bận rộn bao giờ cũng là liều thuốc tốt nhất để ngăn cho những suy nghĩ tiêu cực không ghé đến. Thế nhưng dù chỉ là trong giây lát rảnh rỗi, thì Lâm vẫn cứ ám ảnh tâm trí của cô, dai dẳng và nhức nhối. Tèn tèn, bà chủ Hà Vũ, khách quý đến đây. Hà Vũ giật bắn mình, gương mặt của cô rạng rỡ hẳn lên khi nhìn thấy Thùy Dương và Ngọc Thảo đến. Ơ, đến khi nào thế? Vào trong đi. Xem kìa, chị tôi đúng là ra dáng bà chủ lắm rồi đấy nhé. Thế có gì ngon, mang hết ra đây, để cho đàn em thưởng thức với nào. Thùy Dương thì lúc nào cũng lém lỉnh như vậy. Cái dáng vẻ lý lắc của Thùy Dương luôn khiến cho Hà Vũ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thế không biết là cơn gió nào đưa hai vị khách ghé cửa hàng nhỏ bé của tôi thế này. Ngồi đi, chị lấy bánh và trà cho nhé. Cũng khá lâu rồi, kể từ ngày Hà Vũ nghỉ làm ở học viện, bây giờ cô mới có dịp ngồi hàn huyên với Ngọc Thảo và Thùy Dương. Hà Vũ không có nhiều bạn, và hai cô bé này thực sự là những người luôn mang lại tiếng cười cho cô. Ngọc Thảo điềm đạm rồi hỏi, chị Hà Vũ, cửa hàng thế nào rồi? Ổn chứ? Ừ thì cũng tạm tạm thôi. Mới mở thế nên cũng chưa đông khách cho lắm. Nhưng mà đồ sống thì chị cũng vui lắm rồi. Thế công việc của mọi người thế nào? Có ai thay chỗ chị chưa? Vất vả lắm không? Ôi dào, vẫn như vậy. Có người mới về thay chị rồi, nhưng mà buồn lắm. Không vui như lúc trước đâu. Anh Minh thì cũng trầm tính, ít nói hơn kể từ ngày chị đi. Mọi người có hay sang đây không chị? Xem thế nào tiến tới đi chứ. Cả hai người đều đam mê làm bánh, bếp núc. Lấy nhau, quá chuẩn luôn. Thùy Dương lại như thế. Cô bé luôn gán ghép Hạ Vũ với mình theo cái cách mau lẹ nhất có thể. Lại nói linh tinh rồi đấy. Có anh Minh ở đây, đừng trêu như vậy. Thế không anh ấy ngại đấy. Hạ Vũ đánh khẽ lên người của cô em gái lý lắc. Gớm, có máu mấy chẳng thích mê đi. Ở đấy mà ngại. Mà nhóc mới nhớ nhá, từ đợt chị nghỉ đến bây giờ, tay trưởng phòng cũng không xuống nhà ăn tập thể để dùng bữa nữa. Thùy Dương nói. Ngọc Thảo vừa nhâm nhi miếng bánh vừa tiếp tục câu chuyện. Hôm nay thấy trợ lý của trưởng phòng đó nói, trong lúc ăn cơm, thế bảo anh ấy ốm nặng, nằm bẹp ở nhà, thế nhưng mà nhất quyết không cho ai đến thăm cả. Tay trợ lý có vẻ cũng lo lắm, nhưng mà không dám làm trái lệnh. Người gì đâu mà kỳ cục như vậy nhỉ? Lâm ốm à? Lẽ nào vì đêm mưa hôm đó sao? Hạ Vũ bần thần, những suy nghĩ đó len lỏi trong tâm trí của cô. Phải rồi, Lâm vốn không chịu được nước mưa ngấm vào người. Lần trước thì anh cũng đã ốm một trận bởi vì băng qua màn mưa đưa ô cho Hạ Vũ. Lúc này thì ruột gan của cô nóng như lửa đốt. Trong suốt những câu chuyện cười đùa tiếp theo của Ngọc Thảo và Thùy Dương, Hạ Vũ hầu như không còn tập trung được nữa. Ngồi một lát thì hai cô em cũng rời đi, cửa hàng cũng hết khách. Hà Vũ lau bàn ghế, rửa chén đĩa, chuẩn bị đóng cửa hàng. Bất chợt lúc này tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là một số máy lạ gọi đến. Alo? Đầu dây bên kia thinh lặng. Là tôi đây. Tôi có thể gặp cô được không? Chẳng cần người ấy xưng tên, Hà Vũ biết đó là Lâm. Anh nói trong hơi thở mệt nhọc và run rẩy. Cô rất muốn phũ phàng với Lâm, để không để cả hai vào những tình thế khó xử hơn nữa. Thế nhưng cô không làm được khi nghe giọng nói của anh yếu ớt như vậy. Cho tôi một lý do chính đáng cho việc gặp ấy được không? Tôi muốn trả lại cho cô sợi dây chuyền mà cô đánh rơi trong xe của tôi. Tôi nghĩ có lẽ cô rất quý nó khi mang theo bên mình như vậy. Hạ Vũ thẳng thốt. Thì ra là nó rơi ở chỗ anh sao? Có thật như vậy không? Được rồi, anh cứ cho địa chỉ đi, tôi sẽ đến gặp anh. Có thể nào qua nhà tôi được không? Tôi biết là bất tiện, nhưng mà tôi thật khó có thể ra ngoài. Thế nên... Được rồi, nửa tiếng nữa tôi sẽ có mặt. Hà Vũ thay quần áo, cô khoác thêm chiếc áo rồi vội vã rời khỏi cửa hàng. Không hiểu là chiếc dây chuyền thực sự quan trọng hay có điều gì đó thôi thúc cô phải gấp gáp đến như vậy. Chỉ biết rằng trên đường đi, hình ảnh của Lâm nằm mê mệt, co giò trên chiếc giường, toàn thân nóng ran, cứ ám ảnh lấy cô. Hít một hơi thật sâu, Hà Vũ đưa tay bấm chuông. Cánh cửa mở ra, nhanh đến nỗi Hà Vũ giật bắn cả mình. Đứng trước cô lúc này là Lâm. Có vẻ như anh đã đứng sau cánh cửa ấy và chờ đợi hồi chuông này để mở ra. Gương mặt của anh mệt nhọc, thế nhưng nụ cười thì tươi tắn đến lạ. Nhưng rồi ngay sau đó, nụ cười ấy trùng xuống. Lâm bỗng cảm thấy niềm vui của anh trở nên vô giá trị với Hạ Vũ. Mối quan hệ của họ có là gì của nhau đâu, để anh thể hiện sự sung sướng đến vỡ òa như vậy chứ. Hạ Vũ bước vào căn phòng, cô đưa mắt nhìn một lượt. Cô ngồi đi, cô uống gì để tôi lấy? Không cần đâu, anh đang mệt. Anh cũng ngồi xuống đi, tôi không uống gì cả. Lâm ngồi xuống chiếc ghế đối diện, anh bối rối không dám ngẩng đầu lên nhìn Hạ Vũ. Trên mặt của anh, những giọt mồ hôi vã ra, hơi thở đầy mệt nhọc. Xem ra thực sự bệnh tình của anh rất nặng đấy. Anh nên uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Tôi đến để lấy sợi dây chuyền. Cảm ơn vì anh đã giữ nó đến giờ cho tôi nhé. Lâm đau đớn nhìn Hạ Vũ. Cái nỗi đau tràn ra rõ đến độ cô có thể nhìn thấy nó. Được thôi, đợi tôi một chút. Lâm bước vào phòng rồi trở ra sau vài phút. Anh đưa cho Hạ Vũ chiếc hộp nhỏ xinh xắn. Cô khẽ mở ra rồi mỉm cười khi nhìn thấy sợi dây chuyền vẫn còn vẹn nguyên. Cảm ơn anh nhé. Anh nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Hạ Vũ quay ngoắt đi một cách lạnh lùng. Khoảnh khắc đó cảm giác của Lâm như sụp đổ. Anh lấy hết can đảm giữ tay của cô lại. Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng mà tôi thực sự nhớ em đến phát điên. Tôi đã cố gắng chịu đựng, nhưng mà tôi không thể nào ngừng nhớ nữa. Tôi cố gắng tìm lấy một lý do chính đáng để gặp em. Và sợi dây chuyền là thứ duy nhất tôi có từ em. Tôi đã giữ nó lại bên mình suốt thời gian qua. Tôi tuyệt nhiên không muốn trả lại. Nhưng mà tôi đã phải dùng nó như một cái cớ để được nhìn thấy em. Làm ơn đi. Em ở lại đi. Một chút thôi cũng được. Lâm ôm chặt Hạ Vũ từ phía sau. Anh áp sát vào gương mặt của cô, cảm nhận từng nhịp thở. Một sự thèm khát không thể nào ngăn được thêm nữa. Lâm tiến đến, nâng gương mặt của Hạ Vũ, rồi đặt lên đó nụ hôn cháy bỏng. Nụ hôn nóng ran. Hạ Vũ đẩy Lâm ra trong sự tuyệt vọng của chính anh. Buông tôi ra đi. Không phải chỉ vì tôi ngủ với anh một lần, nghĩa là anh được phép chạm vào cơ thể của tôi bất cứ khi nào như vậy. Tôi nhắc lại để anh nhớ. Với tôi, chuyện đêm đó chỉ là một sai lầm thôi. Tôi và anh chỉ là người dưng. Anh không phải là gã đàn ông duy nhất mà tôi muốn lên giường. Tôi đã ngủ với anh, và sẽ còn ngủ với những người khác nữa mà tôi thích. Như vậy thì đêm nay, ngủ với tôi đi. Hãy coi tôi là một trong số những kẻ mà em sẽ lên giường. Chẳng phải chúng ta cũng từng ngủ với nhau sao? Thêm một lần nữa, đâu có vấn đề gì đâu. Phải làm gì để đêm nay em ở lại đây? Tiền sao? Hay là rất nhiều tiền? Em nói đi. Em muốn tôi phải làm thế nào thì em mới đồng ý đây? Tôi không muốn. Lâm kéo sát Hạ Vũ lại. Gần đến nỗi cô chỉ nhích thêm một chút, đầu môi sẽ chạm môi. Cánh tay của Lâm ghì mạnh khiến cô không thể nào chống cự được. Anh nhìn cô bằng thứ ánh mắt vừa si mê vừa hận thù. Tại sao thế? Tại sao lại không muốn? Hay là vì em sợ? Vì em sợ sẽ yêu tôi sao? Hạ Vũ không trả lời. Cô nhắm mắt lại như một sự phó mặc, bởi vì sức cô cũng không thể nào ngăn được gã đàn ông đang sắp phát điên về tình kia. Thế nhưng chính sự khinh khi ấy của cô lại khiến cho Lâm không còn chút dũng khí nào để níu cô. Anh buông Hạ Vũ ra, tựa vào tường đầy nhọc nhằn. Cô mở cánh cửa rồi bước đi, bỏ lại sau lưng một khoảng trời sụp đổ của Lâm. Cô thật lòng không muốn khiến anh tổn thương, nhất là khi Lâm đang ốm. Nhưng mà cô không còn sự lựa chọn nào khác cả. Đêm hôm ấy, lòng của Lâm đau như cắt. Anh giận chính mình bỗng nhiên trở nên bi lụy trước một cô gái xa lạ như thế. Thế nhưng Hà Vũ càng đẩy anh ra, anh lại càng không ngừng nhung nhớ. Cả đêm, Lâm đếm từng giờ trôi qua trong nặng nề để mong trời sáng. Mới hơn 7 giờ, bất chấp cơ thể đang nóng ran bởi vì sốt, Lâm bắt taxi đến cửa hàng của Hà Vũ. Anh muốn thử thêm một lần nữa. Anh không cam tâm dừng lại như vậy. Hà Vũ! Hà Vũ! Lâm xông vào cửa hàng, nhìn thấy Hà Vũ đang dọn dẹp. Anh cầm lấy tay của cô lôi vào phía trong. Anh liều lĩnh hôn cô để thỏa mong nhớ, dù rằng không được phép. Bờ môi của Lâm khô khốc, hơi thở thì nóng ran, dồn dập. Mất vài chục giây thì Hạ Vũ mới đẩy được Lâm ra. Anh làm cái quái gì vậy? Buông tôi ra đi. Anh yêu em. Anh xin em đấy. Cho anh một cơ hội đi. Được không? Hạ Vũ còn chưa kịp trả lời thì cơ thể của Lâm bị một lực kéo thật mạnh. Người đứng phía sau là Minh. Anh dùng hết sức bình sinh đẩy Lâm ra. Đang bị bệnh, lại thêm nhiều ngày mệt mỏi vì đi công tác, người của Lâm không còn sức lực nào cả, ngã nhào xuống. Mình đứng trước người của Hà Vũ, ngăn sự tiếp xúc của Lâm, anh nói: chúng ta cùng nhau ra bàn nói chuyện đi. Nếu như anh còn mạo phạm cô ấy nữa, đừng trách tôi không để người ốm đấy. Thế rồi cả ba cùng ra bàn ngồi. Hà Vũ lựa chỗ ngồi cạnh Minh, để ghế đối diện lại cho Lâm. Minh là người chủ động dẫn dắt. Anh Lâm, tôi bắt đầu luôn nhé. Tôi yêu Hà Vũ. Tình cảm của tôi cô ấy cũng biết. Có thể là chúng tôi chưa chính thức bắt đầu, bởi vì trong giai đoạn tìm hiểu. Nhưng mà tôi nghĩ là mình có đủ tư cách để yêu cầu anh tôn trọng cô ấy. Những hành động thô bỉ như anh vừa làm, nếu như tôi còn nhìn thấy, thì dù tôi và Hà Vũ có không phải là một đôi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không tha cho anh. Đàn ông, đừng bao giờ dùng sức mạnh thân thể ép buộc một cô gái. Điều đó vừa thô bỉ, vừa chứng tỏ sự kém cỏi của anh thôi. Nếu như anh có tình cảm với cô ấy, thì càng không nên làm như vậy. Tôi nghĩ là anh nên. Tôi cóc quan tâm những gì mà anh nghĩ. Điều tôi quan tâm là Hà Vũ nghĩ gì và cảm thấy như thế nào thôi. Tiếng của Lâm hét lên. Lâm nhìn vào mắt của Hà Vũ rồi hỏi cô: em nói đi. Em và người đàn ông này có can hệ gì với nhau không? Em có vì anh ta mà cự tuyệt tôi không? Chỉ cần em nói em có tình cảm với anh ta, em yêu anh ta, tôi sẽ lập tức dừng lại. Bằng không, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đâu. Hà Vũ bối rối, thế nhưng cô không muốn tiếp tục tình cảnh này. Tầm nửa phút, cô khẳng khái rồi đáp lại: đúng đấy. Tôi và anh ấy đang tìm hiểu nhau. Chuyện này tất cả những người quen chúng tôi đều biết. Anh đừng làm phiền tôi nữa. Những hành động của anh đang phá hỏng mối quan hệ của chúng tôi đấy. Tôi không nghi ngờ tình cảm anh dành cho tôi, và tôi cảm ơn vì điều đó. Nhưng mà anh là người trưởng thành, anh nên học cách chấp nhận. Ở đời này không phải cứ yêu là được người khác yêu lại. Có thể với nhiều người, yêu được trai giàu là một cơ hội đổi đời, nhưng mà tôi thì không. Tôi mong anh tôn trọng quyết định này của tôi, và đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không muốn vì anh mà anh Minh hiểu nhầm đâu. Tôi xin anh đấy. Lời nói sắc lẹm của Hà Vũ làm cho tim của Lâm đau nhói. Anh nhìn xoáy vào mắt của cô, cái nhìn tưởng chừng như xoáy sâu vào tận tâm can. Em nói lại một lần cuối đi. Thật sự là sau tất cả những gì chúng ta đã có, sau tất cả tấm chân tình của tôi, em hoàn toàn không có chút yêu thương rung động nào sao? Hà Vũ cố gắng rồi nói: không hề. Lâm bật cười chua chát, anh gật gù: vậy được thôi. Xin lỗi vì đã quấy rầy em. Tôi sẽ không làm phiền em nữa. Lâm đứng dậy rời đi khi mà cả cơ thể đau như dần bị ốm. Nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với trái tim đang rỉ máu. Đầu của anh cứ mòng mòng một suy nghĩ. Tệ thật đấy. Sao tôi phải đau khổ với em như vậy chứ? Sao lại vì một người dưng mà đau đến như vậy? Được rồi. Em muốn tôi quên, tôi sẽ quên. Rời khỏi quán của Hạ Vũ, Lâm ra về với cơ thể sốt man dại và một trái tim đầy những tổn thương. Nhưng làm sao có thể chạy theo nếu kéo một người không hề yêu mình? Dù trong lòng nặng trĩu, khát khao yêu đến cháy bỏng, thì Lâm cũng tự nhủ với chính mình, cần phải dừng lại. Sáng sớm, tiếng chuông cửa vang lên. Lâm nặng nhọc lê tấm thân đau ê ẩm ra mở cửa. Thú thật thì trong lòng của anh khi ấy đã khấp khởi mừng thầm. Biết đâu chừng Hà Vũ nghĩ lại hoặc hối hận vì những lời đã nói mà đến tìm anh. Lâm vội vàng mở cửa. Gương mặt của anh có phần trùng xuống khi người đứng trước mặt lại là anh trai. Sao thế? Nhìn thấy anh không vui à? Em buồn vì người đến không phải là một mỹ nhân. Thằng này thật là... Lâm gượng cười. Anh lại trêu em sao? Anh vào đi. Mà sao đến sớm như vậy? Nhân chạm vô tình vào tay của em mình, anh giật nảy người bởi vì nó nóng ran. Em ốm đến như thế này á? Mà sao không cho ai đến thăm thế? Lại còn không chịu đi viện nữa. Cậy mình khỏe, liều lĩnh như vậy sao? Uống thuốc chưa? Nói rồi thì Nhân lập tức rút điện thoại, gọi cho Thanh Tùng, nhờ mua thuốc mang đến. Sau đó thì anh đi vào nhà, bảo Lâm nằm nghỉ ngơi. Anh làm u bữa ăn sáng cho em trai, vừa làm Nhân vừa nói. Này nhá, đừng có cậy còn trẻ, coi thường sức khỏe như vậy. Ra ở riêng thì phải biết chăm sóc cho chính mình. Em mà cứ như thế này, anh sẽ nói với bố mẹ, bắt em về nhà sống đấy. Anh nấu cho ít đồ, tí nữa ra ăn đi. Lát nữa Thanh Tùng mang thuốc đến rồi uống. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh sẽ đặt bác sĩ đến khám tại nhà cho em. Lâm nói trong mệt nhọc. Thôi được rồi, anh cảm giảm còn hơn cả mẹ ấy. Em chỉ ốm có tí thôi. Nhân dọn đồ ăn lên bàn, bát mì nóng hổi, kèm theo cả ly sữa nóng. Ra ăn đi, nhanh lên. Với người anh trai cần mẫn này, Lâm không bao giờ muốn chống đối. Bởi vì anh biết, càng nói thì Nhân sẽ lại càm giảm nhiều hơn nữa. Chỉ bằng cứ làm cho anh vui. Hơn nữa thì Nhân thật sự rất quan tâm đến em trai của mình. Và Lâm cũng không muốn phụ tấm lòng đó. Lâm ra bàn ngồi xuống, miệng thì đắng ngắt, cố gắng nuốt bát mì một cách uể oải. Ngồi đối diện em trai, Nhân uống ly trà rồi gợi chuyện. Xem ra thì tâm bệnh bao giờ cũng khó chữa. Cậu em trai của tôi khỏe mạnh là thế, mà nằm bẹp đến mức này thì không phải là ốm ở thể xác, mà là ốm ở tim. Thế nói anh nghe xem, chuyện em và cô gái kia thế nào rồi? Cổ họng của Lâm nghẹn đắng lại, khó nuốt vô cùng. Anh cố gắng làm ra bộ chẳng có gì đáng bận tâm. Chả đâu vào đâu cả. Người ta không yêu em. Nhân nghe xong thì bật cười, sau đó biết là mình đang chạm vào nỗi đau của em, lại lập tức chuyển thái độ. Anh xin lỗi. Nhưng quả thật, cậu em đẹp trai người người giỏi giang, con nhà giàu lắm tiền, lại bị một cô gái bình thường từ chối. Thì đúng là có hơi khiến cho người ta phải kinh ngạc đấy nhá. Cô gái đó là một người đặc biệt đấy chứ. Mà em nói anh nghe xem, em và cô ấy quen nhau thế nào vậy? Lâm lườm yêu anh trai một cái sau lời chọc ghẹo đó. Sau đó thì phi đôi đũa lên bàn một cách chán nản rồi gặng hỏi. Anh nói thử xem, có phải là em bị điên không? Anh nói đúng đấy. Tại sao cô ấy lại từ chối một người như em chứ? Thật đúng là không có mắt nhìn người. Nhân tủm tỉm cười, cố gắng nhịn cười trước sự bất mãn đáng yêu của em trai. Thế rồi sao nữa? Thế hai đứa quen nhau thế nào? Em gặp cô ấy bên Pháp. Bọn em là tình một đêm, gặp nhau tình cờ. Hai đứa đã uống rượu rồi lao vào nhau. Thú thật là em cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một cô gái trong tình huống như vậy. Nhưng mà em lại rất nhớ cô ấy, nhớ rất nhiều. Cho đến khi gặp lại thì em càng không quên được, càng tiếp xúc thì lại càng cảm thấy yêu nhiều hơn nữa. Thế cô bé ấy giỏi chăn gối lắm mà, sao mê mẩn như vậy? Nhân cố tình chọc ghẹo, Lâm đánh mạnh vào tay của anh. Này, đừng có đùa như vậy chứ. Cô ấy chưa từng trải qua tình trường đâu. Em là người đàn ông đầu tiên của cô ấy đấy. Tất nhiên em thừa nhận, cái cảm giác đêm đó là đàn ông chắc không thể nào quên được. Cái việc ngủ với một người xa lạ hấp dẫn vô cùng ấy. Mà cô ấy thì lại rất đẹp nhá. Sự non nớt vụng về của cô ấy lại càng khiến cho mình kích thích. Nhưng mà em yêu cô ấy không phải vì thế. Và em cũng không giải thích được vì sao em lại bị bùa mê thuốc lú như vậy nữa. Vì là anh em trai nên Lâm cũng chẳng ngần ngại tả hết thứ cảm giác rạo rực trong người của mình cho Nhân nghe. Nhân lắng nghe từng lời em nói, sau đó chậm rãi trả lời. Em biết không, trước đó anh đã nghĩ em chỉ bị hấp dẫn bởi vì cô gái đó xinh đẹp thôi. Nhưng mà nghe em nói như vậy thì quả thật em yêu cô ấy thật lòng rồi đấy. Ánh mắt của em ánh lên tình yêu, điều mà từ trước đến giờ anh chưa từng thấy. Thế nhưng cô ấy không yêu em sao? Có nói lý do gì không? Hay là cô ấy có người yêu rồi? Thế anh trai hỏi cặn kẽ như vậy, Lâm như quên hết mọi mệt mỏi trong người, kéo ghế ngồi sát lại, bắt đầu phân trần. Có một người đang theo đuổi cô ấy, chính là cái tay bếp trưởng ở nhà ăn của học viện đấy. Nhưng mà em cảm nhận được cô ấy có rung động với em. Mỗi khi hai đứa ở bên nhau, cô ấy cũng rất bối rối, hồi hộp. Thậm chí em đã từng bất chấp hôn cô ấy 2 lần, và em thấy nụ hôn đó ngọt lịm. Cô ấy cũng si mê đấy. Anh nói đi, nếu như không phải là có cảm xúc thì sao lại như thế? Nhưng mà không hiểu sao cô ấy cứ luôn đẩy em ra, không muốn tiếp tục mối quan hệ này. Cô ấy còn nói sẽ tiến đến với người kia nữa. Nghe đến đây thì Nhân mới phân tích để cho em trai hiểu. Thực ra thì anh có thể hiểu được vài phần. Cô gái đó xuất thân bình thường, mà có khi là còn nghèo khó. Ngay cả khi cô ấy có tình cảm với em đi chăng nữa, cô ấy không dám tiến đến là điều đương nhiên. Em lớn lên trong gia đình có điều kiện, chưa từng trải qua cảm giác của người nghèo, nên có lẽ em không hiểu được điều này đâu. Bản thân anh và mẹ của anh đã từng có những mặc cảm sâu sắc về thân phận như vậy. Cô gái đó mặc cảm, sợ tổn thương, sợ bị đánh giá, đến mức thà từ bỏ ngay từ đầu, còn hơn là cố gắng rồi nhận về đau khổ. Và lại cũng không cần tính toán quá nhiều đâu. Nhìn sơ qua thì cũng biết là hai đứa sẽ không dễ dàng đến với nhau. Cô gái ấy là người cẩn trọng, cũng là người có tự trọng, nên mới chọn cách rút lui ngay từ đầu như vậy. Anh nghĩ là việc của em là nên chờ đợi. Chờ đợi cô ấy sẵn sàng thì hai đứa mới có thể cùng nhau chiến đấu với khó khăn trước mắt. Bằng không thì nên tôn trọng sự lựa chọn đó, để cho cô ấy có một cuộc sống bình yên em à. Lâm nghe xong thì lặng người đi. Có lẽ anh trai nói đúng, giữa Lâm và Hà Vũ là một khoảng cách không hề nhỏ. Cô gái mong manh và cô độc, cô ấy cũng chẳng có ai để tựa vào. Yêu Lâm là một thử thách quá lớn với con tim yếu đuối như Hạ Vũ. Anh thở dài, không lẽ cuộc tình này thực sự chỉ dừng lại ở một đêm tình ái sao? Nhân đứng dậy lấy nước cho em trai ân cần rồi nói: Lâm, anh có chuyện muốn nói với em. Nhìn thấy anh thay đổi thái độ, trở nên nghiêm túc, thì Lâm cũng không thể nào làm ngơ. Anh cứ nói đi, em nghe đi. Là chuyện về học viện. Thời gian sắp tới, học viện sẽ có rất nhiều việc cần phải làm, cần phải cải tổ. Bố và anh cần sự giúp đỡ của em. Anh biết là em đang có chuyện không vui, nhưng mà là đàn ông thì không thể nào để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến sự nghiệp. Và lại lúc này thì em càng cần phải cố gắng để quên đi mọi chuyện và chờ đợi thời gian trả lời thôi. Lâm lắng nghe anh nói, cảm thấy mình đúng là có một phần trách nhiệm ở đó. Lâm gật đầu, nhận trách nhiệm với anh trai rồi nói: Em xin lỗi. Bao nhiêu năm qua lúc nào em cũng chỉ nghĩ cho em thôi, chỉ bận tâm đến cảm xúc của chính em. Còn anh thì luôn vì gia đình, vì bố, vì học viện. Em đã phó mặc mọi thứ cho anh mà quên đi trách nhiệm của một người con trong gia đình. Em hứa sang tuần sẽ ổn định lại cảm xúc và cùng với anh sắp xếp mọi thứ trong công việc. Nhân vỗ lên vai của em, thể hiện sự hài lòng. Mà anh này, chuyện của anh và cô tiểu thư gì đó thế nào rồi? Anh thực sự thích cô gái ấy sao? Chuyện khác thì em không muốn can thiệp, nhưng vấn đề hôn nhân, tình yêu, em thật lòng mong anh hạnh phúc. Tức là cưới người mà anh yêu, chứ không phải chỉ lấy người mà anh cảm thấy phù hợp theo sự sắp đặt của bố đâu. Cụm từ mà Lâm nói, cưới người mà anh yêu, làm trái tim của Nhân thắt lại. Anh cười nhẹ có phần chua chát. Dĩ nhiên những điều này Nhân không để em trai biết được. Anh và cô ấy vẫn đang hẹn hò tìm hiểu. Cô gái đó khá thú vị, ấn tượng. Còn về chuyện kết hôn, nhiều khi là do duyên số. Ở đời đâu phải cứ giúp toàn tâm toàn ý yêu một người sẽ được yêu lại đâu. Lời của anh trai nói có phần khó hiểu, Lâm gặng hỏi ngay: Anh có người thương trong lòng rồi sao? Không phải là cô gái mà anh đang hẹn hò à? Đúng vậy. Là ai thế? là chuyện quá khứ rồi, không đáng để bận tâm nữa. Cô ấy không yêu anh sao? Cô ấy yêu người khác, không yêu anh. Chưa từng mảy may nghĩ về anh. Lâm khoác vai anh trai động viên. Thật sự ấy, anh em mình sao lại có số bị gái phụ như vậy nhỉ? Cả hai đều thất tình thế này. Nhân cũng phải bật cười bởi vì mấy lời mà Lâm nói. Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi. Lát nữa Thanh Tùng sẽ mang thuốc đến. Cố khỏe lại sớm nhé. Sang tuần đi làm. Bây giờ anh đi có việc đây. Học viện bước vào mùa tuyển chọn thí sinh dự thi toàn quốc. Lâm lấy công việc làm thứ để khỏa lấp đi những trống trải trong lòng sau những cử tuyệt của Hà Vũ. Ngày hôm nay thì anh cùng với tổ chuyên môn đi chấm điểm phần dự thi cấp cơ sở của những ứng viên được đề cử đại diện đi thi toàn quốc. Kết thúc buổi chấm, cuộc họp diễn ra. Hội đồng chuyên môn chia làm hai phe. Một bên ủng hộ Mai Anh, một bên ủng hộ Huyền Trang, là người cùng tham gia chấm bài dự thi hôm nay của hai thí sinh này. Nhìn vào bảng điểm, Lâm thực sự cảm thấy bất bình. Anh khẳng khái đứng lên phát biểu. Các vị, ngày hôm nay chấm thi rõ ràng Huyền Trang vượt trội hơn Mai Anh rất nhiều. Thế nhưng mà điểm số chấm lại như thế này là sao thế? Các vị đều là những người có chuyên môn. Hoàn toàn có thể nghe ra Huyền Trang thực sự có tài năng. Bài dự thi của em ấy cũng xuất sắc hơn hẳn Mai Anh. Thế nhưng mà giờ điểm số và mọi người cho lại nghiêng về Mai Anh như vậy. Tôi có thể hiểu điều này là như thế nào đây? Tất cả đều im lặng. Một vài người lảng tránh không dám nhìn thẳng vào mặt của Lâm. Một vị đại diện trong ban lãnh đạo học viện cười khẩy trước sự nóng nảy của Lâm rồi nói. Trường phòng tổng hợp có vẻ là đang đặt cảm xúc quá nhiều vào việc này đấy. Giống như cậu đã nói, mọi người ở đây đều có chuyên môn. Họ chấm theo cảm nhận, cũng như quan điểm của mình. Cậu không nên bắt mọi người phải theo ý mình như vậy. Lâm đứng dậy, ném lên mặt bàn hai tập hồ sơ. Phải chăng đây là lý do? Điểm số đang thể hiện thiên kim tiểu thư Mai Anh, cô con gái của một gia đình giàu có, cao hơn hẳn Huyền Trang. Một cô bé xuất thân nông thôn nghèo nàn sao? Từ bao giờ một trường nghệ thuật lại cho điểm số phụ thuộc vào số tiền trong ngân hàng của gia đình sinh viên chứ? Chấm như vậy là các vị đang tự chà đạp lên chính chuyên môn của mình đấy. Chí Nhân nắm lấy tay của em phía dưới bàn kéo mạnh lại, ngăn em không nói những lời hồ đồ như thế. Lâm, bình tĩnh đi, ngồi xuống rồi nói. Lâm hít thở một hơi thật sâu, ngồi xuống lắng nghe lời giải thích của Chí Nhân. Lâm mới từ nước ngoài trở về, có nhiều vấn đề còn chưa nắm rõ. Tạm thời chúng ta sẽ chưa quyết định ngay việc lựa chọn học viên nào đại diện đi thi. Chúng ta tạm dừng cuộc họp tại đây. Ngày mai sẽ họp để thống nhất lại vấn đề này. Mọi người cứ nghỉ ngơi đi đã. Cuộc họp kết thúc, Nhân theo em trai về phòng làm việc riêng. Đóng cửa lại, anh nhìn thấy sự tức giận của Lâm khi ném tập hồ sơ lên ghế một cách vô cùng thô bạo. Lâm này, có một số chuyện anh muốn nói để em hiểu. Mấy năm nay thì học viện của chúng ta rất khó khăn. Hoàn toàn không hào phóng như cái vẻ bề ngoài mà chúng ta cố tạo dựng đâu. Chất lượng thí sinh đầu vào thấp. Một số giảng viên xuất sắc đã xin nghỉ, chuyển sang bên khác giảng dạy. Nguồn kinh phí để chúng ta duy trì hoạt động cho đến giờ chủ yếu là do các nhà tài trợ. Đặc biệt, đến từ các gia đình tài phiệt có con em theo học tại đây. Còn câu chuyện hôm nay, sở dĩ có kết quả như vậy là bởi vì mọi người đều hiểu những khó khăn mà chúng ta đang gặp phải. Đúng là bài dự thi của Mai Anh có kém hơn Huyền Trang đôi chút, nhưng mà gia đình Mai Anh đã đóng góp cho học viện rất nhiều, thậm chí còn hỗ trợ chúng ta phát triển thương hiệu trong suốt mấy năm qua. Cô bé lại còn là thiên kim tiểu thư, được bố nhất mực yêu thương và tự hào nữa. Lần này nếu như để cho Mai Anh trượt, e rằng học viện chịu không ít tổn thất. Hơn nữa Mai Anh cũng không phải là không có tài năng. Nếu như chúng ta tích cực bồi dưỡng, con bé sẽ khá hơn. Từ thời điểm dự thi toàn quốc cũng còn 2 tháng nữa cơ mà. Đến nước này thì Lâm không chịu được nữa. Người của anh ngùn ngụt sự giận dữ. Lâm không ngần ngại đối đầu với anh trai của mình. Vậy là đây là cách mà học viện chúng ta vẫn duy trì trong suốt mấy năm qua sao? Vậy, việc học viện trì trệ như thế này chẳng có gì khó hiểu cả. Nó là hậu quả nhãn tiền của cách làm không coi trọng giá trị thật, mà là đi mơn trớn những đại gia giàu có, hòng mong họ nuôi sống mình. Có vẻ như nó quá hợp lý để giải thích cho sự tệ hại của chúng ta. Liên tiếp nhiều năm liền, học viện không có một thí sinh nào đi thi và đoạt giải ở các kỳ thi cấp cao. Em lại còn cứ tưởng là do chúng ta thực sự không có những lứa thí sinh đủ tài năng. Nhưng mà xem ra thì không phải đâu. Mọi người đang đặt vào cuộc thi giá trị của người có tiền, chứ không phải là tài năng thực sự của các học viên. Như thế thì mãi mãi, chúng ta không bao giờ tốt lên được. Thương hiệu của một học viện cần được gây dựng bằng chính những thành tích của thế hệ học viên, tài năng, chứ không phải là nhờ sự hậu thuẫn của một gia đình giàu có nào đó. Chúng ta nên giành quyền tự quyết để thành công, chứ đừng đặt sự phát triển của học viện vào một tay ai đó. Em phản đối để mà anh đi thi. Điều đó là không công bằng. Có lẽ bởi vì em không ở trong nước nhiều năm, chưa hiểu được quy luật ngầm ở đây. Đúng là Huyền Trang nhỉnh hơn về năng lực, nhưng không có gì đảm bảo là em ấy đi thi sẽ nhận được giải đâu. Trong khi chắc chắn, nếu như chúng ta không cho Mai Anh đi thi, điều đó sẽ động đến gia đình của cô bé. Tập đoàn của họ sẽ rút vốn, ngừng hỗ trợ chúng ta. Tổn thất rất lớn đấy. Với gia đình họ mà nói, chỉ cần Mai Anh được chúng ta cử đi thi, còn chuyện con bé đoạt giải hay không thì lại là chuyện khác. Vì thế mọi người mới không dám mạo hiểm đặt sự phát triển của học viện vào một phi vụ liều lĩnh như vậy. Anh à, chúng ta sẽ tiếp tục tầm gửi như vậy đến bao giờ nữa? Hãy tổ chức một cuộc họp. Em sẽ đánh cược tất cả những gì mà mình có để Huyền Trang đi thi. Nhân im lặng trước những lời em trai nói, thế rồi anh gật đầu. Thôi được rồi, vậy cứ theo ý em đi. Anh sẽ ủng hộ em. Ngày hôm sau trong cuộc họp khẩn cấp, Lâm phát biểu. Mọi người, ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây để bàn về vấn đề lựa chọn thí sinh đi thi. Tôi không muốn vòng vo nữa. Các vị là giảng viên của cả hai em sinh viên đó. Các vị có đành lòng nhìn sự bất công này không? Không lẽ các vị không muốn một lần học trò của mình được vinh danh và bản thân cũng tự hào vì đã là người dạy dỗ họ sao? Có bao giờ mọi người nghĩ rằng nếu như Huyền Trang là con gái của mọi người, con bé có tài năng nhưng lại bị vùi dập chỉ vì gia đình không đủ giàu có, thì cảm giác của mọi người sẽ ra sao không? Tôi nghĩ là học viện nên thay đổi quan điểm này. Đã nhiều năm liền chúng ta không có thí sinh đoạt giải trong các kỳ thi uy tín. Đó là lý do chúng ta tụt hạng so với nhiều cơ sở đào tạo nghệ thuật khác. Không lẽ chúng ta cứ tiếp tục chạy theo phỉnh nịnh, du ngủ những gia đình tài phiệt, tin vào việc con của họ có tài năng, để móc hầu bao và lo cho sự tồn vong của chúng ta sao? Làm như thế là một sự nhẫn tâm. Hãy để cho những bạn trẻ như Minh Anh nhìn thẳng, nhìn thật vào vị trí của mình. Đừng huyền hoặc con bé rằng bản thân của nó có tài xuất chúng nữa. Hãy công bằng với cả hai cô bé. Người nào giỏi hơn thì được khuyến khích. Người nào non kém, chấp nhận thực tế. Đấy là cách để giúp các em trưởng thành đấy. Một vài người ngồi thinh lặng trong giây lát rồi quyết định điền vào bảng kết quả điểm số cuối cùng với sự điều chỉnh nghiêng về Huyền Trang. Có vẻ như những người thiên về chuyên môn này cũng chỉ mong được nhìn thấy học viên có tài năng đi thi. Thế nhưng trước đó, có những thứ tiền lệ mà người quản lý đưa ra khiến cho họ không dám làm điều ngược lại. Cuối cùng thì Huyền Trang là người được chọn với tỷ lệ phiếu bầu quá nửa. Đã quá lâu rồi mới có một thí sinh không hề xuất thân từ gia đình châm anh thế phiệt trở thành người đại diện của Học viện Vô Quân đi thi giải toàn quốc. Chính bản thân Lâm cũng đứng ra chịu trách nhiệm về việc này. Anh nói sẽ cáng đáng và đưa học viện phát triển theo một cách khác, tự lực và tự chủ hơn. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Gia đình Minh Anh có thể ngừng tài trợ và tôi sẽ dùng số tiền và cổ phần của bản thân để bù đắp, gồng gánh cho học viện. Chúng ta sẽ làm lại mọi thứ, mọi cách tự chủ và độc lập. Nếu như Huyền Trang thất bại, học viện chịu tổn thất, tôi sẽ đền bù những thiệt hại và chấp nhận rời bỏ vị trí quản lý. Vì vậy lần này, tôi lấy danh dự của mình ra bảo vệ việc đi thi của Huyền Trang. Cuộc họp ngày hôm đó, sự quả quyết của Lâm khiến cho nhiều người nể phục. Nhưng mà trong số đó, cũng có sự đắc thắng cười thầm. Con đường tranh giành quyền lực ở cái học viện này, bây giờ thì mới thực sự bắt đầu. Ai là bạn là thù, vẫn là một bức màn còn chưa hé lộ. Quả nhiên, cái tin Minh Anh không được lựa chọn đi thi như một cái tát vào niềm tự hào của gia đình quyền quý đó. Trước đó, họ đã từng đinh ninh rằng tiểu thư nhà mình sẽ đại diện cho cả cái học viện này đi tranh tài. Thậm chí là còn hoan hỉ loan tin trước khi có quyết định công bố. Bởi vì sau lời đề nghị sẽ hỗ trợ nhiều cho học viện, thì họ tin rằng cái chân ấy không thể nào tụt khỏi tay Minh Anh. Ấy vậy mà đùng một cái, cục diện thay đổi, khiến cho bố của Minh Anh vô cùng tức giận. Ngồi trong phòng làm việc, Lâm nghiên cứu lại tài liệu về các cuộc thi trong những năm trước. Anh dự định sẽ lên một giáo trình đào tạo cho Huyền Trang thật chu đáo trước khi cô bé lên đường. Lâm làm quản lý là vì sự bắt ép của bố. Bản thân Lâm là một người có năng khiếu bẩm sinh, vượt trội với việc chơi đàn dương cầm. Anh cũng đã theo học nhiều năm, chỉ có điều bố nhất quyết không cho anh theo con đường nghệ thuật đó. Lâm đào sâu tìm hiểu, để cùng với tổ chuyên môn có được phương pháp giải tốt nhất cho Huyền Trang. Lần này thì anh đã bất chấp tất cả, bảo vệ Huyền Trang, nên thực lòng mong đợi cô bé sẽ làm nên chuyện để mang về thành tích cho học viện sau nhiều năm vắng bóng trên bảng xếp hạng các cuộc thi. Thanh Tùng xông vào phòng của Lâm, vội vàng đến độ không kịp gõ cửa. Trường Phong, không xong rồi. Cô bé Minh Anh đang đòi tự vấn bởi vì cảm thấy xấu hổ khi thất bại trong kỳ tuyển chọn vừa rồi. Cả trường bây giờ đang xôn xao ở ngoài kia đấy. Lâm nghe xong lập tức chạy ra ngoài theo Thanh Tùng. Minh Anh đang ở tầng thượng của học viện. Cô bé đứng trên bức tường cao, dọa đòi nhảy xuống. Minh Anh vừa khóc vừa nói rằng cảm thấy làm bẽ mặt cả gia đình, không xứng đáng với sự tin tưởng của bố mẹ, chỉ muốn chết quách cho xong. Nhìn sự yếu đuối bạc nhược này của Minh Anh, Lâm hiểu rằng đó là hệ lụy tất yếu của cái thói xu nịnh, lừa phỉnh mà học viện này bấy lâu nay tạo ra cho những người trẻ như Minh Anh. Họ khiến cô bé tin rằng mình có tài năng thiên bẩm, xuất chúng, nên trước sự thất bại của bản thân ngày hôm nay, không có cách nào đối diện. Cô bé đã quá quen với những lời khen ngợi giả tạo, nên không hề biết giá trị thực của mình là ở đâu. Thanh Tùng làm theo chỉ đạo của Lâm, cố gắng nói chuyện, thuyết phục, để Minh Anh hướng sự tập trung về mình. Trong khi đó thì Lâm len lén đi đến từ phía sau, nhón chân thật nhẹ trên bức tường để cứu lấy Minh Anh. Mọi thứ diễn ra khá nhanh, chỉ tầm khoảng 10 phút. Lâm ôm lấy cô bé từ phía sau, để cho cả hai ngã nhào vào trong, thay vì rơi xuống phía ngoài. Tuy nhiên từ độ cao của bức tường đổ ập xuống nền bê tông, với cơ thể của Lâm đỡ phía dưới, ngăn cho Minh Anh không bị thương. Lâm đã ngất đi bởi vì đầu đập mạnh và cơ thể gánh toàn bộ trọng lực của Minh Anh trên người. Rất nhanh chóng, Lâm được đưa vào viện cấp cứu. Minh Anh thì sợ hãi khóc như mưa như gió. Cô bé không dám chết như lời dọa dẫm. Bây giờ nhìn thấy một người vì mình mà bị thương nghiêm trọng thì bỗng trở nên run rẩy sợ hãi. Sau ca cấp cứu, tình trạng của Lâm cũng tạm thời không còn nguy kịch nữa. Thanh Tùng cố ý gặp riêng bác sĩ để hỏi về vấn đề của Lâm. Anh được vị bác sĩ căn dặn khá kỹ càng. Trường hợp của sếp cậu, tai nạn vừa rồi tác động không nhỏ đến cột sống. Cậu ấy vốn đã gặp vấn đề về cột sống. Thêm vụ này thì tình trạng lại càng tệ hơn nữa. Cậu nên khuyên cậu ấy sớm thu xếp thời gian, thực hiện phẫu thuật đi. Chỉ dứt điểm, nếu không e rằng sau này sẽ phải hối hận đấy. Trở về phòng bệnh riêng của Lâm, Thanh Tùng tần ngần. Trường phòng, tôi có chuyện này muốn trao đổi với anh. Bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của anh không tốt. Anh phải nghỉ ngơi để thực hiện phẫu thuật. Cột sống của anh gặp vấn đề nghiêm trọng. Nếu như anh không chỉ dứt điểm, nó có thể tạo ra những tác động xấu. Tôi nghĩ là nhân tiện lần này nằm viện, anh hãy điều trị luôn đi. Còn chưa đợi Thanh Tùng nói hết câu thì Lâm đã thẳng thừng từ chối. Không được đâu. Học viện còn rất nhiều việc cần tôi phải làm nữa. Tôi đã khiến nhiều người đặt cược vào canh bạc này. Nếu như tôi không về chỉ đạo thì e rằng mọi thứ sẽ sôi hỏng bỏng không mất. Việc làm phẫu thuật đó từ từ rồi tính đi. Nhưng bác sĩ nói không thể nào chậm trễ hơn được đâu. Thôi được rồi, sức khỏe của tôi tự biết. Anh không cần phải quá lo lắng như vậy. Mà việc này thì anh cũng đừng có nói cho gia đình của tôi biết nhé. Nếu không, họ lại làm quá lên đấy. Anh cũng thừa biết lần này việc Huyền Trang đi thi có đoạt giải hay không sẽ ảnh hưởng đến khá nhiều người. Thực hiện phẫu thuật có nghĩa là tôi sẽ mất rất nhiều thời gian để ổn định, do ảnh hưởng đến kết quả của Huyền Trang. Để sau kỳ thi này rồi tính đi. Biết tính của Lâm, thế nên Tùng không cố gắng thuyết phục thêm nữa. Đành nghĩ ra một cách khác, bởi vì phương pháp nói với anh như thế này gần như là vô hiệu. Thanh Tùng tần ngần đứng trước cửa hàng, đợi cho vơi bớt khách thì anh mới dám bước vào. Hạ Vũ lúc này thì đang tất bật với những đơn hàng. Xin chào quý khách, anh muốn mua gì à? Cô ngẩng đầu lên rồi khựng lại khi nhìn thấy trợ lý của Lâm. Thanh Tùng cũng ngập ngừng rồi nói. À, cho tôi bánh, loại gì cũng được. Hạ Vũ mỉm cười, cô nhặt những chiếc bánh ngọt cho vào túi nhỏ đưa cho Thanh Tùng. Cô Hạ Vũ, có phiền không nếu như tôi xin cô vài phút? Thực ra thì Hạ Vũ không quá bất ngờ với điều này. Cô tháo bỏ chiếc tạp dề rồi nói, anh ra bàn ngồi đợi đi, đợi tôi một lát nhé. Hạ Vũ quay trở lại với ly nước lọc trên tay. Mời anh uống nước. Có chuyện gì vậy, anh cứ nói đi. Chỉ đợi có như vậy, Thanh Tùng nôn nóng. Cô Hạ Vũ, tôi biết điều này thực sự không hợp lý cho lắm, nhưng mà tôi không biết làm cách nào cả. Lâm, anh ấy bị tai nạn sau vụ cứu học sinh tại trường. Không biết cô có biết vụ đó không? Tôi có nghe những người bạn cũ trong trường kể lại. À vâng, nhưng mà vấn đề là ở chỗ tình trạng của anh ấy không hề đơn giản. Lâm gặp vấn đề nghiêm trọng về cột sống. Anh ấy cần phải phẫu thuật để tình hình không tệ thêm nữa. Các bác sĩ đã cảnh báo với cường độ làm việc của anh ấy. Nếu như không làm phẫu thuật thì sau này có thể có những biến chứng khôn lường. Thế nhưng cậu ấy lại không đồng ý. Đã vậy bây giờ lại còn bị suy nhược cơ thể, chưa đủ sức khỏe để làm phẫu thuật. Yêu cầu của bác sĩ là cậu ấy phải dừng công việc trong vòng 2 tuần, ăn uống điều độ, ổn định lại sức khỏe, rồi sau đó sẽ làm phẫu thuật. Nhưng mà tôi có khuyên can thế nào thì cậu ấy cũng không nghe. Cậu ấy tuyệt đối không cho tôi nói với người nhà. Nếu như tôi nói, sẽ đuổi việc tôi. Cậu ấy muốn quay trở lại làm việc vào đầu tuần sau. Thật ngại quá. Nhưng mà nếu như cô có thể khuyên nhủ một lời, biết đâu chừng... Đây hoàn toàn là ý của tôi. Lâm không hề biết chuyện này đâu. Nhận thấy điều mình nhờ cậy dường như có phần vô lý, người trợ lý Hạ thấp dần tông giọng, anh ta trùng xuống rồi nói, tôi rất xin lỗi, tôi chỉ biết nói như vậy thôi. Đến hay không tùy thuộc vào cô. Ngày mai anh ấy đòi xuất viện, tôi cũng chả có cách nào khác cả. Đây là địa chỉ bệnh viện, tôi xin phép. Thanh Tùng để tờ giấy lên bàn rồi im lặng rời đi. Hạ Vũ bẩn thần, cô tự hỏi rốt cuộc cô và Lâm mắc nợ gì nhau mà sao luôn có những chuyện xảy đến khiến cô không thể nào rời được người đàn ông này vậy. Hạ Vũ nhìn đồng hồ, hơn 8 giờ tối. Cô tần ngần một lát rồi quyết định đóng cửa hàng. Cô gọi một chiếc taxi đi đến địa chỉ mà Thanh Tùng đã để lại. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Tiếng của Lâm lạnh lùng. Hạ Vũ khẽ mở cửa bước vào. Cô khựng lại khi nhìn thấy tấm lưng trần vàm vỡ của Lâm. Anh đứng quay lưng về phía cửa, tay bám vào phía cửa sổ đầy đau đớn. Lấy miếng dán tôi để trên bàn, dán vào vùng thắt lưng cho tôi. Hạ Vũ không nói lời nào, lặng lẽ làm theo yêu cầu của Lâm. Nhìn bàn tay của Lâm bấu chặt vào khung cửa sổ, hình như đang phải nén rất nhiều nỗi đau. Đôi bàn tay chạm lên phần da thịt của anh, xoa thật nhẹ nhàng. Lâm khựng lại. Cái cảm giác đó thật sự rất lạ. Anh đột ngột quay lại trong sự thảng thốt. Sao lại là cô thế? Tôi cứ nghĩ là Thanh Tùng chứ. Sao cô lại đến đây? Lâm hốt hoảng, lấy vội chiếc áo trên giường khoác lên. Hạ Vũ ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Anh Thanh Tùng nói anh bị tai nạn. Tôi nghĩ là mình cũng nên ghé thăm, bởi vì dù sao anh cũng từng là sếp cũ của tôi. Lâm bối rối, anh nhìn lơ đễnh ra ngoài cửa sổ rồi nói, Thanh Tùng đã nói với cô chuyện này sao? Xem ra là cậu ta cũng nhiều chuyện thật đấy. Cô đến vì từng làm cùng chỗ với tôi à? Như vậy thì xong rồi đấy, cô có thể về được rồi. Tôi có mang cho anh chút bánh đây. Tôi thực sự không biết là nó có hợp với khẩu vị của anh không, nhưng mà nếu như muốn thì anh có thể thử một tí xem sao. Cảm ơn, tôi không hảo ngọt đâu. Lâm dừng lại. Anh biết là mình có hơi quá quát trước sự cố gắng của Hạ Vũ. Anh im lặng vài giây rồi nói, cô Hạ Vũ, lần sau xin cô đừng đường đột xuất hiện trước mặt của tôi như vậy. Dù là vì lý do gì đi chăng nữa, cũng đừng đạp đổ đi những cố gắng của tôi. Tôi đã rất khó khăn để trải qua cái cảm giác này. Anh ăn gì chưa? Có đói không? Tôi vội sang đây nên chưa ăn gì cả. Anh có muốn xuống canteen bệnh viện ăn chút gì đó không? Hạ Vũ tỉnh bơ trước những lời mà Lâm nói. Sự kiên nhẫn của cô khiến Lâm bực bội. Cô Hạ Vũ, thấy một người sắp rơi xuống vực, nếu như không thể cứu thì tốt nhất quay đi thật phũ phàng, đừng bước lại. Đưa tay ra để người ta hy vọng rồi lại buông ra. Đó là sự tàn nhẫn đấy. Tôi xin cô, đã cho bệnh thì đừng cho thuốc. Cô về đi. Thôi được rồi. Xem ra thì anh không có nhã hứng ăn uống vào lúc này. Anh nghỉ đi. Tôi phải đi ăn chút gì đó đây. Tôi để bánh trên bàn cho anh nhé. Nói rồi thì Hà Vũ quay lưng đi. Bây giờ thì lại đến Lâm hụt hẫng. Anh vừa đuổi Hà Vũ đi, nhưng khi nghe cô nói sẽ đi thật thì anh lại cảm thấy sợ. Lấy hết can đảm, Lâm quay người lại, nắm tay Hà Vũ giữ lại. Khoan đã. Đợi một chút. Tôi sẽ đi cùng cô. Bởi vì quay người quá đột ngột, cột sống của anh bị ảnh hưởng. Lâm đau nhói. Hà Vũ vội vàng chạy lại đỡ. Cả hai cùng bối rối khi tay chạm tay. Để tôi đưa cô đi. Cô nói là đói mà. Căng tin ở đây khó tìm lắm. Đi thôi. Lâm bước đi trước. Phía sau lưng của anh, Hạ Vũ cười tủm tỉm. Cuối cùng thì cũng phải dùng đến cách này. Anh chàng cứng đầu mới chịu nhã nhặn lại một tí. Lâm biết, nói vài lời này thật mất mặt. Nhưng mà anh thèm khát lắm cái cảm giác được gần cô gái này. Dù là vì lý do gì cũng được. Chỉ cần bên cạnh cô, trái tim của anh lại như được vỗ về yêu thương. Cô à, cho cháu hai bát mì nhé. Hạ Vũ hớn hở báo với nhân viên căn tin. Tôi không ăn mà. Tôi biết chứ. Là tôi gọi cho tôi mà. Lâm có vẻ hơi kinh ngạc khi thấy cô gái nhỏ bé như Hạ Vũ gọi đến hai bát mì. Nhìn cái điều bộ trực ăn của Hạ Vũ, Lâm bật cười. Ngồi bên cạnh, Hạ Vũ ăn rất ngon lành. Lâm đưa mắt đi chỗ khác. Nhưng mỗi lúc Hạ Vũ không để ý, anh lại lén nhìn cô rồi cười tủm tỉm. Anh có ăn không? Tay nghề của đầu bếp ở đây quả thực không tệ đâu. Tôi... Nào, há miệng ra đi. Hạ Vũ đưa chiếc thìa ngay miệng. Dáng điệu của cô khiến Lâm không thể nào từ chối. Anh há miệng ra, ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Hạ Vũ. Cứ như vậy, cô ăn một thìa là đút cho Lâm một thìa. Lâm cảm thấy tim của mình loạn nhịp. Anh còn tưởng là mình đang nằm mơ đấy. Chẳng phải là trước đó cô đã từng đẩy anh ra xa khỏi cuộc đời của cô sao? Vậy mà giờ đây Hạ Vũ đang ngồi đây gần trong gang tấc. Cô còn đang đút cháo cho anh ăn như thể một đôi tình nhân đầy ngọt ngào vậy. Lâm không thể nào giấu được những cảm xúc trong lòng của mình. Anh nhìn Hạ Vũ không chớp mắt. Gương mặt tựa như thiên thần ấy khiến cho anh không thể nào ngừng say đắm. Nơi khóe miệng của cô vương lại chút mì. Như một thứ bản năng của một người đàn ông, Lâm đưa tay lau đi, chạm vào gương mặt của Hạ Vũ. Cô rụt tay lại đầy ngượng ngùng. Ôi trời à, cái đôi trẻ này tỉnh tứ quá đi mất. Lại còn đút cho nhau ăn nữa. Lau miệng cho nhau thế này làm mấy chị già chúng tôi ghen tị quá đi nhá. Tiếng một chị lao công quét dọn cảnh đó tếu táo làm cho Hạ Vũ và Lâm đỏ bưng cả mặt. Cô lập cập đứng dậy. Tôi no rồi. Đi thôi. Anh có muốn đi dạo một chút không? Hôm nay thời tiết dễ chịu thật đấy. Cô chủ động đưa ra lời đề nghị. Lâm không trả lời. Anh cứ như thế bước những bước sóng đôi bên cô gái đi cạnh. Dưới ánh đèn vàng của khuôn viên bệnh viện, cả hai dạo bộ bên nhau. Hạ Vũ quay sang nhìn Lâm rồi khẽ bật cười. Nhìn anh lúc này thật là khác biệt đấy. Không giống người mà tôi từng biết. Có lẽ Hạ Vũ sẽ chẳng thể nào biết được. Nụ cười của cô đủ khiến trái tim của Lâm mềm nhũn, ấm áp đến lạ thường. Sao thế? Thì anh thường xuất hiện với vẻ ngoài đĩnh đạc, áo quần chỉn chu. Nhìn anh nhăn nhó trong bộ đồ bệnh nhân như chú mèo thế này, có một chút lạ lẫm đấy. Cô cũng không giống như người mà tôi từng biết đâu. Không giống thế nào? Mọi khi thì thường lạnh lùng xa cách, còn hôm nay cười nhiều hơn, tươi tắn hơn. Thế anh thích hình ảnh nào hơn? Lâm nhìn sâu vào mắt của Hạ Vũ, nén một tiếng thở dài rồi quay đi. Tôi có quyền được lựa chọn sao? Hạ Vũ biết là mình vừa đưa câu chuyện vào một tình thế khó xử. Cô cố gắng lấy lại sự tự nhiên nhất có thể rồi nói. Nghe nói là ngày mai anh định xuất viện sao? Tôi thấy là tình trạng của anh không ổn tí nào đâu. Tốt nhất, anh nên nghe theo lời bác sĩ đi. Làm phẫu thuật đi. Tại sao lại cứng đầu như vậy? Anh nên trị dứt điểm đi. Nếu không thì những cơn đau đó sẽ làm anh phải khốn khổ đấy. Tôi còn những nỗi đau khác cần phải chữa lành nữa. và tôi đang phải tự mình làm điều đó. Nếu như tôi đồng ý làm phẫu thuật, cô sẽ chịu gặp tôi chứ? Hà Vũ không trả lời, gương mặt của Lâm buồn hắt hiu. Sau hôm nay, cô sẽ rời đi và tôi sẽ lại chẳng có cớ gì để gặp cô nữa, đúng không? Rồi cô sẽ lại coi tôi là người dưng. Vậy thì chuyện tôi có làm phẫu thuật hay không, cô đâu cần bận tâm đâu. Anh Lâm, chẳng phải là anh từng nói với tôi rằng có thể là với thế giới này mình không là gì cả, nhưng mà chắc chắn với một ai đó mình sẽ là cả thế giới. Chúng ta phải trân trọng bản thân của mình đã. Nhưng mà thế giới của tôi vốn dĩ chỉ là một người. Tiếc là người đó quay lưng lại phía tôi. Lâm bước về phía trước, né tránh cái nhìn của Hà Vũ. Anh thấy sợ phải nhìn vào đôi mắt của cô, để rồi một sự trống rỗng đến cùng cực trong lòng của anh. Lâm ôm lấy phần thắt lưng, có lẽ là anh đau bởi vì đi bộ quá nhiều. Hà Vũ chạy vội đến đỡ lấy Lâm. Anh về phòng nghỉ ngơi đi. Nếu như anh chịu ở lại bệnh viện làm phẫu thuật, anh có thể đặt mua bánh của tôi khi muốn. Tôi sẽ ship nó cho anh vào buổi tối sau khi tan làm. Đó là tất cả những gì mà tôi có thể làm. Gương mặt của Lâm rạng rỡ tưởng chừng như vừa nhìn thấy ánh sáng le lói cuối đường hầm. Anh nắm lấy tay của Hà Vũ. Cô hứa đi nhé. Vậy ngày nào tôi cũng sẽ đặt bánh. Cô nhất định phải đích thân mang đến đấy. Thú thật là Hà Vũ cũng không hiểu vì sao cô lại nhượng bộ người đàn ông này đến như vậy. Nhưng mà nhìn anh đau, cô cũng không muốn kéo dài thêm tình trạng này nữa. Thôi thì cố gắng vài tuần, coi như anh là một khách hàng đặc biệt. Đợi Lâm mổ xong, mọi thứ có thể trở về trạng thái ban đầu. Hà Vũ ra về. Buổi sáng ngày hôm sau, cô nhận được dòng tin nhắn từ trợ lý Thanh Tùng. Cảm ơn cô nhé. Đêm qua tôi đã thấy Lâm ngủ rất ngon. Từ ngày nhập viện cho đến bây giờ tôi mới thấy anh ấy ngủ một giấc yên lành như vậy. Hà Vũ mỉm cười. Một ngày mới bắt đầu theo cái cách thật ấm áp. Suốt một ngày dài trong viện, Lâm đi ra đi vào, sáng ngóng chiều trông, chỉ mong mau tối để có thể được gặp Hà Vũ. Cô nói tầm 9 giờ sẽ vào, sau khi bán hết hàng. Quá sốt ruột và nôn nóng được gặp người trong mộng, Lâm liền nghĩ ra kế, anh lập tức gọi cho Thanh Tùng. Anh thuê người đến cửa hàng của Hà Vũ, xem còn bao nhiêu bánh mua hết đi. Đợi đến bao giờ cô ấy mới bán hết đây? Hơn nữa, một mới bán xong vào thăm tôi, chỉ được một tí thôi, rồi cô ấy lại đòi về. Tốt nhất từ ngày mai, trong ngày, anh thuê người đến đặt bánh liên tục cho cô ấy. Hết hàng sớm đi nhé. Bây giờ làm luôn đi. Thanh Tùng nghe xong thì phì cười, bởi vì cái trò yêu đương kiểu này của Lâm. Anh vội vàng làm theo để cho đôi trẻ sớm có được cơ hội trùng phùng. Ấy vậy mà cũng phải đến gần một tiếng sau đó thì Hà Vũ mới xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Anh giả vờ nằm lên giường, kéo chăn, đắp ngang người, như thể một bệnh nhân đầy mệt mỏi. Hà Vũ khép cánh cửa lại ngập ngừng rồi nói. Tôi mang bánh đến cho anh đây. Anh có muốn ăn luôn không? Lâm từ từ ngồi dậy với gương mặt nhăn nhó như thể đau đớn lắm vậy. Nhìn thấy như thế thì Hà Vũ đặt vội túi bánh lên bàn, chạy đến đỡ Lâm. Chỉ đợi có thế, anh nắm chặt lấy bàn tay của cô, vờ như cần một lực để bấu vào. Thế nhưng mà thực chất là nhân cơ hội đó chạm vào tay cô nàng mình mê mẩn. Để Lâm tựa lưng vào thành giường, cô cẩn thận kê một chiếc gối êm phía sau. Lâm không từ bỏ cơ hội để khiến cho hai người xích lại gần nhau. Ai vào nhìn cảnh này còn tưởng cô là một người yêu chu đáo tận tụy nhỉ. Lập tức lúc này thì Hà Vũ rụt tay lại, ngồi xích ra một bên. Thế nhưng Lâm phản ứng còn nhanh hơn nữa. Anh chụp lấy tay của cô kéo lại, khiến cho cô ngã nhào lên ngực của anh. Tôi chỉ trêu thôi mà. Sao cô phản ứng gay gắt như vậy? Được rồi, tôi biết rồi. Là tôi ôm tương tư người ta. Còn người ta chỉ coi tôi là người dưng thôi. Tôi không dám mạo phạm nữa, được chưa? Ai bảo tôi tối ngày tơ tưởng. Chứ người ta có coi tôi là gì đâu. Mà cô định đi về luôn sao đấy? Nghe mấy lời hờn dỗi này của Lâm, chẳng hiểu vì sao Hà Vũ lại nhoẻn miệng cười. Đằng sau cái thân hình cao lớn tưởng như oai phong lẫm liệt lắm, lại vừa thốt ra mấy lời nhõng nhẽo trách cứ, hệt như một đứa trẻ to xác, khiến cô vừa buồn cười lại vừa rung rinh trong lòng. Giao hàng xong rồi thì đương nhiên tôi phải đi về chứ ngồi đây làm gì nữa. Không được, tôi đã ăn bánh đâu. Ngô nhớ bánh không ngon. À mà không, Ngô nhớ có vấn đề gì đó, ăn xong bị đau bụng thì làm thế nào đây? Cô bây giờ cũng bán hết hàng rồi, ở lại đây ăn bánh cùng với tôi đi. Sao anh biết là tôi bán hết hàng rồi? Biết là mình nói hớ một câu, Lâm lập tức chữa cháy. Thì hôm trước chẳng bảo bao giờ bán hết hàng sẽ mang bánh vào cho tôi. Tôi đâu có phải là người đặc biệt để được cô ưu ái mà đóng cửa hàng sớm tìm đến đâu. Vẫn là cái giọng điệu hờn mát ấy, trong đầu của Hà Vũ thầm nghĩ. Cái con người này thật sự là khiến cho người ta phải nhún tim. Mình sẽ yêu anh ta mất, mà như thế thì không được, nhất định là không được. Trong đầu thì nghĩ như vậy, thế nhưng mà tay của Hà Vũ lại mở hộp bánh, cầm lấy một chiếc nhỏ đưa về phía của Lâm. Anh ăn thử cái này nhé, là vị sô-cô-la đấy, nhưng mà không béo đâu. Tôi cũng mới thử nghiệm làm, và anh là người đầu tiên được ăn nó đấy. Anh cứ ăn thử đi, rồi cho tôi nhận xét. Nếu như ngon thời gian tới, tôi sẽ làm bán cho mọi người. Thú thật là trong lòng của Lâm trào lên một nỗi vui sướng. Cô gái vừa nói, anh là người đầu tiên được ăn nó. Mặc dù nó chả có gì đặc biệt cả, mà nếu nói hài hước ra thì khác nào, anh là chuột bạch đâu. Thế nhưng mà anh vẫn sướng rơn cả người ấy. Bởi vì với anh nó có ý nghĩa là anh đặc biệt. Cô ấy vào thăm anh và làm cho anh một món mà chưa từng ai được nếm cả. Hình như anh lại có cái đặc ân được hưởng những điều đầu tiên từ cô gái này thì phải. Đó há chẳng phải là định mệnh sao? Sao thế? Anh không muốn ăn à? Nhìn gương mặt của Lâm đang nghịch ra suy nghĩ, Hà Vũ cất tiếng hỏi. Ngay sau đó thì Lâm đáp lời. Cô cứ ăn trước đi. Mà làm sao tôi dám chắc nó không có vấn đề gì chứ? Bây giờ nhá, cô đưa vào miệng từ từ chậm rãi, cảm nhận xem bánh mình làm như thế nào. Sau đó thì tôi sẽ ăn. Thật đúng là lắm chuyện. Hà Vũ đã nghĩ như vậy về Lâm khi anh đưa ra cái yêu cầu đó. Một yêu cầu có phần kỳ quặc, lại còn phải đưa vào miệng thật từ từ chậm rãi. Nhưng mà thôi, rốt cuộc thì anh ta đang là bệnh nhân. Hơn nữa, cô cũng đã nhận lời nhờ cậy của Thanh Tùng. Nhẫn nhịn rồi chiều theo ý của anh ta vài hôm cũng được. Sau đó thì Hạ Vũ làm theo lời Lâm. Cô đưa chiếc bánh lên miệng, vừa chỉ mới được một nửa thì nhanh như cắt, Lâm giớn người cắn lấy nửa chiếc bánh còn lại trên miệng của Hạ Vũ. Dĩ nhiên là cả bờ môi của cô cũng nằm trong sự chiếm đoạt đó. Môi chạm môi, thế Hạ Vũ ngây người bởi vì bất ngờ. Lúc này thì Lâm tham lam chớp lấy cơ hội, đẩy sâu thêm chút nữa, cuốn lấy vành môi ấy thêm vài giây. Hà Vũ nhanh chóng đẩy Lâm ra thật mạnh rồi nói. Anh, thật đúng là. Lâm lập tức cầm lấy bàn tay của Hà Vũ. Xin lỗi, tôi muốn ăn theo cách này. Tôi nghĩ là nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà nếu như em muốn tát bởi vì hành động vừa rồi thì cứ làm đi. Tôi sẵn sàng rồi đây. Nói rồi thì Lâm nhắm mắt lại, vờ như đang chờ đợi một cái tát nảy lửa từ người đối diện. Mặc dù anh biết rõ Hà Vũ sẽ không làm như vậy. Hơn một phút trôi qua, thấy mọi thứ vẫn im ắng, Lâm từ từ hé mắt, tủm tỉm cười. Em không nỡ làm như vậy sao? Lâm lại như thế, lại đổi cách xưng em khiến trái tim của Hà Vũ loạn nhịp. Ngoài cái diện mạo đẹp trai, thì Lâm còn có giọng nói ấm áp vô cùng. Bởi thế thứ thanh âm em và tôi được phát ra từ miệng của anh khiến cho Hà Vũ cố gắng dùng lý trí nhắc nhở bản thân, vẫn bị hấp hồn. Chán thật đấy. Tôi còn tưởng là khi mình mở mắt ra sẽ có một gương mặt ngay trước mắt mình. Cô gái sẽ hôn khi chàng trai nhắm mắt lại. Ở trong phim thì hay như thế mà. Hà Vũ không thể để cho Lâm luyên thuyên mấy lời đó nữa. Cô nhét miếng bánh tiếp theo vào miệng của anh rồi nói. Anh ăn đi, đừng nói nhiều nữa. Lâm vừa ăn vừa bật cười. Gương mặt của Lâm đổi sắc, làm ra điều kinh ngạc. Cái này chả ngon như cái trước ấy. Sao thế nhỉ? Hà Vũ giật mình quay lại rồi hỏi. Sao lại như vậy được? Là cùng một mẻ bánh mà, cùng nhào bột, cùng tỷ lệ đường. Làm gì có chuyện một cái thì ngon, một cái thì không chứ? Tôi nói thật đấy. Tôi không tin, em cứ thử xem đi. Nói rồi thì Lâm đưa chiếc bánh kề miệng Hà Vũ, như để cho cô tự kiểm chứng. Hà Vũ còn chưa kịp đưa bánh vào miệng thì một lần nữa Lâm lại đặt môi lên đó, cướp lấy chiếc bánh, rồi tranh thủ cướp luôn cả nụ hôn nữa. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt mà Hà Vũ không thể nào phản kháng được. Ừ, bây giờ thì lại ngon rồi. Thì ra là do cách ăn, chứ không phải là tại cái bánh đâu. Lâm tưng tửng rồi nói như vậy. Gương mặt của Hạ Vũ đỏ bừng lên, tim thì nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Cô không biết là thể hiện cảm xúc gì để đối diện với người đàn ông này nữa. Nếu như không phản ứng, anh ta có thể nghĩ là cô dễ dãi. Nhưng mà thú thật lúc này, toàn thân của cô cũng đang tê dần thứ cảm xúc lâng lâng vui sướng. Em sao thế? Hai má đỏ bừng lên rồi kia kìa. Hay là sốt à? Có cần nhập viện luôn không? Ở luôn phòng bên cho tiện nhé. Lâm áp đôi bàn tay lên hai má của Hà Vũ. Mọi hành động anh làm đều khiến trái tim của cô tan chảy. Trong giây lát, cô đã từng nghĩ hay là cứ kệ đi, cứ yêu đi. Người đàn ông ngọt ngào đến như vậy, bỏ lỡ, chẳng phải có lỗi với thanh xuân lắm sao? Anh Lâm, anh đừng có làm như vậy nữa. Nếu mà anh cứ như vậy, ngày mai, tôi sẽ chỉ mang bánh vào rồi về luôn đấy. Đừng khiến tôi khó xử như vậy chứ. Sự cứng rắn này của Hạ Vũ kéo tuột cảm xúc của Lâm xuống. Gương mặt hớn hở khi nãy bay biến mất. Nét buồn lại phảng phất nặng trĩu. Tôi xin lỗi. Là tôi hơi ảo tưởng. Đừng giận tôi nhé. Tôi hứa sẽ không làm như vậy nữa. Vừa mới nãy còn nóng giận, nhìn thấy bộ dạng này của Lâm thì Hạ Vũ lại cảm thấy áy náy. Không hiểu vì sao mỗi khi anh đau lòng, cô lại cảm thấy xót xa như vậy. Cứ cự tuyệt rồi lại thương người ta nhiều hơn thì phải. Hạ Vũ đứng dậy, đỡ lấy người của Lâm. Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tôi phải về đây. Lâm ngoan ngoãn làm theo, dựa vào lực đỡ của Hạ Vũ để nằm xuống. Khi cô vừa quay đi thì Lâm vội vàng nắm lấy tay của cô kéo lại, nói bằng một thứ giọng đầy tội nghiệp. Ngày mai em sẽ đến chứ? Hạ Vũ không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu. Cô vặn nhỏ ánh đèn ngủ rồi khép cánh cửa ra về. Chặng đường trở về nhà, lòng của cô cảm thấy ngổn ngang những nỗi niềm. Cô cảm thấy nhớ Lâm, thấy yêu thương tràn ứ trong tim, rồi lại cảm thấy xấu hổ, mặc cảm, sợ hãi. Cô mong một trong hai thứ cảm xúc ấy đủ mạnh mẽ để đè bẹp đi bên còn lại. Hoặc là tình yêu dữ dội, xóa đi những lo lắng mặc cảm trong lòng, để cô dũng cảm tiến đến yêu Lâm. Hoặc là lý trí đủ lớn, để ý thức được đừng mang tim mình ra chơi đùa, sẽ đau đấy, để mà quên Lâm đi. Thế nhưng chết tiệt ở chỗ, cả hai cứ chênh vênh, khiến cho cô bị giày vò giằng xé. Lịch mổ của Lâm vào thứ hai tuần tới, tức là còn hai ngày nữa. Suốt một tuần qua thì ngày nào cô cũng vào thăm anh cả. Tất nhiên những hôm sau, Lâm trường mực hơn, điềm tĩnh hơn. Cả hai đã tâm sự với nhau rất nhiều về quãng thời gian ở Pháp. Kể cho nhau nghe về những góc phố từng đi qua, những cảm nhận về cuộc sống ở một nơi khác xa với Việt Nam. Càng nói chuyện, cả hai lại càng cảm thấy rằng họ đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Và với Hà Vũ, mỗi ngày cô lại muốn xích lại người đàn ông này nhiều hơn. Cô phải thừa nhận với chính mình rằng cô mong ngóng đến mỗi tối để được vào thăm Lâm. Dù với tư cách và cả tâm thế không giống với những gì cô nói. Bây giờ thì không phải chỉ có một mình Lâm nhớ, mà ngay chính cô cũng ngóng để được gặp anh. Phải rồi, ở cái tuổi cần phải yêu này, một người đàn ông như Lâm làm sao có thể hờ hững được. Anh quá ngọt ngào và tình cảm. Tối nay thì Hà Vũ hết hàng từ sớm. Đương nhiên là cô không hề biết lý do thật sự phía sau. Cô vội vàng thu xếp đồ đạc để vào viện với Lâm. Chỉ còn hôm nay nữa thôi, ngày mai thì anh sẽ thực hiện ca mổ. Cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho anh. Vừa mới đặt chân đến hành lang của bệnh viện thì cô ngay lập tức lùi lại. Nhìn thấy đại gia đình của Lâm ở đó, thậm chí còn có vài người khác, trong đó có Diệp Hy. Cô khoác tay một người phụ nữ trung niên, trông rất tình cảm. Chỉ thoáng nhìn thôi cũng thấy có lẽ hai bên gia đình cũng đến thăm Lâm. Hạ Vũ nhanh chóng ra ngoài, tìm một chỗ khuất để ngồi đợi. Cô hiểu là sự xuất hiện của mình sẽ không được chào đón. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, từ một góc khuất của khuôn viên bệnh viện, Hạ Vũ nhìn thấy đoàn người đã ra về. Cô ngồi bần thần ở đó, cái cảm giác về thân phận thấp hèn lại ùa đến. Vừa mới đây thôi, cô còn đầy những háo hức và mộng mơ được gặp lại Lâm. Thế nhưng giờ thì cô lại như được kéo trở về thực tại. Ban nãy, cô còn nhìn thấy Diệp Hy ôm lấy Lâm. Họ quả thật vô cùng đẹp đôi. Bỗng chốc cô cảm thấy mình chỉ đứng cạnh Lâm thôi, cũng là cả một bầu trời khập khiễng. Tiếng chuông điện thoại của Hà Vũ bất ngờ vang lên, là Lâm gọi đến. Cô ấn nút nghe và cố gắng nói bằng cái giọng tự nhiên nhất có thể. Alo, tôi nghe đây. Sam còn chưa đến. À, hôm nay cửa hàng hơi đông khách. Tôi sẽ đến muộn đấy. Chắc lát nữa sẽ đến thôi. Ở đầu dây bên kia Lâm không nói gì cả. Hạ Vũ tự hỏi, không biết có phải là mình nói dối kém quá thế nên anh không tin không. Vài giây sau, một giọng nói ấm áp vang lên, rất gần. Gương mặt ấy cũng áp sát vào cô. Lâm đã đứng ở đó từ bao giờ. Anh ghé vào vành tai của Hạ Vũ thì thầm. Em không giỏi nói dối đâu. Cô giật bắn cả mình đứng dậy, bối rối không biết giải thích ra sao trong tình huống này cả. Sự tinh tế của Lâm lúc này mới được thể hiện. Anh không tra khảo đến cùng, chủ động nắm lấy bàn tay của Hạ Vũ kéo đi. Anh đan những ngón tay của mình vào tay của cô, đủ mạnh để cho Hạ Vũ không rời ra, đủ ấm áp để khiến cho cô mê đắm. Mình đi dạo một chút đi. Thế rồi cả hai dạo bước trong khuôn viên bệnh viện. Ánh đèn vàng chiếu lên, bóng hai người đổ dài trên nền đất. Cô sát lại gần anh đi dạo. Cái nắm tay thật chặt vẫn được giữ nguyên như vậy. Nhìn bóng hai người đang nắm tay đó, trong lòng Hạ Vũ thấy đầy những yêu thương. Khoảnh khắc này bình yên quá đỗi. Lâm hít thở một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành của màn đêm đang dần buông xuống. Chẳng hiểu vì sao Hạ Vũ lại ngoan ngoãn để tay của mình trong bàn tay của Lâm như vậy. Em đến sớm nhưng lại không vào, là bởi vì thấy có nhiều người sao? Thay vì trả lời thì Hạ Vũ gật đầu. Em chảnh lòng á? Hay là ghen khi thấy Diệp Hy vậy? À không, không phải như vậy. Hạ Vũ nhanh chóng chối đầy đầy khi Lâm nhắc đến Diệp Hy. Cô có là gì đâu mà dám ghen tuông hay hờn giận chứ? Họ vốn dĩ là bạn thanh mai trúc mã, vốn dĩ là người đính ước với nhau. Còn cô chỉ là một cô gái qua đường, lấy tư cách gì để có những cảm xúc đó? Lâm dừng bước chân lại, quay người sang, nhìn thẳng vào gương mặt của Hạ Vũ. Cô ngượng ngùng né tránh, ánh mắt rời đi chỗ khác. Lâm rời bỏ bàn tay của Hạ Vũ, sau đó ôm chặt lấy cô. Cô bé nhỏ nằm trọn trong vòng tay rộng lớn ấy, tiếng của Lâm thì thầm bên tai. Em thừa biết vị trí của em trong lòng tôi mà. Những việc tôi làm đến giờ không đủ chứng minh là tôi si mê em đến tột độ sao? Em biết rõ, chỉ cần em gật đầu thì chẳng một ai có thể chiếm được vị trí độc tôn, ngoại trừ em cả. Nhưng mà em năm lần bảy lượt đẩy tôi ra. Tôi cũng có sĩ diện của một thằng đàn ông chứ. Nhưng cứ gặp em là những thứ đạo mạo như thế bay biến hết. Chỉ mong được ở bên em thôi. Hạ Vũ nghe xong rơi nước mắt. Sống đến tầm tuổi này, những lời ấm áp yêu thương như vậy bây giờ cô mới được nghe, lại từ một người đàn ông quá đối ưu tú như Lâm. Lâm giữ chặt bờ vai của Hạ Vũ, mặt đối mặt. Anh nhìn sâu vào mắt của cô, khẽ đưa tay lau đi những giọt lệ rồi nói. Em không giỏi nói dối đâu. Từ đầu đến giờ, em chưa bao giờ nói thật cả. Em có rung động với tôi. Em có tình cảm dành cho tôi có đúng không? Tôi hiểu những lo lắng trong lòng của em. Hiểu là em cảm thấy sợ hãi những gì. Nhưng mà tại sao không thể thử chứ? Chúng ta còn chưa bắt đầu. Sao đã đổ hàng như vậy? Tôi... Hạ Vũ. Anh yêu em. Nước mắt cứ như thế lăn dài. Khoảnh khắc này Hạ Vũ yếu đuối. Người đàn ông trước mặt cô đang nói những lời rót mật vào tai. Cô cũng chỉ là một đứa con gái thèm khát được yêu thương. Chẳng phải thánh thần hay trái tim sắt đá để không mảy may rung động trước tấm chân tình đó. Nhưng mà... Em... Cô còn chưa nói hết câu. Lâm đã trút bỏ yêu thương lên đôi môi của cô. Anh nâng gương mặt ấy lên, cuốn lấy bờ môi đầy khao khát đó. Lâm điên cuồng với thứ tình cảm chạy dần dần trong từng mạch máu. Hạ Vũ không hề chống cự. Thậm chí, Lâm còn cảm thấy đôi chân của cô đang khẽ kiếng lên, đón nhận nụ hôn ấy. Anh kéo sát cơ thể của Hạ Vũ lại phía mình, giữ chặt phần eo. Cứ như thế cuốn lấy cô gái bé nhỏ ấy bằng một nụ hôn bất tận. Nụ hôn dài, sâu, quá nhiều cảm xúc. Cái nụ hôn phá bỏ đi những sợ hãi trong tim của Hạ Vũ, để cho phần yêu thương được phép bùng cháy lên mạnh mẽ. Khi hai đôi môi rời bỏ nhau, Lâm nhìn vào mắt Hạ Vũ, áp sát má vào má của cô. Em cho anh cơ hội được không? Chúng mình đừng trốn tránh tình yêu này nữa. Tình một đêm thì sao chứ? Cũng chỉ là một cách để bắt đầu thôi. Sao phải xấu hổ chỉ vì chúng ta đã làm chuyện ấy trước khi yêu nhau chứ? Em đừng từ chối anh nữa, được không? Hạ Vũ thình lặng một vài giây, sau đó thì gật đầu. Thiếu chút nữa thì Lâm đã hét ầm lên trong khuôn viên của bệnh viện. Nếu như không phải vì Hà Vũ chủ động ôm lấy anh để ngăn lại, thì dám chắc anh sẽ hét lên giống như một gã điên. Nhìn Lâm hạnh phúc như vậy, Hà Vũ cảm thấy vô cùng xúc động. Lần đầu tiên kể từ khi mẹ mất, có một người yêu và cần cô như thế. Cô suy nghĩ trong đầu. Mẹ à, cuộc tình này con muốn thử cùng với anh ấy để cố gắng. Mẹ đồng ý với con nhé. Đúng không mẹ? Mẹ sẽ ủng hộ con, mẹ nhé. Trở về phòng bệnh riêng của Lâm, Hà Vũ định ra về. Thế nhưng mà người đàn ông vừa được chính thức rơi vào hố sâu tình ái đó, quyến luyến không rời. Anh ngồi xuống giường, thế nhưng cánh tay ôm chặt lấy phần eo của Hà Vũ. Cô đứng cạnh anh, cảm nhận cái gục đầu của người đàn ông ấy vào cơ thể của mình. Vòng tay níu kéo đầy tâm trạng. Em đừng về được không? Em ở lại đây với anh đi. Anh đã phải tốn bao nhiêu công sức mới được em chấp nhận. Ngày mai lại mổ nữa. Không lẽ em đành lòng để mặc anh ở lại đây á? Nhưng mà đây là bệnh viện mà. Làm sao mà em có thể ở lại cùng anh được? Lâm ngước mắt lên nhìn Hạ Vũ năn nỉ. Nhưng đây là phòng riêng, có vấn đề gì đâu. Nói rồi thì Lâm lao đến khóa trái cửa phòng lại, sau đó tiện tay tắt ánh điện đi. Chỉ còn lại ngọn đèn vàng nho nhỏ cạnh giường. Lâm kéo tay Hạ Vũ xuống giường, vỗ nhẹ lên vị trí còn trống. Em nằm xuống đây đi. Lâm giống như một thứ tà khí mê hoặc, khiến cho người ta mộng mị. Và Hà Vũ giống như bị thôi miên. Cứ như thế ngoan ngoãn làm theo lời mà Lâm nói. Cô nằm xuống, gối đầu lên tay anh, nép vào lồng ngực ấy, cảm nhận hơi ấm và cả nhịp tim đang đập rộn ràng của Lâm. Mọi thứ quá đỗi ngọt ngào, đầy ứ, tràn trề, khiến cho Hà Vũ cũng không muốn rời đi. Nếu như lúc trước Lâm táo bạo hôn cô một cách quyết liệt, thì giờ đây trong cái khoảnh khắc da thịt cận kề như thế này, khi mà cô gái anh yêu nằm gọn trong vòng tay, Lâm lại thổn thức run rẩy quá đỗi. Anh khẽ khàng đề nghị. Anh có thể hôn em một lần nữa không? Hà Vũ nhìn vào đôi mắt như cầu khẩn, van nài, nhưng cũng đầy ham muốn ấy, bật cười. Không. Lập tức thì gương mặt của Lâm tiêu nghỉu, còn chưa kịp định thần, Hà Vũ nói. Để em hôn anh. Sau câu nói đó, cô chủ động hôn Lâm. Nếu như lần đầu tiên cô hôn anh là khi hơi men trong người, mất tự chủ, thì hôm nay là một sự chủ động. Cô muốn cho Lâm thấy cô cũng bị anh cuốn hút và chinh phục như thế nào. Hạ Vũ tự xé toạc những rào cản sợ hãi trong lòng, tận hưởng thứ ái tình căng tràn lồng ngực. Cô hôn anh cuồng nhiệt, bạo gan đến mức thiếu chút nữa Lâm thậm chí còn muốn cái căn phòng bệnh này trở thành chiếc ô tô kín bưng giống như đêm đó, để thỏa sức vật lộn với những dạo dực tưởng chừng như chỉ chờ nổ tung trong người của gã đàn ông như anh. Dĩ nhiên là Hà Vũ không cho phép điều đó. Ngày mai anh bước vào ca mổ, cô đẩy Lâm ra nhìn anh bằng ánh mắt tiếu táo, tay chặn lấy bàn tay của Lâm khi mà anh đã lần cởi chiếc cúc áo đầu tiên trên người cô. Không được như vậy đâu. Bị Hà Vũ chặn đứng lại lúc cao trào, Lâm ngượng ngùng dụi đầu vào ngực cô bạn gái một cách nhõng nhẽo rồi nói. Em đấy, thật đúng là tàn nhẫn. Đã làm đến mức này rồi là còn bắt dừng lại nữa. Em làm cho anh nhớ lại đêm đó quá. Nhớ phát điên lên được ấy. Hà Vũ đưa tay ôm lấy tấm thân của Lâm, vỗ lên đó những nhịp đều đều dỗ dành an ủi. Anh ngủ đi. Ngày mai còn phải mổ đấy. Em sẽ ở lại với anh cho đến gần sáng rồi sẽ đi. Chắc chắn sáng mai gia đình anh sẽ đến. Em nghĩ sẽ không tiện cho lắm. Lâm bật ngửa người ra nhìn Hà Vũ. Tại sao em phải sợ chứ? Anh mới là người theo đuổi em. Anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ tình yêu này. Và anh hoàn toàn không có ý định yêu em trong lén lút. Em cứ đàng hoàng ở lại đây. Anh sẵn sàng nói với bố rằng đây là cô gái mà con yêu, và đêm qua cô ấy ở lại đây cùng với con. Hà Vũ mỉm cười nói. Không phải là em sợ đâu. Quyết định yêu anh nghĩa là em quyết định đối diện rồi. Nhưng mà ngày mai không phải là lúc. Cứ đợi anh bình phục sức khỏe đi đã. Em sẽ cùng anh đi tiếp tình yêu một cách đàng hoàng nhất. Có chuyện này anh muốn hỏi em. Rõ ràng là em có tình cảm với anh. Tại sao cứ luôn trốn tránh như vậy? Bởi vì em mặc cảm hoàn cảnh gia đình khác biệt, hay là vì ai đó gây sức ép cho em sao? Hà Vũ lưỡng lự một hồi rồi mới trả lời. Anh nói xem, em có thể không mặc cảm sao? Rõ ràng chúng ta quá khác biệt. Giàu nghèo, đẳng cấp không phải là lý do duy nhất. Còn có những góc khuất khác về em mà anh chưa biết. Em vốn dĩ cũng không định nói. Nhưng mà yêu anh, chắc chắn điều này sẽ bị đào xới lên. Những chuyện này đợi khi nào anh xuất viện, em sẽ từ từ kể cho anh nghe nhé. Dù không biết đó là điều gì, thế nhưng mà Lâm biết, nó đủ sức nặng để khiến cho một cô gái như Hạ Vũ phải dằn lòng mình như vậy. Đúng là anh chưa hiểu gì về cô cả. Một cô gái 25 tuổi, không bố mẹ, không người thân, tại sao lại cô độc đến như vậy? Càng nghĩ thì anh lại càng cảm thấy xót xa. Chỉ lớn lên trong một gia đình không hòa thuận, với thứ tình cảm bị san sẻ, Lâm đã cảm thấy chán nản lắm rồi. Ấy vậy mà Hà Vũ đã một mình vật lộn với cuộc đời này. Ngay đến một người thân để tựa vào cũng không có. Cô gái đó quả thật đã sống một tuổi thanh xuân quá nhọc nhằn. Lâm ôm lấy Hà Vũ vào lòng. Anh không nói, tự nhủ với chính mình rằng phần đời còn lại thì anh nhất định sẽ là nơi để cho em tựa vào. Đêm ấy, Lâm ngủ ngon lành trong vòng tay của Hà Vũ. Còn cô thì gần như thức trắng. Sau những giây phút phiêu lưu cùng cảm xúc đó, giờ là lúc Hạ Vũ bắt đầu cảm thấy sợ những ngày sắp tới. Yêu Lâm nghĩa là cô đã đặt đời mình vào một thế không an toàn. Những ký ức đau đớn muốn giấu nhẹm đi chắc hẳn sẽ bị người ta đào xới lên một cách thô bạo, một cách phũ phàng. Nhưng mà so với việc rời xa người đàn ông này, cô muốn đối diện. Nỗi đau là của quá khứ, nhưng mà hạnh phúc vẫn còn đợi ở tương lai. Tại sao cô lại bỏ đi thứ còn đợi mình vì một cái đã qua? Thậm chí nó còn không phải là lỗi của cô nữa. Trời tảng sáng, sau hơn một tiếng đồng hồ thiếp đi, Hạ Vũ tròn tỉnh giấc. Cô hôn nhẹ lên trán của Lâm, khẽ rời khỏi vòng tay của anh rồi ra về. Buổi sáng hôm đó, ca mổ diễn ra thành công. Cả gia đình của Lâm đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì công việc bận rộn nên mọi người nhanh chóng rời đi. Chỉ có Nhân, Thanh Tùng và Diệp Hy ở lại. Mọi người cùng vào thăm khi Lâm tỉnh lại. Khó khăn lắm thì Thanh Tùng mới thuyết phục được Diệp Hy ra về. Vị trợ lý này biết rõ, Lâm có nhiều điều, nhiều việc và cả nhiều người muốn gặp, mà Diệp Hy ở đây thì không tiện cho lắm. Nhìn thấy anh trai, Lâm háo hức khoe, dù giọng nói vẫn còn thều thào. Anh, cô ấy đã ở đây đêm qua đấy. Đang chuẩn bị cháo cho em, thì Nhân giật mình đánh rơi cả thìa xuống đất. Cô ấy, ở lại đây đêm qua. Em đang nói ai cơ? Là Hạ Vũ. Cô ấy đồng ý yêu em rồi đấy. Nhân không giấu được sự kinh ngạc trong đôi mắt, sau đó bật cười, nhìn em trai trìu mến. Thảo nào sáng ra, mặt mày hớn hở thế kia. Thế ra là có được tin dược. Chúc mừng nhá. Em muốn giới thiệu cô ấy với mọi người, nhưng mà cô ấy chưa đồng ý. Thế thôi, đành đợi khi nào em khỏe lại vậy. Nhân ngồi xuống giường cạnh em, hít một hơi thật sâu rồi nói. Anh không muốn làm cho em mất hứng đâu. Nhưng mà chuyện này là vui hay buồn, còn là cả một hành trình đấy. Em cũng thừa hiểu tính bố, và lại có một số chuyện bây giờ chưa tiện nói. Đợi khi nào mà em khỏe lại thì sẽ cùng nhau bàn. Anh chỉ muốn nói với em rằng anh ủng hộ em, nhưng em cũng nên xác định tinh thần. Anh chỉ lo là hai đứa sẽ chịu nhiều tổn thương, nhất là một cô gái như Hạ Vũ. Em hiểu chứ? Nhưng mà em sẽ không thể vì thế mà đầu hàng đâu. Một hai tuần đến, công việc ở trường anh lo giúp em nhé. Em nhất định sẽ quay trở lại sớm với công việc thôi. Cách bệnh viện không xa, Diệp Hy ngồi đối diện với Thanh Tùng. Cô nhìn người trợ lý của Lâm bằng ánh mắt dữ dằn, trách móc. Thanh Tùng, chính tôi là người đã đưa anh về làm cạnh Lâm. Điều tôi hy vọng không phải chỉ là anh sẽ hỗ trợ anh ấy trong công việc, mà còn giúp sức cho chuyện tình cảm của chúng tôi nữa. Nhưng mà xem ra thì anh hoàn toàn không có ý định đó. Giờ anh nói xem, chuyện của anh Lâm và chị ta đến đâu rồi? Tôi mong chí ít, hãy nói thật với tôi. Thanh Tùng cảm thấy có phần áy náy trước lời trách cứ đó. Quả đúng là chính Diệp Hy đã xin việc cho anh. Nói gì thì nói, anh cũng mang ơn Diệp Hy. Trong khi đó anh lại đang vun vén cho mối quan hệ của Lâm và Hạ Vũ. Thật là quá khó khăn. Thanh Tùng mở lời rồi nói. Tôi thật sự xin lỗi vì đã không giúp cô được như kỳ vọng. Việc cô giúp tôi không bao giờ quên. Trong công việc, tôi nhất định sẽ làm tròn phận sự với anh Lâm, bởi vì anh ấy là sếp tôi. Nhưng mà thú thật, về việc tình cảm, tôi nghĩ rằng nên thuận theo tự nhiên. Tôi thấy hai người đó có tình cảm với nhau. Nếu cứ cố chấp, chỉ là chính mình là người tổn thương thôi. Tôi mong cô hiểu cho cái khó của tôi khi phải phụng sự sếp như vậy. Họ đã chính thức yêu nhau rồi sao? Theo tôi thấy là như vậy. Gần đây anh ấy rất vui. Có vẻ như cô Hà Vũ đã nhận lời. Nghe đến đây thì ánh mắt của Diệp Hy long lanh nước, chỉ trực khóc, nhưng mà lại hằn lên đầy những oán hận. Đồ đàn bà rẻ tiền. Tôi biết ngay mà. Vậy mà chị ta lại còn cành cao đào mạo, ra điều đẩy anh Lâm ra đấy. Đó chỉ là thủ đoạn của những ả gái hám tiền thôi. Chị ta thậm chí còn nói nghỉ việc để không phải gặp lại anh Lâm nữa. Thế nhưng mà sau lưng thì lại lén lút gặp riêng, rồi đồng ý yêu đương. Loại con gái thủ đoạn đó, anh Lâm mắc bẫy cũng không có gì khó hiểu cả. Nhưng mà tôi nhất định sẽ không để cho chị ta được yên. Thanh Tùng cố gắng lựa một cách nói chuyện dễ nghe nhất để xoa dịu đi sự nổi điên trong người của Diệp Hy lúc này. Cô Diệp Hy, tôi cũng không biết phải khuyên cô như thế nào cả. Tôi chỉ dám nói rằng tình cảm là thứ không thể nào gượng ép. Cô chỉ nên quan tâm xem mối quan hệ của cô và anh Lâm có thể là tình yêu hay không thôi. Còn những việc khác, ai lựa chọn như thế nào thì họ phải tự mình đối diện với sự lựa chọn đó. Không được. Tôi nhất định sẽ không ngồi đó mà nhìn chị ta lừa phỉnh Lâm đâu. Cứ đợi xem, tôi sẽ làm gì đây? Nói rồi thì Diệp Hy ngúm nguẩy rời đi, như thể chính Thanh Tùng là kẻ phản bội cô ấy, chứ không phải là người đàn ông tên Lâm. Tùng thở dài một tiếng, anh thấy lo cho những ngày sắp đến. Công việc ở học viện cũng ngổn ngang bao nhiêu việc, rồi Lâm còn đánh cược hết cả tài sản, danh dự, thậm chí là chức vụ của mình và một cô bé sinh viên vô danh tiểu tốt. Lại thêm cái màn yêu đương rối mù này nữa chứ. Em đúng là tệ thật đấy. Suốt những ngày này, em không hề vào thăm anh gì cả. Nhận lời yêu anh, rồi bỏ mặc anh như thế. Hạ Vũ nhận được dòng tin nhắn ấy của Lâm, kèm theo cả một tấm hình với gương mặt phủng phiểu. Cô bật cười rồi tự nghĩ. Người đàn ông thân hình cao lớn, ấm áp, tưởng chừng là chỗ dựa vững chắc cho tôi đâu. Sao giờ chỉ còn là một gã lớn đầu to xác, suốt ngày mè nheo như vậy chứ? Hạ Vũ nhắn lại. Anh mau khỏe lại đi. Em không thích yêu một người đàn ông yếu đuối. Em đợi anh khỏe lại. Mau bình phục và tìm em nhé. Xin lỗi, tôi có thể gặp cô một lát không? Đang mải hí hoáy nhắn tin cho Lâm, Hạ Vũ giật bắn mình khi nghe thấy tiếng nói. Cô vội vàng cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt cô là Nhân. Anh mỉm cười hiền hậu. Chào Hạ Vũ. Anh là Nhân, anh trai của Lâm. Anh có thể nói chuyện với em một chút được không? Hà Vũ vội vàng cúi đầu lễ phép. Em chào anh ạ. Mời anh ra bàn ngồi. Anh đợi em một chút nhé. Sau đó thì cô sửa soạn một ấm trà nóng kèm theo chút bánh, rồi mang ra bàn. Hà Vũ chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ này. Cô lóng ngóng rót nước. Em mời anh. Nhân vẫn rất chừng mực, mỉm cười ấm áp. Em không cần phải mất bình tĩnh như vậy đâu. Anh chỉ là anh trai của Lâm thôi. Anh đến vì có chuyện muốn nói với em. Lẽ ra thì anh phải gặp em sớm hơn, khi mà anh biết rằng thằng em trai của mình si mê em mới phải. Nhưng bởi vì công việc quá bận rộn, và lại cũng không biết chuyện hai đứa tiến triển đến đâu, anh cũng không dám mạo muội. Cho đến cách đây vài ngày, sau ca mổ, Lâm có khoe với anh rằng hai đứa đã chính thức đến với nhau. Anh thấy là mình cần phải có trách nhiệm đi gặp em. Bởi vì có vẻ như em sẽ có rất nhiều điều hoang mang lo lắng. Anh chỉ muốn nói với em thế này. Anh xin em hãy ở bên cạnh Lâm. Anh chưa từng thấy nó yêu ai giống như vậy cả. Thế nên anh tin tình cảm ấy là chân thành. Đúng là cuộc sống của anh và Lâm hơi phức tạp. Yêu Lâm thì em sẽ phải đối diện với một vài điều không hề dễ chịu. Nhưng mà anh mong em đừng bỏ cuộc. Anh sẽ luôn ở bên, động viên giúp đỡ hai đứa. Có bất cứ khó khăn gì, em có thể tìm anh. Những lời nói này thiếu chút nữa khiến cho Hạ Vũ bật khóc bởi vì xúc động. Cuộc đời của cô có lúc lại may mắn đến như vậy sao? Được một người đàn ông yêu thương, được anh trai của người ấy chào đón một cách chân tình. Giọng Hạ Vũ nghẹn lại. Em cảm ơn anh. Nhìn trạng thái cảm xúc của cô lúc này, Nhân có thể hiểu được cô đang cảm thấy ra sao. Lâm cố gắng tạo ra sự gần gũi bằng một vài tiết lộ nho nhỏ. Có thể là em cảm thấy có rào cản về mặt thân thế tiền bạc. Nhưng mà em không cần cảm thấy như vậy đâu. Bởi vì anh cũng từng lớn lên trong sự nghèo khó. Những điều đó, chắc khi nào có thời gian, Lâm sẽ kể cho em nghe. Anh chỉ muốn em hứa với anh một điều. Dù có bất cứ điều gì xảy ra, em cũng đừng bỏ rơi Lâm nhé. Anh muốn em trai của mình được sống cuộc đời như nó muốn, không phải là một cuộc đời an phận với sự sắp đặt như anh. Trong gia đình này, một người làm trái với những mong muốn của mình là đủ lắm rồi. Hạ Vũ không hiểu hết được những ẩn ý mà Nhân nói, nhưng mà cô gật đầu như một lời hứa với anh trai Lâm về việc sẽ đi đến cùng tình yêu này. Cô nhất định sẽ không buông tay Lâm. Không phải chỉ vì lời nhờ cậy của Nhân, mà bởi vì cô thấy mình yêu anh rất nhiều. Lâm là thứ đáng giá nhất mà cô có trong suốt 25 năm của cuộc đời. Những ngày sau ca phẫu thuật của Lâm, Hạ Vũ không vào viện thăm anh. Sự liên lạc giữa họ chỉ là những dòng tin nhắn, những cuộc gọi FaceTime để nhìn mặt nhau cho đỡ nhớ. Hạ Vũ bận, nhưng cái chính là cô sợ sẽ chạm trán người thân của Lâm. Cô muốn đợi cho anh bình phục hoàn toàn và cùng với mình đối diện mọi thứ. Bất chấp nỗi nhớ nhung cồn cào của Lâm, cô thản nhiên trêu chọc anh bằng những tin nhắn khiến Lâm như muốn lao ra khỏi bệnh viện, tìm đến cô gái của mình để yêu thương. Cuối cùng thì ngày xuất viện cũng đến. Hôm ấy cả Tùng và Nhân đều đến đón Lâm. Tuy nhiên, chàng trai ấy chỉ đi cùng một đoạn, rồi nói sẽ đi taxi đến một nơi khác. Cả hai hiểu cái sự nôn nóng trong lòng của Lâm, nên ai nấy đều tủm tỉm cười mà không ngăn cản. Chiếc taxi dừng lại trước cửa hàng của Hạ Vũ. Mới đầu giờ sáng nên khách còn chưa đông. Cái thân hình nhỏ bé ấy đang mải mê dọn dẹp. Mới chỉ nhìn thấy bóng dáng Hạ Vũ thôi, trái tim của Lâm đã rộn ràng loạn nhịp. Anh hít thở một hơi thật sâu, sau đó đi vào cửa hàng, nhanh tay nhấn nút cho chiếc cửa cuốn từ từ hạ xuống. Hạ Vũ còn chưa kịp định thần đã thấy một bàn tay kéo mình đi vào góc trong. Cô bất ngờ nhận ra người đó là Lâm. Đi đến cuối gian hàng thì Lâm bế thốc Hạ Vũ, đặt cô ngồi lên chiếc bàn dành cho khách, còn mình thì đứng đối diện. Ngay sau đó thì anh hôn cô, như thể chưa bao giờ được hôn vậy. Chàng trai ấy luôn chiếm đoạt nụ hôn theo đủ mọi cách khác nhau. Mỗi lần là một chiêu trò mà không có cách nào Hạ Vũ đoán trước được. Sự dạo dược của một người đàn ông vừa rơi vào men say tình ái, nhận được sự gật đầu đồng ý của nàng, nhưng rồi lại là chuỗi ngày dài xa cách, khiến cho Lâm hôn bất chấp đến mức không kịp thở. Lâm cuốn lấy vành môi của Hạ Vũ đầy mê luyến. Kỹ nghệ hôn của anh quả thực khiến một cô gái lần đầu biết yêu như Hạ Vũ sẵn sàng vứt bỏ tất cả ngượng ngùng để cuốn vào đó. Cô thậm chí còn kéo ghì anh xuống để hôn. Trước hành động ấy của Hạ Vũ, Lâm lém lỉnh, đột ngột dừng lại, rồi bỏ bờ môi đó. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Hạ Vũ vẫn đang nhắm lại như còn chưa thoát khỏi những dư vị ái tình ngọt ngào đến tận tim. Lâm cúp nhẹ lên đầu Hạ Vũ một cái để cho cô tỉnh mộng. Này, nghiện người ta như thế, thế mà bỏ mặc người ta suốt cả tuần trời, không thèm ngó ngàng. Em không thấy là mình quá đáng sao? Em là đang lợi dụng anh đấy. Cứ gặp anh, em lại hôn đến mức mất trí như vậy hả? Hai má của Hạ Vũ đỏ bừng lên sau những lời châm chọc của Lâm. Cô không nói gì cả, tựa vào người của anh, choàng tay ôm anh. Em xin lỗi, anh khỏe hơn chưa? Lâm cũng choàng tay ôm lấy cô gái bé nhỏ đó vào lòng thì thầm rồi nói. Khỏe lắm rồi, có thể làm được nhiều việc rồi đấy. Có cần anh chứng minh không? Vừa nói đến đây thì Lâm đã vừa chạm tay vào chiếc cúc áo trên người của mình. Hạ Vũ chặn vội lại. Anh làm gì thế? Em không nghĩ anh là người như vậy đâu đấy. Lâm bật cười. Anh đùa thôi. Anh đâu phải là yêu dâu xanh đâu. Mỗi lần gặp là... Thế còn nói không phải á? Anh xem đi. Thế không phải là 5 lần 7 lượt đều tự ý cưỡng hôn em á? Thì cũng là vì em quyến rũ anh trước. Cái đêm ở Paris là em hôn anh trước đấy. Em vừa lấy đi nụ hôn đầu đời của anh, lấy cả đời trai của anh nữa. Hạ Vũ nhéo má Lâm một cái bởi vì ngượng. Cô đứng dậy, lấy tay giữ khuôn mặt của Lâm, hôn chuột một cái. Được rồi, em chuộc lỗi. Đi nào, ra bàn ngồi đi. Em làm cho anh cái gì để ăn nhé. Sau đó thì anh cũng phải về nhà đi, còn chuẩn bị mọi thứ. Công việc cũng nhiều điều chờ đợi anh đấy. Chúng mình đừng để ảnh hưởng đến đại cục. Như thế em cảm thấy có lỗi lắm. Còn rất nhiều việc mà em và anh cần phải làm đấy. Lâm ngoan ngoãn nghe theo Hạ Vũ ra bàn. cô chuẩn bị cho anh một chút đồ điểm tâm cùng với sữa. Trong lúc Lâm dùng bữa sáng thì cô mở cửa hàng, lau dọn bàn ghế, sau đó thì ngồi đối diện với anh. Anh này, hôm trước ấy, anh Nhân có đến tìm em đấy. Lâm nghe đến đây thì ngừng ăn, nhìn Hà Vũ đầy ngạc nhiên rồi nói. Anh Chí Nhân á, anh ấy nói gì thế? Anh ấy nói sẽ ủng hộ hai đứa mình. Anh ấy làm cho em cảm thấy rất ấm áp và chân thành nữa. Cũng nhờ thế mà em cảm thấy vững tâm hơn rất nhiều đấy. Ừ, anh Nhân là một người rất tốt. Và anh thực sự may mắn có người anh trai như vậy. Chỉ có điều là anh ấy cứ luôn an phận, làm theo mọi sự sắp xếp của bố. Anh thật lòng mong anh ấy có thể tìm được hạnh phúc thực sự, chứ không phải là chạy theo cuộc hôn nhân chỉ vì củng cố quyền lực địa vị cho gia đình. Sau những giây phút đó thì Lâm ra về, và đúng như Hạ Vũ nói, phía trước còn ngổn ngang bao nhiêu việc đang đợi. Nhưng mà chỉ ít lúc này, Lâm có một động lực lớn để hoàn thành mọi việc. Đó là trái tim được đong đầy yêu thương. Lâm trở lại công việc vào ngày đầu tuần, theo cuộc gọi của bố. Anh sang phòng làm việc riêng. Vừa vào thì Lâm đã nhìn thấy Nhân ngồi đó từ trước. Biết là con trai đã ổn định sức khỏe, ông Tư Hoàng không giấu được sự bực bội trong người. Ông ném lên bàn sấp báo dày cộp mà trang nhất chỉnh ảnh những tin bài chẳng mấy tốt đẹp về học viện. Chuyện của sinh viên Mai Anh tự tử nằm chiếm trệ trên mặt báo. Con định xử lý đống hỗn độn này thế nào đây? Con nhìn đi, một đống những việc không hài hò đang đổ dồn xuống học viện. Bố thực sự mong con về để khắc phục tình trạng mà học viện đang trải qua. Chúng ta thiếu kinh phí để duy trì các hoạt động. Việc Mai Anh được xem xét cho đi dự thi giải toàn quốc khiến gia đình cô bé rất thích thú. Còn hứa sẽ tài trợ cho chúng ta nhiều tiền nữa. Nhưng mà quyết định của con đã thay đổi tất cả đấy. Bây giờ thì hay quá rồi. Con nhìn xem đi. Mai Anh chính thức xin nghỉ học. Gia đình họ dĩ nhiên không thực hiện những việc dự định làm cho chúng ta. Thậm chí là cái thông tin thất thiệt này tràn lan khắp các mặt báo. Một học viện nghệ thuật mà lại có học viên tự tử bởi vì bất mãn kết quả. Cô bé đó lại không phải là con nhà tầm thường. Chúng ta khó khăn lại thêm kiệt quệ hơn rồi đấy. Lâm cầm những tờ báo này lên xem. Cách viết quả đúng là muốn triệt hạ đường sống của học viện. Anh điềm tĩnh rồi nói. Bố à, chúng ta sẽ không thể nào khác đi được nếu như cứ mãi dùng tư duy đó để đối phó với khó khăn. Chúng ta phải chấp nhận rủi ro để thay đổi. Bây giờ chỉ cần Huyền Trang đi thi đạt giải, sau khi thi cấp quốc tế, chúng ta sẽ có cơ hội cải thiện được danh tiếng, thu hút được người tài, kêu gọi tài trợ. Ông Tư Hoàng cười khẩy, nhân thấy như vậy vội vàng giải thích cho em trai. Mấy hôm nay em nằm viện, anh không tiện nói. Việc này thì Huyền Trang cũng đã từ chối không đi thi. Cô bé bị áp lực quá lớn trước việc bởi vì chọn mình mà một bạn sinh viên khác tuyệt vọng đến mức tự tử như vậy. Cô bé sợ rằng nếu như mình đi thi mà không đạt giải như kỳ vọng, sẽ càng chịu áp lực lớn hơn nữa. Chúng ta đang không có thí sinh nào đi thi. Mai Anh thì nghỉ học. Thôi được rồi, mọi chuyện cứ để đấy, con lo. Con nhất định sẽ thuyết phục được Huyền Trang đi thi. Ông Tư Hoàng tức giận, nhìn con trai bằng ánh mắt như thiêu như đốt. Kể cả là có như vậy, thì con cũng quá mạo hiểm khi đặt danh tiếng học viện vào tay một cô bé sinh viên như thế. Cứ cho là nó giỏi thật đi. Nhưng lấy gì đảm bảo nó đi thi sẽ được giải đây? Nếu không, con sẽ cứu vãn tình thế này như thế nào? Thậm chí lúc đó e rằng báo chí sẽ lại tiếp tục nhân việc này mà đào bới lên nữa. Lâm im lặng. Anh không biết phải nói gì vào lúc này, bởi vì việc duy nhất là làm, chứ không phải là đứng đây nói những lời khẳng định. Trước khi Lâm rời đi, giọng công Tư Hoàng nghiêm nghị. Ta không thể nào đứng yên trông chờ vào việc con xoay sở được. Cuối tuần này về nhà ăn cơm, có việc đại sự, đừng có cãi lời đấy. Khi ông dùng đến từ ta bằng thái độ gay gắt như vậy, Lâm biết là không thể nào đùa được. Anh đáp lại. Dạ vâng thưa bố. Trở về phòng làm việc riêng, cầm những tờ báo viết về học viện trên tay, Lâm đọc chúng rất kỹ. Những thông tin chi tiết tường tận về quyết định của học viện, về việc thay đổi quyết định không chọn Mai Anh mà là Huyền Trang đều xuất hiện trên báo. Rõ ràng nó phải là thông tin nội bộ được tuồn ra ngoài. Cánh báo chí nếu thu thập tin đơn thuần sẽ chỉ viết về việc của một sinh viên tự tử không thành tại trường, chứ không thể nào nói rõ nội tình như vậy. Vậy thì hẳn có người bên trong đã cung cấp thông tin cho báo chí. Vậy thì người đó là ai? Những điều đó, để từ từ anh sẽ tìm hiểu. Bây giờ thì việc quan trọng hơn là thuyết phục Huyền Trang đi thi. Đó là con át chủ bài. Trong công cuộc cải tổ lại cách làm việc của học viện. Lâm đứng đợi phía bên ngoài cửa lớp của Huyền Trang. Sau khi hết giờ học, anh chủ động hẹn gặp cô bé. Huyền Trang, tôi có chuyện cần nói với em. Chúng ta có thể đến chỗ nào đó nói chuyện không? Cô bé sinh viên nghèo bẽn lẽn gật đầu. Huyền Trang biết Lâm là người duy nhất đứng ra bảo vệ, thuyết phục để cho mình đi thi, nên cô bé cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với quyết định này. Chẳng biết đưa đến đâu cho thoải mái, nhân tiện muốn gặp luôn cô nàng người yêu, Lâm gọi taxi, đưa Huyền Trang đến cửa hàng bánh ngọt của Hạ Vũ. Anh bước vào quán, gương mặt hớn hở. Vừa nhìn thấy Lâm thì Hạ Vũ buông vội đồ làm chạy ra đón. Anh, sao lại đến giờ này vậy? Bất chấp có người bên cạnh, Lâm vẫn không ngừng bày tỏ mấy lời xến sẩm. Thế nhớ quá đến không được à? Mà anh có khách đi cùng đấy. Em cho anh một bàn kín đáo để cùng trò chuyện nhé. Chuẩn bị chút bánh ngon ngon cho cô bé này nữa. Còn chưa kịp giới thiệu, Huyền Trang đã reo lên. Chị Hà Vũ, bây giờ chị làm ở đây á? Lâu lắm rồi không gặp chị đấy. Cô bé nhảy lên reo mừng, lại còn lao đến ôm chầm lấy Hà Vũ, khiến cho Lâm mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên. Gì thế? Hai người quen nhau à? Hạ Vũ vội vàng giải thích. Vâng ạ, đương nhiên là quen rồi. Huyền Trang cùng quê với em, nhà cách có vài trăm mét thôi. Khi em vào học viện, gặp lại cô bé hay xuống căng tin ăn cơm, nên chị em nhận ra nhau. Từ hồi em nghỉ đến giờ, cả hai vẫn chưa gặp lại đấy. Huyền Trang ríu rít. Thế bây giờ chị làm ở đây sao? Đúng vậy, đây là cửa hàng riêng của chị. Mà thôi, hai người vào trong đi rồi nói chuyện nhé. Hạ Vũ đặt lên bàn trà và bánh để mời Lâm và Huyền Trang. Hai cô gái thì tíu tít nói chuyện, trong khi Lâm thì cứ ngồi đực ra nghe ngóng. Huyền Trang thì đánh mắt tình nghịch nhìn Hạ Vũ, thế rồi gặng hỏi. Mà chị không định giới thiệu với em đây là ai sao? Theo em thì chắc không phải chỉ là trưởng phòng cũ đến thăm nhân viên đâu nhỉ? Hai má của Hạ Vũ đỏ bừng lên, cô ngập ngừng. Còn chưa kịp giải thích thì Lâm đã kéo sát bạn gái lại, choàng tay lên vai, quay sang nhìn cô rồi nói. Sao em cứ phải lắp bắp như vậy chứ? Sao không giới thiệu anh là bạn trai của em đi? Tiếp đến thì Lâm ngồi ngay ngắn, tự tin khẳng định. Thật sự là trái đất tròn đấy, toàn là người quen cả thôi. Anh là bạn trai của chị Hà Vũ đây. Thấy cô em ngồi đối diện tủm tỉm cười, Hà Vũ ngại quá, buông tay Lâm ra, bởi vì không muốn cô em cảm thấy ngại với màn cẩu lương mà Lâm vừa phát ra. Sau những phút giây trò chuyện vui vẻ, Lâm đưa câu chuyện về chủ đề chính. Huyền Trang, hôm nay anh muốn gặp em là để thuyết phục em về việc dự thi. Anh có nghe nói em đã từ chối, không tham gia kỳ thi tuyển chọn tài năng toàn quốc. Anh hiểu là rào cản tâm lý của em, nhưng mà anh mong em suy nghĩ lại. Anh tin vào năng lực của em và chắc chắn rằng em có thể đạt thành tích cao nếu như quyết tâm nỗ lực. Nếu em không đi thi, em sẽ mãi để trong lòng mọi người sự hoài nghi về năng lực của em. Chỉ có cách đó, em mới chứng minh được rằng em hoàn toàn là sự lựa chọn xứng đáng. Hà Vũ ngồi bên cạnh, cô cũng lờ mờ đoán được câu chuyện. Lâm tiếp tục nói. Anh thừa nhận, việc anh muốn em đi thi không chỉ đơn thuần là vì tương lai của em, vì em xứng đáng, mà còn vì anh muốn dùng chính em cải tổ tư duy trì trệ mà học viện này đã và đang làm bao nhiêu năm qua, mang lại những nguồn lợi cho học viện trong bối cảnh khó khăn này. Có rất nhiều bạn sinh viên có tiềm năng, có năng lực, nhưng chỉ vì không có địa vị đã phải từ bỏ cơ hội của mình. Em sẽ là động lực cho các bạn ấy tin và cố gắng, không từ bỏ ước mơ chỉ vì những rào cản như vậy. Huyền Trang phân vân, cô bé ngập ngừng trả lời. Em muốn suy nghĩ thêm một chút. Thực sự thì việc đi thi em rất vui, nhưng mà sự việc xảy ra với Mai Anh khiến em quá áp lực. Em đã nghe thấy nhiều điều tiếng nói về việc bởi vì bênh vực em mà Mai Anh phải đối diện với sự tuyệt vọng và xấu hổ. Em cũng không dám chắc là mình có thể được giải hay không nữa. Nếu đi thi mà không đạt được thành tích như mong đợi, thì khi trở về em e là sẽ không còn mặt mũi nào theo học tại trường nữa. Em phải tin vào chính mình chứ. Anh mong em suy nghĩ về điều này và cho anh câu trả lời sớm nhất. Cuộc gặp gỡ ngày hôm đó kết thúc, mọi người ra về với câu trả lời còn bỏ ngỏ từ phía Huyền Trang. Cô bé hứa sẽ cho Lâm quyết định vào thứ hai tuần tới. Buổi sáng cuối tuần, theo lời hẹn của Hạ Vũ, Lâm xuất hiện chỉnh chu trước cửa hàng của bạn gái. Trong chiếc áo sơ mi trắng, nhìn cứ như là chú rể đi hỏi vợ ấy. Hôm nay Hạ Vũ tạm đóng cửa hàng để cùng Lâm đến một nơi. Cô đứng trước mặt của anh với bộ váy xinh đẹp, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, càng làm cho nét đẹp của Hạ Vũ trở nên ngời sáng. Lâm nghiêng đầu trái, rồi nghiêng phải, ngắm nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó tiến đến thì thầm vào tai của bạn gái. Em định đưa anh đi đâu đấy? Anh không dám chắc là mình sẽ kiềm chế được khi mà em xinh đẹp như vậy đâu. Hạ Vũ nghe xong thì đánh nhẹ vào tay của Lâm, quay người khóa cửa gian hàng sau đó lên xe. Chiếc xe di chuyển trên con đường quen thuộc về quê của Hạ Vũ. Hôm nay cô muốn giới thiệu với người đàn ông này, mẹ của cô. Dù cho mẹ chẳng còn trên đời này nữa, thì niềm hạnh phúc này cô vẫn muốn được chia sẻ với người quan trọng nhất. Đứng trước ngôi mộ, Lâm nắm tay của Hạ Vũ. Xin lỗi bác, bởi vì con đã đến hơi trễ trong cuộc đời cô ấy. Nhưng đã nắm tay rồi, thì con nhất định sẽ chở che cho Hạ Vũ. Mong bác cứ yên lòng, con sẽ bảo vệ cô ấy suốt cả đời này. Cả hai cùng đi dạo trên con đường nhỏ, nơi dẫn về ngôi nhà xưa cũ của Hạ Vũ. Cô kể cho anh nghe về quá khứ, một miền ký ức đầy nỗi buồn mà cô từng muốn giấu đi. Em và mẹ chuyển đến đây sống từ khi em 2 tuổi. Đây vốn dĩ không phải là quê. Em không có bố, cũng không có người thân. Bà không muốn em chịu sự chê cười của mọi người, nên mới rời quê đến nơi này để sống. Sau này thì khi mẹ mất, em bán nhà cửa đi, lấy tiền sang Pháp du học. Nhưng mà do em nhận được thông tin từ bố, nên phải về nước. Chính cái đêm gặp anh ở Paris là đêm mà em biết tin bố mình mắc bệnh, sắp qua đời. Có phải là ông ấy có gia đình riêng không? Giọng của Hà Vũ nghẹn lại, Lâm ôm lấy cô gái bé nhỏ vào lòng vỗ về. Anh trầm ngâm rồi kể. Thực ra thì gia đình của anh cũng chẳng đáng ngưỡng mộ như người ngoài vẫn thấy đâu. Ở trong đó là những hận thù, ghen tị bởi vì sự lựa chọn tham lam của bố anh và với cả hai người phụ nữ là mẹ anh và mẹ của anh Nhân. Nhưng mà anh may mắn hơn khi mà anh Nhân rất tốt với anh. Chỉ có hai mẹ là không thể nào tĩnh tâm để sống. Đó cũng là cái kiếp chung chồng, không một ai có thể bình thản được. Hạ Vũ hơi bất ngờ khi biết bí mật này của gia đình Lâm. Xem ra thế giới của những người giàu cũng chả sung sướng gì cả. Thế nhưng chỉ ít, Nhân và Lâm, hai anh em thân thiết và yêu thương nhau, đó là điều rất đáng mừng. Bởi vì cốt nhục tình thân mà không thuận sẽ là một nỗi đau rất lớn. Cả hai ra về khi trời ngả về chiều. Trên xe, Lâm bật bài hát quen thuộc của cái đêm hôm ấy như một cách cố tình gợi lên những cảm xúc ham muốn trong Hạ Vũ. Vừa nghe thấy giai điệu ấy, Hạ Vũ quay sang lườm yêu Lâm một cái. Anh lại có ý gì thế? Lâm lái xe một tay, tay còn lại cầm lấy tay của Hạ Vũ, đưa lên miệng hôn nhẹ một cái. Anh đang cảm thấy tiếc hồi hồi, bởi vì hôm nay để em về yên ổn như thế. Anh xin lỗi nhé. Hôm nay phải về nhà gặp bố. Nếu không vì vậy, chắc chắn hôm nay anh sẽ nhốt em lại, bật cái bài hát này cả đêm ấy. Cái kiểu nói chuyện tưởng như ý nhị nhưng lại quá bạo gan táo tợn này của Lâm khiến cho Hạ Vũ vừa ngượng vừa bị hấp dẫn. Cô rút tay ra giục bạn trai. Thôi, anh tập trung lái xe đi. Đừng có làm cho em cảm thấy sợ khi nhận lời yêu anh đấy. Trước cửa hàng của Hạ Vũ, Lâm chào đến chào lui vẫn chưa dứt ra được tay của nàng để ra về. Đôi trẻ bịn dịn mãi. Mà nói đúng hơn là Lâm cứ chào đấy xong rồi lại không nỡ bước đi. Thôi anh về đi, muộn rồi đấy. Mình đã đứng ở đây hơn 10 phút và anh vẫn chưa chào xong đấy. Hạ Vũ phải cố gắng dứt ra. Lâm gật gù. Thôi, thế lần này anh về thật đấy nhá. Em vào nghỉ ngơi đi. Sau cái vẫy tay tạm biệt, Hạ Vũ bước vào cửa hàng khẽ khép cửa lại. Cô đặt túi sách lên bàn, cởi bỏ đôi giày. Còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì ai đó bất ngờ mở cửa xông vào, bế thúc cô lên. Đặt cô nằm ngửa lên bàn rồi hôn ngấu nghiến. Dĩ nhiên nụ hôn như điên dài này chẳng phải ai khác, chính là Lâm. Cái anh chàng cuồng tình này, Thế nhưng mà Hạ Vũ thích. Cô mê đắm tận hưởng thay vì chống cự. Nụ hôn chớp nhoáng mà đầy dạo dực. Lâm buông Hạ Vũ ra, không dám nhìn mặt cô. Vừa chạy biến ra xe vừa nói vọng lại. Anh cần phải tiếp thêm năng lượng. Anh về đây. Đúng là Lâm cần phải tiếp năng lượng. Bởi vì tối nay, ở tư gia của anh, một câu chuyện thật dài và mệt mỏi đang chờ đợi. Với gương mặt phởn phơ tưng tửng, Lâm vừa đi vừa tung tẩy chiếc chìa khóa trên tay. Mặt thì không giấu nổi sự hào hứng, hạnh phúc trong lòng. Lâm khựng lại khi thấy anh trai đứng đợi, cách cửa chính một đoạn xa. Ơ, sao anh lại ở đây thế? Ánh mắt của Nhân hơi đượm buồn, anh bước đến, vỗ lên vai của Lâm. Em vào nhà đi, mọi người đang đợi đấy. Hôm nay có cả gia đình Diệp Hy sang dùng bữa. Bố vẫn muốn tác hợp cho em với Diệp Hy. Anh biết là chuyện này em khó chấp nhận. Anh không biết em sẽ lựa chọn như thế nào. Nhưng mà anh chỉ muốn nhắc em rằng em đừng nóng giận quá mất khôn đấy. Bố cũng có cái khó của bố. Bố thực sự đang rất lo lắng cho sự tồn vong của học viện. Mà trong mắt của bố thì cuộc hôn nhân của em và Diệp Hy quá lý tưởng, quá phù hợp, chứ không hẳn là kiểu ép cưới như những gia đình khác. Thế nên em đừng nói những lời khiến bố mất mặt đấy. Hơn nữa, nếu như em không chấp nhận thì hãy giữ lấy thể diện của Diệp Hy một tí. Cô bé ngang bướng, cố chấp, vẫn cứ tiếp tục theo đuổi, cũng là vì yêu em thôi. Đừng nói những lời cay nghiệt quá. Nói không chừng lại đẩy Diệp Hy vào những suy nghĩ tiêu cực. Chỉ là anh nhắc như vậy thôi. Hy vọng là em biết cách hành xử nhé. Lâm cảm thấy lòng của mình nặng trĩu. Niềm vui vừa mới nhen nhóm chưa được bao lâu, sóng gió đã ập đến. Lâm gật đầu để anh yên tâm về việc mình sẽ không làm loạn cuộc gặp mặt này lên. Lâm bước vào nhà, cố gắng giữ gương mặt tươi tỉnh chào hỏi khách quý. Gia đình Diệp Hy vẫn là bạn tốt cần phải trân trọng. Bữa cơm tối diễn ra trong không khí thân mật ấm áp. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Ông Tư Hoàng mở đầu. Hôm nay thì mời gia đình anh chị sang đây. Tôi có đôi lời muốn nói. Tôi biết là gia đình bên đó hẳn là rất giận vì những gì mà thằng con thiếu hiểu biết của tôi đã làm những lần trước. Tôi thay mặt nó xin lỗi gia đình. Và cũng là gửi lời đến cháu Diệp Hy. Nó đi du học về, nhiều khi tính tình nhiễm cái tư tưởng Tây hóa, còn chưa hiểu chuyện. Mối quan hệ giữa hai gia đình quá thân tình, tôi cũng không muốn giấu giếm. Tình hình học viện phía tôi khá căng thẳng. Tôi thật lòng mong hai đứa có thể sớm yên bề gia thất, cùng nhau tiếp quản học viện. Nếu như được cũng rất mong anh chị hỗ trợ tiếp sức khôi phục học viện. Có được Diệp Hy làm vợ là phúc phận lớn nhất của nó. Vì thế rất mong anh và chị đồng ý cho hai đứa đến với nhau. Bố Diệp Hy thở dài một tiếng chậm rãi nói. Thú thật, con gái chúng tôi không phải kém cỏi gì cả. Tôi cũng đã rất chạnh lòng trước những lần từ chối của Lâm. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có một cô con gái này thôi. Hạnh phúc của nó là thứ mà tôi quan tâm nhất. Nếu như đúng là cậu Lâm đây muốn đến với nó, hứa mang lại hạnh phúc cho Diệp Hy, tôi cũng sẽ bỏ qua những chuyện cũ. Gương mặt của Diệp Hy sáng bừng lên. Cô đánh ánh mắt nhìn Lâm. Trong khi đó gương mặt của Lâm tĩnh lặng, không một chút cảm xúc nào cả. Còn Nhân thì ngồi đó quan sát tất cả mọi người, nén một tiếng thở dài vào trong. Sau khi mọi người đã nói xong, hai bên bố mẹ nghe chừng rất hả hê, thậm chí là còn tính đến việc nên tìm ngày đẹp để đính hôn. Lâm chính thức mở lời. Thưa bố, thưa hai bác, con xin lỗi vì phải cắt ngang cảm xúc vui vẻ giữa hai gia đình. Nhưng mà những lời này con không thể không nói. Con không còn là chàng trai mới lớn, chạy theo thứ tình cảm bồng bột nữa. Con bây giờ đã 30 tuổi và tự đưa ra quyết định được cho đời mình. Con xin nhắc lại, sẽ không có một đám cưới nào diễn ra giữa con và Diệp Hy cả. Con trân quý Diệp Hy giống như một người em gái. Con cũng đã có bạn gái rồi và con sẽ chỉ cưới cô ấy. Sự hưng thịnh tồn vong của học viện hoàn toàn không liên quan đến chuyện này. Đây là lần cuối cùng con khẳng định chuyện này. Rất mong mọi người đừng bao giờ đề cập đến nữa. Bởi vì xét cho cùng thì người chịu tổn thương chỉ là Diệp Hy thôi. Hai bác yêu thương Diệp Hy thì càng cần phải hiểu được cô ấy chỉ có thể cảm thấy hạnh phúc bên cạnh người yêu mình thôi. Mà cháu thì không hề yêu Diệp Hy. Bây giờ thì cháu xin phép. Cháu muốn nói chuyện riêng với Diệp Hy. Nói rồi thì Lâm đứng dậy nắm lấy tay của Diệp Hy kéo đi. Phía ngoài vườn của khu biệt thự, Lâm buông tay Diệp Hy ra, trong khi cô rơm rớm nước mắt bởi vì những lời cự tuyệt. Và lần này đã là lần thứ ba của Lâm. Anh cố gắng bình tĩnh nhất có thể để không nói những lời làm Diệp Hy tổn thương. Diệp Hy, anh thực sự cảm ơn tình cảm mà em đã dành cho anh. Nhưng mà anh mong em tỉnh táo lại đi. Đừng tự làm mình đau như vậy nữa. Anh không muốn em chịu đựng những lời cay đắng. Anh biết những việc em đã làm để thúc đẩy chuyện này. Em đã đưa tin cho báo chí, gây căng thẳng cho học viện. Vì điều đó diễn ra sẽ càng khiến cho bố anh nôn nóng thúc ép chuyện hôn nhân giữa hai đứa mình. Nhưng mà anh sẽ không vì điều đó mà đặt chân vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Điều đó không phải vì anh, mà vì cả em nữa. Em không hề làm việc như anh nói. Nhưng mà em nhắc để anh nhớ, chỉ có em mới có thể giúp cho anh vững vàng ở vị trí lãnh đạo cái học viện đó. Lâm bám lấy vai của Diệp Hy nói cho cô hiểu. Diệp Hy, em nghe này. Anh chưa bao giờ có tham vọng ngồi vào cái ghế quyền lực đó đâu. Nó không phải là mục đích sống của anh. Thậm chí ngược lại, anh còn muốn được sống cuộc đời bình thường theo ý của anh. Và đó cũng là lý do anh rời đi du học suốt những năm qua. Anh biết, anh không thể nào trốn tránh nghĩa vụ và trách nhiệm làm con, thay bố gánh vác học viện. Nhưng mà anh không vì điều đó phải bất chấp tất cả, ngồi cho bằng được vào vị trí đó đâu. Thế nên em đừng nghĩ có thể dùng chuyện này gây sức ép cho anh. Anh nhắc lại, đây là lần cuối cùng, và em đừng tự làm cho mình khổ như vậy nữa. Bây giờ thì em vào đi, nhân tiện nhắn với mọi người anh đi đây. Trước khi quay lưng đi như nhớ ra điều gì đó, Lâm quay lại rồi nói với Diệp Hy. Anh vốn định chính thức giới thiệu Hà Vũ với em một cách đàng hoàng tử tế, bởi vì anh nghĩ đó là cách tôn trọng em. Nhưng mà xem ra thì em sẽ không có tâm trạng tiếp nhận điều đó. Anh muốn nói với em rằng anh và Hà Vũ chính thức yêu nhau. Anh sẽ cưới cô ấy. Nếu như em không thể nào chúc phúc thì em hãy học cách chấp nhận và đừng gây rối nữa. Anh không xứng đáng với tình yêu của em đâu. Em vẫn còn trẻ nên tìm cho mình một người thuộc về mình đi. Cảm ơn em. Lâm đi rồi, Diệp Hy hét lên tức tưởi từ phía sau. Không, không bao giờ. Em không bao giờ chấp nhận đâu. Diệp Hy khóc nức nở, đứng đằng sau nhân xót xa đến cháy lòng. Anh bước đến ôm Diệp Hy vào lòng. Cô tựa lên vai của anh khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Thế con muốn đi đâu một lát không? Anh đã nói với người lớn rồi. Em không cần quay trở lại đâu. Nếu như em muốn khóc, cứ khóc một trận thỏa thê đi. Anh sẽ đưa em đi đến một nơi nhé. Trong khuôn viên một khu công viên, trước mặt hồ vắng người trên ghế đá, Diệp Hy ngồi cạnh Nhân cứ như vậy mà khóc. Anh à, có phải là em ngốc lắm không? Nhưng mà em đã sai điều gì chứ? Em yêu một người là sai sao? Em muốn làm mọi thứ tốt nhất cho anh ấy là sai sao? Tại sao cứ 5 lần 7 lượt anh ấy đều cự tuyệt em như vậy? Em có gì thua kém chị ta chứ? Nếu như không muốn nói, em hơn chị ta quá nhiều. Nhân dùng chiếc khăn giấy lau nước mắt cho Diệp Hy. Anh vén cho cô những lọn tóc vương trên gương mặt. Diệp Hy, thực ra trong tình yêu chỉ có một thứ hơn kém duy nhất có giá trị. Đó là người ấy yêu ai hơn. Những thứ thuộc về nhan sắc, tiền tài, địa vị, thậm chí kể cả là thời gian quen biết nhau cũng đều không có ý nghĩa. Nếu như em không phải là người mà Lâm yêu, điều đó có nghĩa là không phải vì em kém cỏi hay là em không bằng người ta, chỉ là em không phải là người Lâm yêu vậy thôi. Anh không dám đánh giá em đang đúng hay sai, bởi vì yêu vào thì khó nói lắm. Nhưng mà anh mong em sớm bình tâm để không đau lòng vì một chuyện không thể thay đổi. Sau này khi đã vượt qua được những phút yếu lòng như vậy, em sẽ thấy mọi chuyện hoàn toàn không hề khủng khiếp như em nghĩ đâu. Đôi khi buông bỏ được lại chính là thứ hạnh phúc lớn nhất đấy. Diệp Hy thanh lặng trước câu nói của Nhân. Vài phút sau đó cô lau nước mắt, quay sang phía Nhân rồi nói. Anh yêu em có đúng không? Gương mặt của Nhân đổi sắc. Anh không nghĩ là Diệp Hy hỏi một câu đường đột như vậy. Anh từng nói là anh yêu em mà. Thậm chí còn yêu em nhiều năm như vậy nữa. Diệp Hy cố gắng chất vấn. Em... là có ý gì chứ? Nhân nói bằng thứ giọng run run. Vậy thì mình cưới nhau đi. Em sẽ giúp anh ngồi vào chiếc ghế quyền lực nhất của học viện. Em cũng muốn Lâm phải trả giá cho sự lựa chọn của mình ngày hôm nay. Nhân nhìn vào ánh mắt đầy thù hận của Diệp Hy, anh đứng lên, đút tay vào túi quần, thở dài rồi quay lại nói với cô. Em nghĩ là điều này sẽ khiến cho anh vui sao? Đương nhiên là không. Và anh cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Anh thừa nhận là anh yêu em. Nhưng mà tình cảm đó không nhất thiết phải có được em theo cách này đâu. Anh sẽ không bao giờ làm như vậy. Em vốn dĩ đâu có yêu anh. Chỉ là lấy anh để trả thù. Và anh không muốn là công cụ để cho hạ sự cay cú trong lòng của em. Nhất là khi đối tượng mà em muốn tấn công lại chính là em trai của anh nữa. Và lại, anh cũng muốn đàng hoàng ngồi vào chiếc ghế đó, chứ không phải là chơi em mình một vố như vậy đâu. Diệp Hy im lặng vì những lời mà Nhân nói quá đúng. Cô cảm thấy có lỗi khi nói những lời này, vì rõ ràng nó làm cho Nhân tổn thương. Thế em bình tĩnh hơn chưa? Mình về nhé. Diệp Hy khẽ gật đầu. Thật may là lúc cô đau lòng nhất, còn có một người ở bên động viên. Hay chỉ ít là nghe những lời mà cô nói. Đặc biệt người đó lại là Nhân. Người mà cô có thể được sống thật với chính mình, thay vì phải cố gắng thể hiện sự thanh cao của một tiểu thư. Ngồi trong quán cà phê đối diện với Minh, Hà Vũ quyết định từ chối thẳng thừng lời tỏ tình mà anh vừa nói. Ngày hôm nay thì Minh đến tìm cô, ngỏ ý muốn mời đi dạo, đi ăn tối. Hà Vũ hiểu ý đồ của Minh nên đã nhận lời đi cùng, bởi vì cô biết rằng mình cần phải rõ ràng một lần. Anh Minh, em rất cảm ơn tình cảm mà anh đã dành cho em. Nhưng mà em và anh Lâm, em đã nhận lời yêu anh ấy. Em mong anh hiểu. Em lựa chọn anh ấy không phải vì Lâm giàu có hay là vì quyền thế địa vị. Chỉ là giữa chúng em có một thứ duyên phận, một sự gắn kết mà em nghĩ đó là định mệnh. Em luôn cảm ơn những gì anh đã làm cho em và mong anh đừng vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp này. Em không muốn mất đi một người bạn, một người anh như anh đâu. Hà Vũ, anh không muốn trở thành gã đàn ông nhỏ mọn, đi hù dọa khi mà em lựa chọn một người khác để yêu thay vì anh. Đúng là so với Lâm, anh không thể bằng cậu ấy. Cậu ấy dĩ nhiên hấp dẫn hơn anh. Nhưng anh chỉ muốn em bình tĩnh, suy xét. Liệu rằng em có thể đến với Lâm không? Có quá nhiều rào cản mà em sẽ là người nhận về đau đớn đấy. Tại sao không lựa chọn một cuộc sống bình yên hơn? Anh không thể nào mang lại sự giàu có cho em giống như Lâm. Nhưng mà anh biết rằng em không phải là người ham vật chất. Anh tự tin có thể khiến cho em hạnh phúc và không bao giờ chịu tổn thương nữa. Minh nắm lấy tay của Hạ Vũ nhưng rồi cô chủ động rút ra. Anh, xin đừng làm cho em khó xử như vậy. Mong anh tôn trọng quyết định này của em. Em thật lòng mong anh hạnh phúc. Còn chưa nói hết câu, tiếng chuông điện thoại của Hạ Vũ vang lên. Sao cơ? Anh đang đứng trước cửa hàng của em á. Sao lại đến giờ này thế? Anh đợi em một lát nhé, em về ngay đây. Anh Minh à, em xin phép về trước đây. Để đấy, anh đưa em về nhé. Hà Vũ hơi ái ngại rồi nói. Anh Lâm có đến tìm em, nói là có chuyện gì đó. Anh mỉm cười rồi đáp lại. Thì có sao đâu, chúng ta là bạn. Không nhé anh lại không thể đưa bạn về. Anh cũng không ngại đối diện với tình địch đâu. Đi nào, nhanh lên, không cậu ấy lại đợi đấy. Minh đưa Hà Vũ về đến cửa nhà hàng. Lâm đứng ở đó, chân thì đá vào không gian, nóng ruột mãi bởi vì không thấy Hà Vũ trở về. Vừa nhìn thấy bạn gái bước xuống cùng với Minh, lòng dạ của Lâm xô lên bởi vì ghen tuông. Tất nhiên là bên ngoài anh vẫn thể hiện sự điềm tĩnh, tâm thế của một người chiến thắng. Lâm bước đến, kéo bạn gái về phía mình, tròn tay lên vai của cô như một cách đánh dấu chủ quyền. Xin hỏi, anh đưa bạn gái của tôi đi đâu vậy? Mình mỉm cười chìa tay rồi bắt. Xin chào, tôi mời Hà Vũ đi cà phê một chút. Cô ấy cũng có nói với tôi về việc hai người đã chính thức hẹn hò. Chúc mừng nhé. Lâm lịch thiệp bắt lấy tay của Minh rồi nói. Cảm ơn anh. Chuyện này vốn dĩ là như vậy. Chẳng qua bạn gái tôi muốn thử thách, thế nên... Anh nghĩ là mình có cơ hội thôi. Dù sao cũng rất cảm ơn anh đã giúp đỡ Hà Vũ trong những tháng ngày qua. Sau này chúng tôi cưới nhau thì nhất định sẽ mời anh ở vị trí danh dự nhất đấy. Vậy được, tôi đợi thiệp cưới của hai người. Hy vọng là anh làm được giống như những gì mà anh đã nói. Đã hứa yêu và cưới thì phải cho tôi thấy cô dâu trong đám cưới của anh là Hà Vũ đi nhé. Đàn ông, nói được thì phải làm được. Được chứ, nói được làm được. Mà nhắc lại để anh nhớ, tôi sẽ luôn ở phía sau. Chỉ cần Hà Vũ chịu thiệt thòi, tôi sẽ không bỏ qua đâu đấy. Mà thôi được rồi, tôi không làm phiền hai người nữa. Tôi xin phép đi trước đây. Sau đó thì Minh đánh xe ra về. Hà Vũ đẩy cửa bước vào gian hàng, lần bật đèn, vừa làm vừa sốt sắng rồi hỏi Lâm. Sao anh nói hôm nay về nhà ăn cơm mà bây giờ lại đến đây thế? Lâm không nói gì cả, đóng sầm cánh cửa lại. Em đúng là giỏi thật đấy. Mới nghe anh nói về nhà đã hẹn gặp trai sau lưng. Nói cho em biết, hôm nay anh không về, anh sẽ ngủ lại đây. Em cũng nên chuẩn bị tinh thần cho việc anh sẽ phạt em như thế nào đi. Ai cho phép anh ở lại đây? Đây là nhà của em cơ mà. Ừ thì đây là nhà của em, nhưng mà em là của anh. Lâm bế bổng Hà Vũ đi thẳng lên gác, nơi có phòng ngủ của cô. Anh thậm chí còn không bật điện, cứ như thế lần sờ trong bóng tối. Đặt Hà Vũ nằm lên chiếc giường, Lâm vặn nhỏ chiếc đèn ngủ, ánh lên thấy ánh sáng mờ mờ dịu dịu. Hà Vũ, hôm nay anh muốn em thuộc về anh, không phải như cái đêm của hai người dâng va vào nhau và bị hấp dẫn bởi nhục dục. Hôm nay chúng mình thực sự là một nửa của đời nhau. Anh không phải là đang xin phép đâu, anh chỉ có ý định thông báo thôi. Vì thế em không có quyền từ chối đâu. Nói rồi thì Lâm tì cả cơ thể lên người Hạ Vũ, một tay cởi loạt cúc áo trên người cô, tay còn lại luồn vào mái tóc, giữ lấy đầu, chút si mê lên bờ môi căng mọng của Hạ Vũ. Cô khẽ nhún người lên để Lâm tiện tay cởi nốt chiếc áo che phần ngực đang đập rộn ràng yêu đương, ném chiếc áo lót vào góc giường. Giờ đây thì cả bầu ngực trắng nõn nà, mềm mại như đang khiêu khích bản năng đàn ông trong người của Lâm. Cái đêm ở Paris, họ cuốn vào nhau gấp gáp, dồn dập đến mức chẳng kịp cảm nhận những mê đắm đó. Lâm đặt bàn tay của mình lên tòa đài thiên nhiên đẹp đến mê hồn ấy. Khoảnh khắc lúc này, luồng điện chạy dọc tấm thân của hai người. Cơ thể của Hạ Vũ cũng vô cùng dạo dực, tê dần từng thớ thịt. Lâm rời bỏ đôi môi, quét một đường hôn chạy dọc từ cằm xuống cổ, rồi di chuyển đến vùng ngực. Cứ như thế, mê mải đến dài khờ. Da thịt con gái ở độ tuổi xuân thì vừa mềm mại láng mịn, chạm đến đâu, cơ thể phát tiết đến đấy. Lâm vùng dậy cởi phăng áo quần trên người, ném tơi tả vào một góc. Anh ngập cả cơ thể của mình lên người Hà Vũ. Lâm lướt đôi bàn tay của mình chạy xuống phía dưới. Cô lại dướn người lên bởi vì toàn cơ thể đang bị kích thích. Toàn thân thì nóng gian. Hà Vũ ngượng ngùng đến mức vít đầu của anh tì xuống ngực mình để ngăn Lâm không nhìn thấy những đê mê thỏa mãn trên gương mặt của cô lúc này. Khi bàn tay ấy rời đi, cũng là lúc phần đàn ông trên người Lâm chính thức xâm nhập, chiếm trọn lấy nơi bí hiểm nhất của Hà Vũ. Cảm giác lúc này thăng hoa tột đỉnh. Cuộc yêu hôm ấy diễn ra cuồng nhiệt mà cả Lâm và Hà Vũ đều không biết dùng từ gì để miêu tả. Nhiệt huyết của tuổi trẻ, tình yêu cháy bỏng và cả những nhu cầu bản năng nhất của con người khiến cho họ có một màn ân ái tuyệt diệu vô cùng. Hai tấm thân trần trụi, ủ ấm, ấp ôm nhau, cuộn mình trong hơi ấm. Lần thứ hai họ làm tình, nhưng lần này là tình yêu dẫn lối, chứ không phải là sự hấp dẫn của xác thịt. Ngày hôm nay họ không phải là người dưng, hôm nay là thời khắc họ hòa vào làm một, ở trong nhau, là của nhau. Trời hừng sáng thì Hà Vũ vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của Lâm. Anh khẽ hôn lên trán người con gái đó một nụ hôn dịu dàng, rồi từ từ rút cánh tay của mình ra. Lâm ngồi dậy, khoác lên người chiếc áo sơ mi, đóng từng cúc áo với tâm trạng ngổn ngang trăm mối lo. Cầm lấy điện thoại mở nguồn lên thì thấy hàng chục cuộc gọi nhớ của bố và anh trai. Lâm biết có những cơn thịnh nộ đang chờ đợi mình. Đêm qua sau khi đến bên Hạ Vũ, anh tắt máy bởi vì không muốn bị làm phiền. Giờ thì đến lúc phải đi giải quyết những hậu quả, chẳng thể nào trốn tránh được mãi. Một đôi tay mềm mại ôm lấy phần thắt eo của Lâm níu lại. Hạ Vũ rủi đầu vào lưng của anh rồi núm nỉu. Anh phải đi rồi sao? Lâm quay người lại, ngồi xuống giường, hôn lên bờ vai trần của cô. Sau đó đẩy cô nằm xuống. Anh ngồi bên cạnh, vuốt mái tóc của cô rồi nói. Vẫn còn sớm, em cứ ngủ tiếp đi. Hôm nay anh có chút việc, phải đến học viện từ sớm. Có thể là một vài hôm đến anh hơi bận. Khi nào rảnh rỗi, anh sẽ sang với em ngay. Em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Nhất là không được đi chơi riêng với tay mình đó nữa đâu. Hạ Vũ vẫn còn đang ngái ngủ, thế nhưng mà gương mặt vẫn đẹp rạng ngời. Cô mỉm cười với cái màn ghen tuông của anh chàng người yêu. Ngay sau đó thì Hạ Vũ dè dặt rồi hỏi. Tối qua đã có chuyện gì xảy ra với anh? Anh đến bất ngờ và có vẻ như mọi chuyện không mấy vui vẻ cho lắm. Nhưng mà lúc đó thì em không tiện hỏi. Bởi vì... Lâm gật đầu thừa nhận. Đúng là đã có một số chuyện xảy ra. Nhưng mà không sao đâu. Anh sẽ giải quyết chúng. Em cứ ngủ tiếp đi. Ngon nhé. Lâm hôn nhẹ lên môi Hạ Vũ như một lời chào tạm biệt. Sau đó thì anh rời đi. Hạ Vũ cuộn mình vào chiếc chăn, cảm nhận hơi ấm và mùi hương của Lâm vẫn còn vương lại. Dư vị hạnh phúc cứ òa ập, lan tỏa khắp căn phòng. Vừa bước vào phòng làm việc của bố thì Lâm giật bắn cả mình khi ông phi cả chiếc bình hoa nhỏ cạnh đó về phía của anh. Chiếc bình lao vụt qua mặt, găm một vết thương sâu trên gò má. Dòng máu đỏ tứa ra. Nhân đang ngồi ở đó cũng phải hốt hoảng chạy lại xem tình hình. Anh không nghĩ là bố lại nổi giận đến mức như vậy. Ông Từ Hoàng đúng là một người nguyên tắc và có phần gia trưởng, nhưng mà chưa bao giờ làm tổn hại đến sức khỏe các con theo cách như thế này. Ném nguyên cả một chiếc bình sứ vào mặt của con, chắc hẳn là ông đang vô cùng giận dữ, đến nỗi mất luôn cả lý trí. Thằng mất dạy! Mày có biết là mày vừa làm những gì không? Mọi thứ bung bét hết cả rồi đấy. Mày định tính sao đây? Nếu như bố muốn hỏi về chuyện hôn nhân, thì con vẫn khẳng định lại, con sẽ không cưới Diệp Hy. Còn về vấn đề của học viện, con sẽ tiếp tục thuyết phục học viên Huyền Trang đi thi. Con xin bố đấy, hãy cho con thời gian. Bây giờ chúng ta cũng không còn đường lùi nữa. Cũng không thể nào đi năn nỉ cầu xin Mai Anh quay trở lại trường. Vì vậy, tốt hơn hết, bố nên đặt niềm tin vào con và cùng nhau đưa học viện phát triển theo con đường chậm mà chắc. Con nghĩ là con không còn gì để nói nữa. Con xin phép bố ra về, bởi vì con rất nhiều việc phải làm. Nói rồi thì Lâm rời khỏi đó. Anh về phòng làm việc riêng. Nhân cũng hớt hải chạy theo em trai bởi vì lo vết thương trên mặt của Lâm. Ngồi trong phòng làm việc của em trai, Nhân tỉ mỉ, từng chút rửa vết thương, thoa thuốc rồi băng lại. Anh có cái biệt tài luôn trở thành người an ủi, chữa lành vết thương cho người khác. Vừa làm Nhân vừa nói. Em cũng nên hiểu cho sự nóng giận của bố. Bố cũng chỉ vì muốn cứu vãn tình thế. Bố sợ là chỉ trông chờ vào việc Huyền Trang đi thi là không đủ đâu. Nếu như để cho tình trạng quá đi, e là không cứu vãn được. Mà người lớn nhìn vào thì đương nhiên sẽ thấy em và Diệp Hy quá lý tưởng để kết hôn. Bố thì không nghĩ đó là gượng ép, mà cho đó là điều nên làm đấy. Lâm nổi cáo với những lời bênh vực của anh trai. Anh đừng có bênh bố nữa. Rõ ràng là tư tưởng của bố có vấn đề. Ở đâu ra cái lối suy nghĩ cả một ngôi trường cứ tồn vong đặt vào tay những người xung quanh cứu vãn đó. Còn chuyện hôn nhân đại sự, chí ít bố cũng phải hỏi em xem ý của em như thế nào chứ. Có yêu Diệp Hy hay không chứ? Đó mới là quan tâm đến hạnh phúc của con. Bố thậm chí chẳng thèm bận tâm em cảm thấy như thế nào. Sao có thể nói là vì hạnh phúc của em được? Nhân thở dài ngồi xuống ghế, bất lực với cậu em trai. Giá mà việc anh kết hôn có thể thay đổi được cục diện, anh sẽ sớm làm như vậy. Gia đình Như Ngọc cũng rất khá, nhưng mà cô ấy lại không phải là kiểu giống như Diệp Hy, sẵn sàng làm tất cả vì người mình yêu. Như Ngọc rất cá tính, cô ấy sẽ không cưới anh, không trợ giúp cho gia đình của mình, chỉ vì phía bên mình cần đâu. Thành ra bố mới gây áp lực lên em như vậy đấy. Lần này thì Lâm bực bội thực sự. Anh nhìn Nhân lớn tiếng. Anh đừng như vậy nữa được không? Em cảm thấy may mắn bởi vì Như Ngọc không phải như Diệp Hy. Nếu như thế, không lẽ anh sẽ xin cưới vội để làm cái pha cứu sinh cho nhà mình sao? Như thế có đáng mặt đàn ông không? Lời cãi vã ấy dừng lại khi tiếng gõ cửa phòng vang lên. Lâm lấy lại sự bình tĩnh, cất tiếng. Mời vào. Từ phía cửa lúc này Huyền Trang rụt rè bước vào. Em xin lỗi. Em có thể gặp trưởng phòng một chút được không ạ? Em vào đi. Cả ba cùng ngồi ra bàn tiếp khách trong phòng của Lâm. Huyền Trang mất một vài phút mới có thể mở lời nói. Trưởng phòng Tùng Lâm, em đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của anh. Em quyết định đồng ý tham gia kỳ thi sắp tới. Rất mong anh và mọi người giúp đỡ cho em ạ. Gương mặt của Tùng Lâm nở ra nụ cười rạng rỡ, tim đập rộn ràng. Cái quyết định này của Huyền Trang nói không ngoa, như vừa cứu anh một phen thoát chết. Chưa cần biết là Huyền Trang có đoạt giải hay không, nhưng chí ít, anh cũng đã có một tia hy vọng. Lâm nắm lấy tay của Huyền Trang như một lời cảm ơn. Được, nhất định, anh sẽ nhờ giảng viên tốt nhất hướng dẫn cho em. Mọi người sẽ lên cho em một giáo trình tốt nhất. Anh tin vào năng lực của em, và em cũng cần tin vào chính mình. Chúng ta sẽ cho mọi người thấy sự lựa chọn này là hoàn toàn xứng đáng. Huyền Trang mỉm cười. Anh phải cảm ơn cả chị Hà Vũ nữa. Chính nhờ chị ấy nói chuyện, phân tích mà em đã rũ bỏ được áp lực để đi đến quyết định này. Lâm gật đầu rồi nói. Vậy sao? Xem ra thì anh phải dùng cả đời này để báo đáp Hà Vũ thật rồi. Dạ vâng ạ. Em xin phép ra về ạ. Được rồi. Ngày mai anh sẽ báo cho bộ phận phụ trách làm hồ sơ giấy tờ, thủ tục cho em đăng ký dự thi. Cố gắng lên nhé. Em đang là chiến binh duy nhất của anh trong trận chiến cam go này đấy. Thế nên, chúng ta không được phép thất bại đâu. Khi Huyền Trang rời đi, Nhân tiến đến, ôm lấy em trai của mình giọng nghẹn lại. May quá, được một việc rồi. Mọi việc có vẻ thuận lợi. Chúc mừng em. Còn về phần bố, anh sẽ thuyết phục bố không gây áp lực cho em nữa. Cố gắng lên nhé. Trong lúc Nhân định rời đi thì Diệp Hy bước vào. Vừa nhìn thấy gương mặt của Lâm, cô sốt sắng lao đến. Anh Lâm, anh sao thế? Sao mặt mũi lại ra nông nỗi thế này? Cảm thấy sự có mặt của mình trở thành người thừa, Nhân chào vội rồi bước ra khỏi phòng, nhường khoảng không gian riêng tư lại cho hai người. Anh không sao đâu, do bất cẩn thế nên va vào tường thôi. Vừa nói thì Lâm vừa gạt tay của Diệp Hy ra. Anh không muốn có sự tiếp xúc gần gũi khi mà mối quan hệ của hai người nên chừng mực. Em đến có việc gì vậy? Có một số giấy tờ công việc cần anh ký. Em đến để xin chữ ký. Vậy thì em cứ để đấy đi. Lần sau em có thể chuyển qua Thanh Tùng là được. Anh cũng cần cậu ấy xem qua, ký nháy trước. Diệp Hy nhìn Lâm bằng ánh mắt oán hận. Anh Lâm, có nhất thiết phải đối xử với em như vậy không? Anh phải coi em giống như kẻ thù mới được sao? Lâm ngước mắt lên nhìn Diệp Hy, kéo tay cô ngồi xuống ghế. Diệp Hy, em nghe này. Anh không bao giờ coi em là kẻ thù cả. Nhưng mà em cần xác định đúng mối quan hệ của chúng ta. Đừng như thế này nữa, được không? Thậm chí, anh nghĩ, em không thiếu cơ hội việc làm. Chúng ta sẽ không cưới nhau. Chuyện em làm ở đây, cũng nên cân nhắc lại đi. Diệp Hy quả quyết nói. Em sẽ không nghỉ việc đâu. Chỉ ít là em muốn xem, không có em, anh sẽ khôi phục cái học viện này theo cách nào. Em muốn xem, rời bỏ em, anh tự mình trèo lái ra sao. Kịch hay như vậy, không xem thì quá uổng phí. Được thôi, như vậy cũng đành phải làm tròn vai, để không phụ sự mong đợi của em. Chỉ mong là nếu như em không thể nào trợ giúp, cũng đừng phá anh. Như vậy là được rồi. Bây giờ thì anh có việc phải đi. Giấy tờ cần ký, em cứ để lên bàn đi. Anh sẽ xem chuyển lại cho em sau. Trong một nhà hàng sang trọng, Nhân cùng với Như Ngọc đang dùng bữa. Tối nay cả hai có hẹn đi ăn và cà phê. Thú thật thì có đôi lúc Nhân cũng không hiểu là mối quan hệ của mình và Ngọc là gì cả. Trong mắt người lớn, họ là một đôi tình nhân. Bởi vì chính Nhân là người chủ động xin được tìm hiểu Như Ngọc, tính đến chuyện kết hôn. Thế nhưng mỗi lần bên nhau thế này, anh lại có cảm giác họ giống như là tri kỷ. Ngọc lạ lắm, không giống như một cô gái bình thường. Ngọc thẳng thắn thừa nhận tình cảm từng yêu thầm anh, từng vì anh mà cố gắng thay đổi ngoại hình, để giờ đây có thể tự tin xuất hiện trước mặt anh. Ấy thế nhưng Ngọc lại chẳng vô vập khi Nhân có ý định tiến đến với mình. Cô giữ khoảng cách, thậm chí còn nhiều lần tạo cơ hội để anh đến an ủi vỗ về Diệp Hy. Nhân không biết rốt cuộc trong lòng của Như Ngọc anh là gì? Là một người yêu hay chỉ là một tri kỷ, một người bạn? Em nghe nói anh Lâm và chị Diệp Hy hủy bỏ hôn ước rồi sao? Nhân đánh ánh mắt thăm dò về phía Ngọc chậm rãi trả lời. Đúng vậy. Thằng bé không chấp nhận hôn nhân mai mối. Và lại thì Lâm cũng có bạn gái rồi. Anh chưa bao giờ thấy Lâm yêu ai như vậy cả. Có lẽ nó đã tìm được đúng người đấy. Vậy còn Diệp Hy thì thế nào? Có chấp nhận được điều đó không? Cô ấy có vẻ như không cam tâm, vẫn còn chưa buông bỏ được. Vậy còn anh thì sao? Câu hỏi này của Ngọc làm cho Lâm bối rối. Anh hẹn hò với Ngọc, nhưng lúc nào cũng như một kẻ yếu thế, luôn bị phơi bày điểm yếu chết người trước mắt Ngọc. Ngọc giống như một viên ngọc thực thụ, không tì vết. Còn anh thì cái gì cũng kém hơn, và lại còn đầy những khiếm khuyết. Thì vẫn như vậy thôi. Anh không có ý định đến bên Diệp Hy sao? Anh mới là người yêu cô ấy bao nhiêu năm qua. Bây giờ chẳng phải là thời điểm tốt nhất. Con gái khi đau lòng thường hay tựa vào một người đàn ông để nguôi ngoai. Thế anh không định thử sau bao nhiêu năm chờ đợi à? Nhân cảm thấy ngại thực sự khi Ngọc nói ra những suy nghĩ trong lòng của mình. Nhưng rồi Nhân thẳng thắn. Anh không muốn làm như vậy. Có thể là anh chưa buông bỏ được. Nhưng nói anh lợi dụng tình thế này để khiến cho Diệp Hy bên mình, anh không làm được đâu. Mọi chuyện cứ để thời gian trả lời đi. Nhưng Ngọc mỉm cười tinh tế và ý nhị. Xem ra thì anh và em cũng có một chút điểm chung đấy. Em có thể yêu và chờ đợi, nhưng mà em tuyệt đối không chấp nhận bản thân chỉ là người thay thế trong một phút yếu lòng của người kia. Nhân hiểu điều mà Ngọc vừa nói, có lẽ đó cũng là lý do Ngọc ở bên anh, cứ gần đấy mà lại xa đấy, cứ tưởng như là người yêu đấy mà có khi lại chẳng là gì cả. Với Ngọc, anh không thể nào hỏi cưới khi mà lòng không yêu. Nhất định phải là tình yêu thực sự mới có thể thốt ra lời trọng đại ấy đối với cô gái này. Những ngày sau đó, Lâm bận túi bụi với việc họp tổ chuyên môn, phân công người phụ trách giảng dạy, kèm cặp cho Huyền Trang. Ngoài ra thì anh còn biết bao nhiêu việc phải làm để dập tắt dư luận bên ngoài, không hay sau những lùm xùm vừa qua. Quỹ thời gian một ngày với Lâm dường như là quá ngắn ngủi. Bởi thế cho nên nhiều hôm nhớ cô bạn gái đến quay quát, cũng chỉ kịp gọi điện thoại nhìn mặt một chút cho đỡ nhớ. Bây giờ là lúc anh cần tập trung toàn sức cho công việc, bởi vì thời gian đến kỳ thi không còn nhiều nữa. Hơn 10 giờ đêm, sau khi đọc hàng đống giấy tờ sổ sách, thì Lâm gập chúng lại, cảm thấy đầu thì đau như búa bổ. Những thứ áp lực cứ bùa vây lấy anh. Tuổi đôi mươi, điều mà Lâm ước mơ là được trở thành một giảng viên, dạy dương cầm, chứ không phải là cái công việc quản lý với những con số, những cuộc đấu đá mệt mỏi như vậy. Thế nhưng ông Tư Hoàng không cho phép. Vì thế thứ tài năng trong anh cũng phải ém xuống. Đêm nay thì Lâm lại cảm thấy nhớ Hạ Vũ đến cháy lòng. Anh nhấc điện thoại lên, định gọi cho cô nhưng rồi lại thôi. Anh mang theo áo khoác, rời khỏi nhà. Dừng xe phía đối diện bên kia quán của Hạ Vũ. Nhìn thấy ánh đèn vẫn còn sáng. Bóng cô gái nhỏ bé đang loay hoay dọn dẹp. Lâm cảm thấy ấm lòng. Anh nhấc điện thoại gọi cho cô. Em đã ngủ chưa? Hạ Vũ ngồi xuống ghế, gương mặt thì hớn hở vô cùng. Em đang chuẩn bị đi ngủ rồi đây. Bởi vì không muốn Lâm lo lắng, không muốn anh biết bản thân mình cũng nhớ người ta đến cồn cào ra giết, Hạ Vũ cố gắng diễn rằng mình đang ổn, cuộc sống vẫn trôi đi bình thường. Biết là Hạ Vũ nói dối, Lâm vẫn cố tình hỏi. Thế không nhớ anh chút nào sao? Câu nói đó làm cho tim Hạ Vũ thắt lại. Từ cái đêm mà anh rời đi đến giờ, cô nhớ anh đến quay quắt, muốn lao đến với anh. Nhưng biết là anh còn bận trăm công ngàn việc, nên cô tuyệt nhiên chẳng dám. Bây giờ đâu phải là lúc bận rộn với tình ái cơ chứ. Hạ Vũ cố gắng gằn giọng để cho Lâm không nghe thấy sự thổn thức trong cô. Có gì đâu mà nhớ chứ. Em cũng bận lắm đi này. Giọng nói của Hạ Vũ run run ở phần cuối. Dĩ nhiên là chẳng cần phải đứng gần thì cũng có thể cảm nhận được cô gái ấy đang thổn thức. Vậy sao? Anh cũng bận quá. Vậy thôi nhé. Lâm tắt máy đột ngột. Hạ Vũ thất thần nhìn chiếc điện thoại đến ngẩn ngơ. Cô không hề biết rằng mọi cảm xúc ấy Lâm đều nhìn thấy cả. Anh bước chậm rãi sang bên kia đường, đứng trước cửa hàng. Cái thân hình cao lớn xuất hiện với nụ cười trên môi và giọng nói đầy ấm áp. Nghe nói là em không nhớ anh. Xem ra có lẽ anh không cần đến đây nhỉ? Hạ Vũ ngước mắt lên nhìn, cô nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Chẳng đợi người đàn ông ấy bước vào, cô chạy vội đến, tay bám lên cổ, đu cả lên người của anh, hồn vội vã bờ môi của anh, bất chấp đang ở ngoài hè phố. Sự táo bạo của Hạ Vũ làm cho Lâm mê man, nụ hôn ngọt liệm đến tận tim. Đã bao nhiêu lần hôn nhau mà mỗi lần lại là một thứ cảm xúc tuyệt diệu, khiến cho anh cứ đắm chìm mãi không thôi. Tất nhiên lần này Lâm tỉnh táo hơn, không dám để cho nụ hôn đó thật dài, bởi vì dù sao cũng đang ở chỗ có người qua lại. Em đấy, đang ở ngoài đường đấy nhé. Hà Vũ mặc kệ, cô ôm lấy anh rồi nói. Em nhớ anh quá. Lâm hiểu cảm giác này của cô. Cô gái ấy đã quá cô đơn. Tình yêu này là thứ mật ngọt mà anh và cả cô đều coi là báu vật. Nỗi nhớ đến cháy lòng này, cảm giác thèm khát sự gần gũi này, anh cũng có. Có lẽ Hà Vũ cũng phải dằn lòng để không làm phiền anh trong những ngày bận rộn. Bất giác, Lâm cảm thấy áy náy bởi vì đã không thể nào đến gặp Hà Vũ suốt cả tuần qua. Chết thật đấy, không xong rồi. Lời Lâm nói làm cho Hà Vũ giật mình. Sao thế à? Anh vốn dĩ chỉ định qua ngắm em một tí cho đỡ nhớ. Thế nhưng mà nụ hôn vừa rồi khiến anh không thể nào về được nữa. Đêm nay anh ở lại đây với em nhé. Hà Vũ mỉm cười, gương mặt thì đỏ bừng lên. Cái biểu hiện ấy được Lâm dịch ra rằng cô ấy cũng đang thích mê lên ấy. Anh vội vã đi gửi xe rồi cùng Hà Vũ dọn dẹp, đóng cửa hàng lại. Trong căn gác nhỏ, giai điệu của bài hát When You Say Nothing At All cứ vang lên thật nhẹ nhàng. Dưới ánh đèn vàng, họ nằm bên nhau, những nụ hôn, vòng tay ấm áp. Hà Vũ nếp mình trong lồng ngực của người đàn ông thân thương đó. Cô chạm tay lên vết thương trên mặt của Lâm. Anh có đau lắm không? Lâm gạt đi rồi nói. Không, đàn ông, vết thương nhỏ thế này nhầm nhỏ gì đâu. Cô bùi ngùi rồi đáp lại. Anh à, anh có hối hận vì yêu một cô gái quá bình thường như em không? Cuộc sống của anh sẽ ít sóng gió hơn nhiều nếu như người anh chọn không phải là em. Nói cái gì vậy? Em mới là người chịu thiệt thòi đấy. Cuộc sống của em sẽ bình yên hơn nếu như không yêu anh. Hà Vũ lắc đầu. Em không có gì để mất cả, ngoài anh ra. Nhưng mà anh có quá nhiều thứ phải đánh đổi để đến bên em. Em không sợ sóng gió ngoài kia. Chỉ cần sự bình yên trong lòng hai đứa là đủ rồi. Cả hai nói chuyện về rất nhiều điều, về quá khứ, về tương lai. Khoảnh khắc này chỉ mong bình yên mãi như vậy. Căn gác nhỏ chứa hai tâm hồn đầy yêu thương. Còn ở ngoài kia, sau cánh cửa, những trắc trở vẫn cứ giăng đầy. Một tháng sau đó là những ngày Lâm chạy đua với thời gian. Kỳ thi càng lúc càng đến gần, không khí của học viện càng thêm căng thẳng. Ông Tư Hoàng như cưỡi trên lưng hổ, chẳng còn cách nào là trông đợi vào sự thành công như lời mà Lâm đã hứa. Chuyện hôn sự với Diệp Hy, ông cũng không nhắc đến nữa. Hôm nay thì ông và Nhân cùng nhau đi dạo. Con có biết cô gái mà Lâm đang yêu là ai không? Nhân hơi bất ngờ khi nghe bố hỏi như vậy. Từ đầu đến giờ ông nhất mực bắt ép Lâm cưới Diệp Hy. Thế nhưng hôm nay lại hỏi về chuyện này. Xem ra thì trong lòng cũng có một chút quan tâm. Con có gặp cô gái ấy rồi bố à? Một cô bé nhân hậu dễ gần. Trước đây từng làm ở học viện, vị trí nhân viên nhà bếp. Nghe Lâm nói hai đứa gặp nhau bên Pháp, chẳng hiểu là số phận đẩy đưa thế nào mà hai đứa lại gặp nhau ở Việt Nam. Ở bên cô ấy con thấy Lâm rất vui và hạnh phúc. Cô bé ấy chỉ có thân thế bình thường thôi. Nhưng mà nếu có thể, mong bố đừng ngăn cản em ấy nữa. Ông Tư Hoàng thở dài một tiếng. Chuyện yêu đương trai gái trên đời này đúng là duyên số. Thực ra thì nó là đứa cứng đầu giống như ta. Chỉ có điều trong chuyện tình yêu, có lẽ ta không tử tế được như nó. Giống như việc năm xưa gặp mẹ con, yêu đấy, mà cuối cùng vì đại cuộc, bố lại khiến cho bà ấy tổn. Cổ họng của Nhân nghẹn lại, nghĩ đến những ngày tháng cơ cực đã trải qua cùng mẹ, anh lại trào lên trong lòng những nỗi niềm khó tả. Con có hận bố không? Nhân khẽ lắc đầu. Chuyện của đời trước con không dám phán xét. Đều là con của bố là may mắn của con rồi. Ông Tư Hoàng vỗ nhẹ lên vai con như một lời cảm ơn không thể nói thành lời. Đợi chuyện của học viện đi vào ổn định, bảo Lâm đưa con bé kia đến nhà mình xem sao. Dạ vâng ạ, để con bảo em ấy. Những ngày thi gần đến, Lâm dành nhiều thời gian để hỗ trợ cho Huyền Trang. Chiều nay cô bé thất thần ngồi ghế đá nơi góc sân trường vắng người, khiến cho Lâm hơi lo lắng. Anh tiến đến hỏi han. Em sao thế? Một tuần nay thấy em có vẻ nhiều tâm trạng đấy. Em căng thẳng bởi vì kỳ thi sắp đến sao? Vừa nhìn thấy bóng của Lâm, Huyền Trang giật bắn cả mình. Cô bé bối rối, miệng thì lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào gương mặt của Lâm. À vâng, em có một chút lo lắng. Em sợ mình không làm được. Lâm vỗ lên vai của Huyền Trang động viên. Thôi nào, cô bé đầy tài năng và quyết tâm mà anh từng thấy đâu. Em biết không, càng giúp em rèn luyện, anh càng tin vào sự lựa chọn này. Em thực sự là một người có tài năng. Có thể em không biết, nhưng mà ước mơ lớn nhất đời của anh là được chạm tay vào phím đàn trong kỳ thi đó. Nhưng bố anh đã không cho anh theo đuổi niềm đam mê này. Anh buộc lòng phải từ bỏ nó. Đến giờ, nó là sự hối hận lớn nhất của anh. Anh hy vọng rằng em sẽ không bao giờ hối hận như thế nữa. Cố lên nhé. Huyền Trang rưng rưng xúc động nhìn vào mắt của Lâm khẽ gật đầu. Thôi, anh phải đi có chút việc đây. Em cứ về sớm nghỉ ngơi đi. Chỉ còn một tuần nữa, giai đoạn nước rút rồi đấy. Anh mong em vẫn tâm lý, đến với kỳ thi một cách quyết liệt nhất. Nhìn theo bóng của Lâm rời đi, Huyền Trang cảm thấy vô cùng áy náy, khổ tâm. Buổi chiều tối muộn hôm ấy, trong lúc Hà Vũ đang mải phục vụ khách, thì Huyền Trang đứng trước cửa tiệm, tần ngần mãi mới bước vào. Cô bé bước đến bên Hà Vũ cất tiếng gọi. Chị Hà Vũ, em có thể nói chuyện với chị một chút được không? Hà Vũ hớn hở nhận ra cô em thân thiết. Huyền Trang, em đến bao giờ thế? Mau vào đi, để chị lấy chút bánh cho em nhé. Vừa nói Hà Vũ vừa ngước mắt về phía cửa. Cô còn tưởng là Lâm sẽ đi cùng, thế nhưng mà xem ra cô bé đến một mình. Huyền Trang cũng có thể cảm nhận được sự thất vọng đó, thế nên trêu chọc. Xem ra là chị đang ngóng một người khác nữa có đúng không? Nhưng mà hôm nay em đến một mình thôi, anh Lâm còn bận nhiều việc lắm. Hà Vũ nhanh chóng lấy lại hồn phách, bật cười rồi nói. Đâu có đâu. Thôi, chị em mình ra bàn nói chuyện đi. Sau vài phút nhâm nhi bánh ngọt mà Hà Vũ mời, Huyền Trang ngập ngừng đặt lên bàn một sấp tiền lớn kèm theo một số giấy tờ. Chị Hà Vũ, chị xem đi. Hà Vũ nhìn khoản tiền lớn trên bàn có phần kinh ngạc, không hiểu là Huyền Trang lấy đâu ra khoản tiền lớn như vậy. Cô cầm mấy tờ giấy lên, là một bản cam kết, là một dạng hợp đồng. Càng đọc thì Hà Vũ càng bấn loạn trong lòng. Cô cuống lên hỏi Huyền Trang. Chuyện này là sao vậy em? Huyền Trang khó khăn lắm mới có thể mở lời. Câu chuyện mà cô bé kể khiến cho Hà Vũ thật không thể nào bình tĩnh được. Thế nhưng Hà Vũ không muốn làm khó Huyền Trang. Bởi vì xét cho cùng, cô bé có quyền được lựa chọn điều tốt nhất cho mình. Cảm ơn em vì đã cho chị biết những điều này. Chị không dám khuyên em nên lựa chọn như thế nào, bởi vì đó là quyền quyết định của em. Nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của em. Em được quyền chọn điều tốt nhất. Chị chỉ mong em lựa chọn mà cảm thấy thanh thản nhất, vậy thôi. Huyền Trang đẩy số tiền vào tay Hạ Vũ. Chị à, chị cầm nó giúp em đi. Khi em quyết định đến đây, em đã có sự lựa chọn cho mình rồi. Em đã khổ tâm rất nhiều, cảm thấy có lỗi với anh Lâm, bởi vì anh ấy đã quá tốt với em. Vì em mà anh ấy đã chống lại tất cả, thậm chí mang hết những gì mình có ra để cá cược. Em không thể nào làm cái điều sai trái với lương tâm đó được. Chị có thể cùng với em giữ kín chuyện này không? Em sợ nếu như mọi việc bùng bét ra, họ lại đi một nước cờ khác nữa mà chúng ta không kịp trở tay. Cứ coi như là em đã nhận lời với họ đi, đợi đến ngày thi rồi tính. Em chỉ muốn chị làm chứng cho em rằng em đã thật tâm đi thi. Nếu như em không đạt thành tích tốt nhất thì thực sự không phải là vì em đã phản bội. Hạ Vũ nắm lấy tay của Huyền Trang. Chị hiểu mà. Cảm ơn em nhé. Chị nhất định sẽ bảo vệ em trong việc này. Ngày thi gần đến, hôm ấy thì Lâm tháp tùng Huyền Trang đi thi. Kế hoạch mà Lâm chọn cho Huyền Trang là một thách thức thực sự. Sẽ an toàn hơn nếu như cô chọn một bản nhạc đủ tầm để thể hiện. Thế nhưng Lâm muốn đẩy mọi thứ lên cao hơn. Chọn một bài nhạc khó, một bản nhạc mà Huyền Trang sẽ phải với rất nhiều mới có thể tới. Sở dĩ anh chọn như vậy, bởi vì muốn chinh phục hoàn toàn ban giám khảo thì phải phá vỡ đi sự an toàn của mình trước đã. Nước cờ này 50/50, có thể toàn thắng nhờ việc chinh phục một bản nhạc siêu khó, nhưng cũng có thể thất bại bởi vì đã lựa chọn quá sức. Anh vẫn tin Huyền Trang sẽ làm được. Khoảnh khắc thông báo kết quả, Lâm tưởng là tim của mình vỡ tung ra. Huyền Trang chiến thắng, cô bé giành điểm số cao tuyệt đối, một điều chưa từng có trong nhiều năm nay tại cuộc thi cấp quốc gia này. Lâm nhắm mắt lại, cảm nhận dư vị chiến thắng chạy dần dần trong cơ thể. Cuối cùng thì anh cũng đã chứng minh được mình đúng. Ngồi giữa hàng ghế khán giả, nước mắt của Hạ Vũ không ngừng chảy xuống. Cô có quá nhiều điều để mừng đến rơi lệ, Mừng cho cô bé đồng hương đã nỗ lực thành công. Mừng cho Lâm vừa chạm tay vào một cái phao cứu sinh để học viện này không rơi vào nguy hiểm. Và mừng bởi vì một âm mưu vừa đổ bể. Ngay ngày hôm sau, trên khắp các mặt báo, thông tin về ngôi trường có thí sinh làm nên chuyện chưa từng có được loan đi rộng rãi. Thanh Tùng đã làm theo sự chỉ đạo, chuẩn bị sẵn sàng của Lâm, nên mọi việc trơn tru và đúng như quỹ đạo. Nhờ thế tiếng tăm của học viện được cải thiện đáng kể. Một vài mạnh thường quân cũng tìm đến đề nghị tài trợ, cung cấp các chương trình học bổng cho sinh viên tài năng của trường. Bài toán kinh tế chỉ trong vòng khoảng 2 tuần đã phần nào được khắc phục. Mặc dù đó chưa phải là tất cả, chưa thể nào để học viện thoát khỏi tình trạng phát triển thiếu chiều sâu. Sau những quãng thời gian hoan hỉ với chiến thắng, Lâm ghé thăm bạn gái. Vừa bước vào quán, ngó trước nhìn sau không thể có khách. Anh kéo tay Hạ Vũ vào trong góc quầy phục vụ. Vẫn như mọi lần, anh hôn lấy hôn để. Bàn tay kéo sát Hạ Vũ áp vào người mình. Thậm chí nó còn hư hỏng, chạm lên vòng ba đế đà của cô. Thế nhưng hôm nay Hạ Vũ không cuồng nhiệt hưởng ứng. Cô đáp trả nụ hôn đó một cách vội vàng rồi dừng lại. Thấy bạn gái có vẻ khác ngày thường, Lâm chưng hửng rồi nói. Em sao thế? Anh nhớ em đến phát điên ấy. Thế mà em còn định hắt hủi anh, người đàn ông tội nghiệp này á? Anh, không phải lúc để đùa đâu. Em có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh đấy. Mặc cho bạn gái đang nói bằng giọng đầy nghiêm trọng, Lâm vẫn cố nài nỉ, hôn thêm vài phút nữa rồi mới dừng lại. Ngồi ở một góc kín trong cửa hàng, Hà Vũ đặt lên bàn xấp tiền và cả bản hợp đồng mà hôm trước chính Huyền Trang đã nhờ cô giữ hộ. Anh xem đi. Đây là những gì mà Huyền Trang đưa cho em. Em nghĩ là anh cần phải làm gì đó cho cô bé để bảo vệ cô bé khỏi sự phá phách phía sau này. Chuyện là đã có người tìm đến để gặp Huyền Trang, đưa cho cô bé một số tiền lớn, đề nghị cô bé không được thi đúng thực lực, không được đạt giải. Đổi lại, Huyền Trang sẽ nhận được khoản tiền này, cộng với việc sẽ có một suất đi du học nước ngoài. Bản hợp đồng này rõ ràng là quá hấp dẫn. Bởi vì ở tâm lý của một thí sinh đi thi, dù có tự tin đến mấy, cũng không thể nào chắc chắn mình sẽ được giải. Trong khi đó số tiền mà cô bé nhận về lại quá lớn, lại còn cả một sự đảm bảo chắc chắn trong tương lai nữa. Ban đầu cô bé đã nhận, nhưng sau đó bởi vì cảm thấy lương tâm cắn rứt, nên đã mang nó đến gặp em và quyết tâm đi thi bằng quyết tâm cao độ nhất. Giờ đây thì rất có thể, người ta sẽ tìm cô bé để truy cứu về việc đã nhận lời rồi bội ước. Anh phải giúp Huyền Trang chuyện này. Nghe những lời mà Hà Vũ nói, trong đầu của Lâm thực sự hoang mang. Anh muốn tìm một cái tên cho những hành động dơ bẩn này. Anh biết, nó là âm mưu phá hoại nhắm vào anh và học viện. Em yên tâm đi. Người đó sẽ không làm khó Huyền Trang đâu. Bởi vì thứ mà người ta mong chờ nhất là Huyền Trang thất bại đã không xảy ra. Thế nên bây giờ chỉ cần cô bé trả lại khoản tiền là được. Họ sẽ không dám ra mặt đâu. Em yên tâm. Hà Vũ nắm lấy tay của Lâm. Anh à, anh có nghĩ đến người nào không? Lâm thở dài rồi đáp. Tạm thời, anh chỉ nghĩ đến một người. Nhưng nếu đúng là Diệp Hy làm, thì anh thực sự quá thất vọng với cô ấy. Hy vọng rằng linh cảm của anh là sai. Lâm tạm biệt Hà Vũ ra về. Hôm nay thì bố cũng hẹn gặp Lâm, cần trao đổi công việc. Lâm về nhà, ngang qua phòng của anh trai, thấy Nhân đang lựa đồ, ngắm trước ngắm sau trước gương. Anh, đi hẹn hò à? Lâm nháy mắt tinh nghịch, nhìn Lâm, Nhân hơi ngạc nhiên. Ơ, sao em về bất ngờ vậy? Có chuyện gì sao? À không, bố gọi cho em, bảo về có việc thôi. Mà anh sắp đi đâu sao? Ừ, có hẹn với Như Ngọc. Em sang phòng bố đi, chắc là anh cũng đi luôn đây. Lúc khác thì anh em mình nói chuyện sau nhé. Vâng à, anh đi đi. Nhanh chứ không nàng đợi đấy. Trong căn phòng làm việc của bố, Lâm bước vào. Hôm nay không khí có phần dễ chịu hơn. Ông không hằn học, không cau có như mọi lần nữa. Ông Tư Hoàng pha một ấm trà hoa cúc, thơm dịu dịu. Mùi tinh dầu xả lan ra khắp phòng. Lâm, bố muốn con lên nhậm chức giám đốc học viện. Lâm bất ngờ với lời đề nghị này của bố. Bố à, không phải là chuyện này cần phải cân nhắc sao? Sao phải quyết định vội vàng như vậy? Và lại con nghĩ anh Nhân phù hợp với vị trí đó hơn con. Con nói thật, con không có tham vọng đó. Bố biết rõ tính con mà. con có thể hỗ trợ anh Nhân. Nhưng mà cứ để anh ấy lên nắm quyền điều hành đi bố. Không được. Bố muốn người đó là con. Và lại việc lần này con làm, rõ ràng phần nào chứng minh được thực lực. Do đó bố nghĩ mọi người cũng sẽ không có ý kiến gì với quyết định này đâu. Bố muốn sớm bàn giao cho con để con yên tâm nghỉ hưu nữa. Bố cũng già rồi, cũng mệt mỏi với những chuyện công việc lắm rồi. Bố à, việc đẩy con lên như vậy sợ rằng nhiều người sẽ có ý kiến. Dù sao cũng cần có sự cọ sát, bình bầu, tự quyết thế này, sợ vấp phải sự phản ứng. Con còn muốn để Huyền Trang đi thi một giải quốc tế nữa. Khi ấy, cũng sẽ có thể tranh thủ thời cơ, kêu gọi đầu tư hơn. Vậy thì đợi sau khi học viện tạm ổn, bố sẽ chính thức để con lên nắm quyền. Mà sao bố không nghĩ đến việc để anh Lâm lên à? Con thấy là anh ấy tận tụy, rất chuyên tâm với việc tiếp quản công việc của bố. Ông Tư Hoàng trầm ngâm một lúc, nhấp mấy ngụm trà, rồi tiếp tục phân trần. Lâm lắng nghe lời bố, gương mặt của anh chiếu nặng những ưu tư khi nghe những lời bố nói. Ngày hôm nay Nhân muốn đổi gió nên thay vì hẹn Như Ngọc đi thưởng trà, cả hai quyết định dắt nhau vào quán bar. Nhân luôn giữ được hình ảnh đĩnh đạc của một người đàn ông làm trong môi trường giáo dục. Những địa điểm như thế này anh hiếm khi nào đến, có chàng cũng chỉ là đi một mình hoặc cùng vài người bạn thân. Việc đưa Ngọc, một cô tiểu thư có học thức dịu dàng nết na vào chốn này quả thật khiến cho Ngọc hơi ngạc nhiên. Tâm trạng của Nhân hôm nay có phần không bình thường. Anh rót rượu rồi uống liên tục. Ngọc không ngăn cản, lặng lẽ tiếp rượu cho anh. Cô gái sát tai của Nhân hỏi lớn trong tiếng nhạc ồn ào. Anh có chuyện gì sao? Nhân cười khẩy, một nụ cười ngao ngán và chua chát. Không, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy có đôi chút chạnh lòng. Ngọc à, em nói xem. Tại sao em lại yêu anh chứ? Trong khi em hoàn toàn có thể lựa chọn những người đàn ông tốt hơn. Hay là em đang thương hại anh sao? Ngọc đưa tay kéo gương mặt của Nhân lại gần, nâng cằm của anh lên, nhìn sâu vào đôi mắt đang đầy tâm sự đó. Hôm nay cô táo bạo hơn mọi lần. Cũng phải thôi, là bởi vì Nhân cũng đâu có giống như bình thường. Bởi vì em cảm thấy thích. Như vậy thôi. Đâu cần phải quan trọng là anh tốt hơn hay ai đó tốt hơn. Thích anh á? Vậy đêm nay mình bên nhau nhé. Ngọc hơi khựng lại. Thái độ đó của Ngọc có vẻ như làm Nhân tổn thương. Anh cười nhạt. Vậy là em vẫn không tin anh. Xét cho cùng thì cũng không hề có một cô gái nào thật lòng yêu anh cả. Mọi người luôn có hoặc là sự dè chừng, hoặc là thăm dò, hoặc là coi thường. Không để Nhân nói hết câu, Ngọc hôn anh. Giữa những thứ âm thanh chát chúa của quán bar, giữa tiếng nhạc sập sình và những vũ điệu uốn éo của đám thanh niên mới lớn, cô bất chấp tất cả để hôn anh. Nhân bị cuốn vào nụ hôn đó, và đây cũng là lần đầu tiên anh hôn một cô gái. Điều mà từ trước đến giờ Nhân luôn mơ mộng sẽ dành nó cho Diệp Hy. Ngọc cảm nhận được sự si mê trong cách đón nhận nụ hôn của Nhân. Cô dừng lại, thở vào vành tai của Nhân vài lời. Vậy được, để em chứng minh cho anh thấy em yêu anh là thật. Đi nào. Ngọc kéo Nhân đứng dậy. Anh vẫn cứ ngây người ra chưa hiểu chuyện gì. Đi đâu cơ? Đi ngủ cùng nhau. Nhân cứ như thế đi theo cái nắm tay dẫn dắt của Ngọc. Anh giống như người mất đi lý trí, chỉ biết mê mải chạy theo thứ cảm xúc mơ hồ lúc này. Bắt một chiếc taxi, như Ngọc chủ động chọn một khách sạn hạng sang nằm ở ngoại ô thành phố. Cô gái với đầy kiêu hãnh ấy hôm nay chẳng nghĩ đến thể diện, tự mình đặt chứng minh thư để thuê phòng. Một tay dắt Nhân đi, còn anh cứ ngây dại cả người. Khi cánh cửa phòng đóng lại, chỉ còn hai người trong cái không gian quá đối riêng tư. Đột nhiên cả Nhân và Ngọc đều cảm thấy sượng sùng. Xét cho cùng thì mối quan hệ của họ chưa đủ sâu sắc đến độ lao vào nhau như vậy. Ngọc ngồi xuống giường, cô hất hàm rồi hỏi Nhân. Anh không hối hận chứ? Nhân lắc đầu trong vô thức. Vậy được. Nói rồi thì Ngọc mở tủ lạnh, nốc liên tiếp hai lon bia lạnh như một cách để lấy thêm can đảm cho mình. Cô đưa một lon cho Nhân. Anh uống không? Nhân nhận lấy, ngửa cổ lên trời uống một hơi cạn sạch. Sẵn có men say trong người, và dẫu sao, Nhân cũng là đàn ông. Anh không thể nào để Ngọc dẫn dắt cuộc chơi từ đầu đến cuối như vậy. Nhân bước đến, bế thúc Ngọc lên đôi cánh tay của anh, đặt cô xuống giường, kéo tụt chiếc khóa trên người của Ngọc xuống. Gương mặt của Ngọc khẽ nhắm mắt lại, quay sang một bên, che giấu đi sự ngượng ngùng. Dưới ánh đèn mờ mờ, Nhân nhìn thấy cơ thể của Ngọc rõ mồn một. Một cô gái thân hình với những đường cong quyến rũ, nhưng làn da thì nhăn nhúm, những vết rạn da chằng chịt khắp cơ thể. Có một thoáng bất ngờ ánh lên trong đôi mắt của Nhân. Cả cái chuyển động của đôi bàn tay bỗng nhìn khựng lại, khiến cho Như Ngọc nhận ra sự thảng thốt của Nhân. Điều đó cũng không quá lạ. Ngọc nhìn Nhân rồi khẽ hỏi. Chúng thật gớm ghiếc có đúng không? Em không có được làn da mềm mại, mịn màng như những cô gái khác đâu. Đó là hậu quả, là di chứng của những năm tháng béo phì. Không thể xóa được những vết rạn của cơ thể từ béo phì trở lại bình thường. Biết là Ngọc đang tủi thân, mặc cảm, Nhân không trả lời, mà thay vào đó đặt đôi môi của mình lên những vùng da hằn vết đó. Anh cứ như thế hôn khắp cơ thể của Ngọc. Cô kéo anh lên gần mình, khẽ hôn lên môi, rồi áp gương mặt của mình vào bờ vai trần của anh. Một dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống. Em yêu anh. Nhân không dám trả lời bởi vì cảm xúc trong anh lúc này không dám gọi nó là tình yêu. Anh sợ rằng nếu như mình nói không thật lòng sẽ làm cô gái ấy tổn thương. Chính bản thân của Nhân cũng không chắc là mình đã yêu Như Ngọc hay chưa. Khi cơ thể của Nhân xâm chiếm toàn bộ cơ thể của Ngọc, anh không dám chắc trong thứ động lực thôi thúc anh làm như vậy có bao nhiêu phần trăm là cảm xúc của yêu đương, bao nhiêu phần trăm là sự ham muốn nhục dục. Anh biết là mình đang làm điều tồi tệ với một cô gái, nhưng lại không thể nào ngừng lại được. Đó là một cuộc ân ái lạ lùng giữa hai người, không hẳn là người dân, nhưng cũng chẳng phải là tình nhân. Họ không nói với nhau những lời yêu đương, cứ như thế hòa vào nhau, chìm đắm vào khoái lạc của xác thịt, nhưng không phải là thứ nhục dục tầm thường. Họ đầy sự trân trọng dành cho nhau, dù không thể nào cắt nghĩa chính xác nó là gì. Buổi sáng hôm sau cả hai đều đã dậy, không phải là cái trạng thái nằm trong vòng tay nhau. Những cái nhìn tình tứ hay nụ hôn dịu ngọt giống như những cặp tình nhân khác. Nhân và Ngọc nằm thẳng, ngửa mặt lên trời. Chiếc chăn đắp ngang thân, che đi phần cơ thể không quần không áo. Cả hai không dám đối diện với nhau, đôi bên đều ngại ngùng. Cuối cùng thì Ngọc là người rời bỏ chiếc giường trước. Cô ngồi dậy, mặc lại quần áo. Nhân lập cập dậy theo, lóng ngóng, hỗ trợ Ngọc đóng chiếc khuy áo lót từ phía sau. Lúc này thì Ngọc cất tiếng phá đi sự im lặng không thoải mái giữa hai người. Em có thể tự làm được. Đã tự cởi áo thì có thể tự mặc vào. Đừng nói với em là anh đang cảm thấy có lỗi hay cảm thấy cần phải chịu trách nhiệm nhé. Nó làm cho em cảm thấy mình thật rẻ rúm và đáng thương. Trong khi rõ ràng là chính em muốn như thế. Anh về sau nhé, em về trước đây. Ngọc đi rồi nhưng vẫn còn bần thần. Anh quả thực không biết phải phản ứng ra sao trong tình huống này. Mặc lại quần áo, Nhân rời khỏi căn phòng ấy với một nỗi ưu tư chiếu nặng trong lòng. Kể từ sau hôm đó, Ngọc tránh không gặp Nhân. Anh nhiều lần điện thoại nhưng cô hoặc là không nghe máy, hoặc là từ chối lời mời đi ăn với lý do bận việc. Nhân khó xử tột độ, trong lòng không biết phải làm sao. Không gặp thì cảm thấy có một chút nhớ nhung lo lắng, sợ cô gái đó tổn thương. Mà khăng khăng tìm gặp, khi Ngọc không muốn thì lại sợ cô ấy cảm thấy không dễ chịu. Mối quan hệ của hai người quá khó để đối diện với nhau sau những gì xảy ra. Chẳng còn cách nào khác, anh chỉ biết chờ đợi sự bình tâm lại từ Ngọc. Đây là quãng thời gian tạm bình yên nhất, là chuỗi ngày ngọt ngào nhất mà Hạ Vũ và Lâm có với nhau. Những lần hẹn hò, những nụ hôn, khoảnh khắc cùng nhau đi dạo. Biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp được vun đắp. Họ chìm đắm trong yêu thương, cảm giác như mỗi ngày qua đi, yêu như thế vẫn còn là quá ít. Lâm dừng xe lại trước cửa hàng của Hạ Vũ. Hôm nay thì họ có hẹn về quê. Hạ Vũ cũng không rõ lý do là gì, chỉ thấy Lâm điện thoại báo trước. Cô đóng cửa hàng cùng với bạn trai lên chiếc xe di chuyển. Sao bỗng nhiên anh lại muốn về quê của em vậy? Lâm nắm lấy tay của bạn gái, hôn nhẹ lên đó đầy tình cảm. Anh muốn về thăm nhà của Huyền Trang. Cô bé sắp đại diện đi thi giải quốc tế, cũng sẽ xa nhà một thời gian. Hơn nữa, anh nghĩ là mình nên có lời cảm ơn gia đình. Đó là việc nên làm. Và lại, anh muốn đưa em về thăm mẹ nữa. Anh cũng muốn mẹ phù hộ cho chuyến đi sắp đến này của anh. Anh sẽ đưa Huyền Trang đi sao? Đúng vậy. Anh sẽ đi trong vài tuần nữa. Sau vụ việc lần trước, anh càng không yên tâm. Phải tự mình tháp tùng Huyền Trang đi. Cô bé sang đó là nước lạ cái. anh không muốn Huyền Trang bị phân tâm bởi bất cứ chuyện gì cả. Nhưng mà vụ lần trước, anh đã tìm ra được người đứng sau chưa? Lâm trầm ngâm lắc đầu rồi nói. Anh chưa điều tra, bởi vì anh còn muốn dành thời gian cho những việc quan trọng hơn. Và là anh nghĩ, người đó là Diệp Hy. Mà nếu như là cô ấy, anh cũng không muốn làm khó. Diệp Hy là một cô gái tốt, nhưng mà bản tính ương ngạnh, cứng đầu và cố chấp nữa. Anh nghĩ là sau khi vụ này không thành, cô ấy phải tự biết điều hơn. Để sau khi Huyền Trang đi thi giải quốc tế này về, anh sẽ lần lượt sắp xếp lại mọi thứ. Em cũng đừng quá lo lắng nhé. Ngày hôm đó thì Hạ Vũ cùng với Lâm đến nhà Huyền Trang. Sau đó cả hai cùng ra mộ mẹ khi trời ngả về chiều. Ánh hoàng hôn buông rũ, những giọt nắng cuối ngày nhạt nhòa. Thoáng chút buồn len lỏi. Mỗi lần về quê thì tâm tư của Hạ Vũ lại nặng trĩu. Thế nhưng lần này có đôi chút khởi sắc, bởi vì bên cô có Lâm, có người đàn ông yêu thương và che chở cho cô. Sau khi đã xong xuôi mọi việc, cả hai định quay về thì bất ngờ nhìn thấy bóng dáng của một người xuất hiện. Bà đứng trước mặt của Lâm và Hạ Vũ, tay cầm bó hoa nhỏ. Người đàn bà ấy cũng khựng lại khi nhìn thấy Lâm. Tiếng của Lâm reo lên. Cô Mai Hoa, sao cô lại ở đây thế? Thật quá bất ngờ. Nét mặt của Lâm hớn hở, thế nhưng gương mặt của bà Mai Hoa thì cắt không còn giọt máu. Có nằm mơ, bà cũng không thể nào hình dung được gặp lại hai người họ trong hoàn cảnh như thế này. Trong khi bà còn đang lắp bắp chưa biết trả lời như thế nào, thì Lâm kéo Hà Vũ lại gần mình, khoác tay lên vai của cô rồi nói. Hà Vũ, đây là cô Mai Hoa, mẹ của Diệp Hy. Cô Hoa à, đây là bạn gái của cháu, Hà Vũ. Lâm cũng không hề biết rằng, không chỉ có bà Hoa, người bạn gái đứng cạnh anh cũng thất thần. Cả hai người phụ nữ đều bối rối cực độ. Bà Hoa cố gắng lấy lại bình tĩnh trả lời. Cô... có người quen xa ở đây. Hôm nay tiện về thăm họ. Cô xin phép đi trước nhé. Hẹn gặp cháu sau. Nói rồi thì bà rẽ đi về khu mộ khác. Phía sau, Hạ Vũ thẫn thờ nhìn theo. Lúc này thì Lâm mới nhận ra gương mặt trắng bệch của Hạ Vũ. Anh áp tay vào má của cô. Em sao thế? Sao mặt lại thất sắc như vậy? Không phải là em run quá khi gặp mẹ của tình địch đấy chứ? Hay là em lạnh? Anh xin lỗi. Sương bắt đầu xuống rồi đấy. Vừa nói thì Lâm vừa cởi áo khoác lên người của Hạ Vũ. Cô ngước mắt lên nhìn Lâm, đôi mắt long lanh. Anh à, cô ấy là mẹ của Diệp Hy sao? Đúng vậy. Mà sao về em? Hạ Vũ lắc đầu. Cô ngoái nhìn lại cái bóng dáng đó rồi theo Lâm trở về ô tô. Đêm hôm đó, Hạ Vũ và Lâm không về ngay thành phố mà thuê một căn phòng khách sạn nơi nhìn ra bờ biển quê cô. Trong căn phòng đó, cả hai cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, cảm nhận cái lạnh của mùa đông đang dần về. Da tiếp da, má kề má, cảm xúc yêu đương tràn trề trong huyết quản. Thế nhưng hôm nay họ chỉ nằm kề cận nhau để cảm nhận yêu thương, những khao khát bản năng lắng lại. Hạ Vũ cất tiếng hỏi. Anh à, có bao giờ anh từng nghĩ em là một cô gái dễ dãi không? Lâm cúi đầu xuống, đặt môi mình lên môi Hạ Vũ, chạm nhẹ một cái rồi mới trả lời. Không đâu. Kể cả cái đêm đầu tiên mình bên nhau khi tỉnh dậy, anh đã không hề nghĩ như vậy. Mặc dù đáng lý nó phải là cái suy nghĩ thường gặp nhất, nhưng mà không hiểu sao trong lòng của anh cứ có cảm giác em đã trân trọng đêm ấy rất nhiều. Anh cứ có cảm giác là một thứ định mệnh xui khiến làm cho chúng ta phải như thế, chứ không phải vì em là một cô gái dễ dàng qua đêm với một người đàn ông lạ mặt đâu. Hạ Vũ mỉm cười, cô dướn người lên hôn anh. Nhưng mà em vẫn luôn thấy mặc cảm về điều đó. Mỗi lần bên anh, bị anh cuốn vào những đam mê, xong việc, em lại tự thấy xấu hổ. Em luôn sợ người ta, thậm chí là sợ chính anh coi thường em là một cô gái dễ dãi. Xét cho cùng thì lần gặp đầu tiên, em đã lên giường với một người lạ mặt. Đó là hành động không thể nào biện minh bằng tư duy bình thường được. Cả sau này nữa, dù em chẳng được chào đón ở gia đình của anh, dù em cũng chẳng có danh phận gì, vậy mà em vẫn bị cuốn vào anh mỗi lần mình gặp gỡ. Nhưng mà em chẳng có cách nào cưỡng lại sự hấp dẫn của anh cả. Anh hiểu cảm giác của em chứ? Nhưng mà đừng suy nghĩ quá nhiều như vậy được không? Anh chưa bao giờ xem thường em cả. Anh thậm chí còn lao tâm khổ tứ bao nhiêu mới có được em. Chúng mình sống và yêu nhau bằng cảm xúc, Anh xin lỗi vì đã chưa thể nào cho em một danh phận. Điều đó càng khiến em phải nghĩ ngợi. Đợi sau lần đi thi này thì anh nhất định sẽ đưa em về ra mắt bố. Chúng mình tính chuyện kết hôn được không? Anh không muốn cứ mỗi lần gặp nhau lại lao vào em giống như con nghiện ấy. Anh muốn ngày nào cũng trở thành con nghiện hết. Ngay cả trong lúc đang nói mấy lời lãng mạn, Lâm cũng lại tranh thủ thể hiện cái khao khát đàn ông của mình, khiến cho Hà Vũ không nhìn được cười. Anh ôm chặt Hà Vũ hơn vào người của mình. Một tuần đến xa em, anh còn chưa biết làm thế nào vượt qua đây. Khi anh về, nhất định sẽ phải nhanh chóng cưới em để thỏa mãn cơn nghiện mới được. Lâm à, hứa với em đi, dù có chuyện gì xảy ra, chúng mình đừng buông tay nhau nhé. Em sẽ không sợ việc chịu tổn thương hay là khinh thường từ người khác. Em nhất định sẽ giữ anh bên em. Chỉ cần anh đừng rời xa em thôi. Dòng nước mắt nóng hồi của Hạ Vũ chảy lên vùng ngực của Lâm. Anh cảm thấy có gì đó trình vênh trong lòng. Có lẽ bởi vì sắp xa nhau thế nên Hạ Vũ sợ. Hoặc hôm nay có nhiều tâm trạng nên cô gái ấy nói những lời thật khó hiểu. Sáng sớm, Lâm đưa Hạ Vũ trở về thành phố. Sau nụ hôn tạm biệt, anh về trường làm việc, còn Hà Vũ bắt tay vào dọn hàng. Trong lúc cô đang tất bật lau bàn ghế, chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh, người đàn bà ấy đứng trước cửa hàng một lúc rồi bước vào. Hà Vũ ngừng tay lại, cô ngước mắt lên nhìn và nhận ra bà Mai Hoa. Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Giống như sự chuẩn bị tâm lý từ trước, Hà Vũ bình tĩnh mời bà Hoa ra bàn. Hai người ngồi đối diện nhau, câu chuyện bắt đầu một cách chậm rãi nhưng đầy trắc trở. Hà Vũ đang nghĩ là mình sẽ khóc, sẽ run sợ khi tiếp chuyện bà Hoa. Nhưng mà rồi cuối cùng cô lại thản nhiên đến lạ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và quả thực tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này đã khiến chúng ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Khi mà bà Mai Hoa đứng trước ngôi mộ của mẹ Hạ Vũ, và khi Hạ Vũ biết được rằng bà Mai Hoa chính là mẹ của Diệp Hy, thì cô lại vô cùng bần thần. Lý do gì dẫn đến điều này? Và trong quá khứ thì bà Mai Hoa có mối quan hệ như thế nào với mẹ của Hạ Vũ, để bây giờ mà khi mẹ của cô đã mất đi rồi, bà ấy còn đến viếng mộ của mẹ cô như vậy? Và cuộc gặp gỡ lại lần này giữa họ, câu chuyện giữa họ sẽ là gì? Bên cạnh đó, ở tập truyện trước thì như những gì mà anh Sa đã từng chia sẻ, thì Hạ Vũ đã từng nói rằng lý do mà cô không đến với Lâm không phải hoàn toàn là vì rào cản về thân phận, về sự việc không muốn đăng hộ đối, mà trong đó còn cả những việc mà cô không muốn đào bới lại. Vậy thì dường như điều này rất có thể liên quan đến bà Mai Hoa. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Thì quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đi tìm câu trả lời. Và nếu như mọi người cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Và nếu như yêu mến giọng đọc của anh Sa thì mọi người vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.